Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 845, Quỷ Dị 1, Việt Trọng Sơn lại không làm vậy mà nói. Ngươi là Ninh Dạ đúng không? Ninh Dạ thầm chấn động. Việt Trọng Sơn nói, ngươi có thể không thừa nhận nhưng ta biết là ngươi. Chuyện từ liệt năm xưa, ngươi vốn là một trong những người mà ta nghi ngờ. Chẳng qua trong tin tức mà ta thu được không có chuyện ngươi biết độn pháp. Nhưng lần này bản môn tấn công Hắc Bạch Thần Cung, ngươi lại đột nhiên xuất hiện, nếu ta không nghĩ ra, chẳng phải ngu như heo à? Nghe hắn nói vậy, Ninh Giả cũng thẳng thắn không che giấu thân hình nữa, để lộ diện mạo thật. Đương nhiên Việt Vương không phải heo rồi, còn cực kỳ giảo hoạt là khác. Nhìn dáng vẻ Ninh Giả, Việt Trọng Sơn hừ một tiếng, ta không hiểu, ngươi là người của Thiên Cơ Môn. Nhưng bây giờ lại muốn cứu Hắc Bạch Thần Cung. Ninh Dạ trả lời, Hàn Cực Bí Cảnh là giả. Đây là ý tưởng ta đưa ra để bẫy các ngươi. Nhưng không ngờ Việt Vương lại hào hùng đến vậy. Dốc toàn phái tấn công. Ta cũng bái phục người cực chiến đạo các ngươi. Cũng hiểu thế nào là tú tài gặp binh lý. Có lý cũng không nói được. Kế hoạch tốt tới mấy gặp kẻ lỗ mãng như vậy cũng là vô dụng. Ha ha ha ha. Việt Trọng Sơn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hóa ra là thế. Ninh Dạ người thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu trận chiến này Hắc Bạch Thần Cung thua, chắc chắn người không chiếm được lợi ích gì. Vì vậy ngươi dám mạo hiểm dẫn ta đi. Đúng vậy, nhưng người tưởng như vậy có thể cứu vãn tình thế. Thất bại hay sao? Không thể, nhưng không phải không có cách. Ngươi là kẻ điên, Thánh Vương Các thì không điên. Vì vậy chỉ cần giết ngươi, lại đem đầu ngươi về ném vào chỗ đám cực chiến đạo là trận chiến này đã xong. Suy nghĩ hay lắm, nhưng ngươi có bản lĩnh đó không? Ninh Giả gãi đầu, đúng là hơi phiền phức, nói lại thì đám lão đại các ngươi đúng là vớ vẩn. Làm chính trị, thống trị thiên hạ, toàn là lũ ngu ngốc ngớ ngẩn, nhưng động tới lợi ích tư nhân thì ai cũng thông minh tuyệt đỉnh. Việt Trọng Sơn, ngươi không có cái đầu ngu ngốc, thật quá lãng phí thần lực của ngươi. Thân phận bị phát hiện, đánh thì không đánh lại, dường như Ninh Giả rơi vào đường cùng, nhưng càng như vậy, ngược lại Ninh Giả càng bình tĩnh, y cười nói. Xem ra những ngày tháng sống trong Hắc Bạch Thần Cung của ta sắp kết thúc trong tay ngươi. Việt Trọng Sơn lại cười nói, ai bảo thế? Ninh Giả, ngươi không tệ, từ xưa tới nay ngươi là người duy nhất khiến ta chịu thiệt. Đáng tiếc, cực chiến đạo ta không có người trẻ tuổi ưu tú như ngươi. Hả? Ninh Giả ngạc nhiên, Việt Vương có ý gì? Việt Trọng Sơn nói, ngươi từng dùng thiên thần đan của cực chiến đạo ta, lại cảm ngộ cực đạo chiến đạo. Hay là gia nhập cực chiến đạo ta đi, ta có thể nhận ngươi là đệ tử. Ninh Giả cười nói, ngươi đang đùa đấy à? Lúc trước ta, Việt Trọng Sơn vung tay lên. Hả, ngươi coi Việt Trọng Sơn ta là ai? Ta mà là loại tính toán chi ly như vậy à? Mẹ nó, không tính toán chi ly mà ngươi truy đuổi ta hung ác tới vậy à? Việt Trọng Sơn đã nói, cực chiến đạo ta coi trọng nhất là cường giả, là người có năng lực. Ninh Giả, tuy lúc trước ngươi đối đầu với ta nhưng biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Ta cực kỳ tán thưởng ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý quy thuận ta, chút chuyện trong quá khứ nào có đáng gì. Nếu ngươi đồng ý cũng có thể ở lại trong Hắc Bạch Thần Cung. Tiếp ứng cho ta, ngươi thấy sao? Ninh Dạ hiểu ý hắn. Hóa ra là thế, Việt Vương tính toán hay thật. Nhưng nếu vậy chẳng phải ta sẽ bị ngươi khống chế à? Việt Trọng Sơn cười ha hà. Không phải người trên người thì làm gì có chuyện không bị người khác khống chế. Ninh Dạ, hôm nay ta cho ngươi cơ hội. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chuyện đến nước này rồi ngươi còn làm gì được ta hay sao? Hắn dùng quyền phá núi, cực kỳ tự tin, lời nói cũng cực kỳ bá đạo. Trong lúc cười nói, cực chiến đạo đã xuất hiện trong tay. Đúng rồi, vừa rồi hắn dùng quyền phá núi, thậm chí không dùng cực đạo Việt. Có thần khí như vậy, muốn phá nơi này cũng không phải việc khó. Nhưng Ninh Dạ lại cười nói, thế thì ngươi phải phá vỡ tù tiên cốc này đã, để ta tuyệt vọng hẳn rồi mới lên tiếng chiêu nạp. Được, nếu đã vậy, cho ngươi mở mang tầm mắt. Việt Trọng Sơn hét lớn rồi chém xuống. Theo suy nghĩ của hắn, cú bổ này kết hợp toàn bộ lực lượng của hắn, chắc chắn sẽ phá tan ngọn núi. Cấm chế trong tù tiên cốc cũng bị giải trừ. Nhưng khi cực đạo Việt giáng xuống, trong sơn cốc lại xuất hiện một vầng sáng. Việt Trọng Sơn phát hiện cực đạo Việt của mình không còn chút uy lực nào. Thế này là sao? Việt Trọng Sơn giật mình. Đang yên đang lành sao đột nhiên lại mất linh? Hắn thử xuất quyền, phát hiện vẫn có tác dụng. Việt Trọng Sơn đã hiểu. Tù tiên cốc này đúng là đoạn tuyệt thiên địa. cho dù lực lượng được thi triển bằng thần khí cũng bị phong tỏa. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 846, quỷ dị 2, được, đã thế ông đây tự mình khai thiên là được. Nhưng Ninh Giả, đợi sau khi bản tọa phá tù tiên cốc này, nếu ngươi vẫn không hàng mà còn định chạy trốn, đừng trách bản tọa vạch trần thân phận của ngươi. Việt Trọng Sơn lại đánh ầm ầm lên ngọn núi kia. Ninh Dạ mỉm cười, cái này phải xem bản lĩnh của ngươi đã. Hống, Việt Trọng Sơn tiếp tục phát huy về phía ngọn núi. Tên này đúng là mạnh mẽ, càng đánh thì lực lượng càng mạnh. Toàn bộ sơn cốc đều bị uy thế từ nắm đấm của hắn làm cho rung chuyển. Đồng thời Ninh Dạ cũng nhanh chóng vận hành Côn Lôn Kính, phù văn huyền ảo không ngừng lóe lên, tọa thành từng bức họa mông lung không rõ ràng. Nhìn bức họa đó, Ninh Giả cũng nhanh chóng phân tích, rốt cuộc cái gì đang ảnh hưởng tới mọi thứ ở đây. Đột nhiên, một bức hình lóe lên trước mắt Ninh Giả. Hả? Ninh Giả thầm kinh ngạc, suy nghĩ xoay chuyển, Ninh Giả đã kêu lên. Không được đánh nữa. Cái gì? Việt Trọng Sơn nhìn sang phía Ninh Giả. Ninh Giả kêu lên, tù tiên cốc này không phải tự nhiên sinh thành, có cấm chế, nó do con người tạo ra. Đây là bẫy, đánh tiếp sẽ khởi động cấm chế. Việt Trọng Sơn cười ha hà, người đang nói lăng nhăng gì đó. Tù tiên cốc là mảnh vỡ tàng thiên ngục kết hợp với khu vực xung quanh tạo thành. Ai mà không biết, đúng là nơi này có cấm chế nhưng do tự nhiên tạo thành. Mang đạo lý của thiên địa, không liên quan gì tới người cả. Ninh Dạ lại nói, ngươi nói không sai, tù tiên cốc đúng là do tự nhiên tạo thành, nhưng linh địa này lại do con người chế tạo. Nếu ta không nhìn lầm, chỗ ngươi đang đánh chính là trung tâm của trận pháp. Bên trong có hung vật khủng khiếp, mảnh vỡ tàng thiên ngục kết hợp với cấm chế ở đây nên mới có năng lực như vậy. Nếu ngươi cố tình đánh vỡ, e là sẽ có bất trắc. Nói năng linh tinh, Việt Trọng Sơn không chịu tin y, ra tay càng lúc càng cuồng bạo. Thấy hắn như vậy, Ninh Dạ lắc đầu nói, cái gì nên nói ta nói cả rồi. Nếu ngươi cố ý làm vậy, cũng được thôi, ta xem lúc đó ngươi giải quyết ra sao. Nói xong y không buồn để ý nữa, trực tiếp ngồi xuống. Chỉ nghe Việt Trọng Sơn đánh ầm ầm liên tục, hắn không ngừng tấn công, ngọn núi sụp đổ càng lúc càng mãnh liệt, không biết từ lúc nào đã xuất hiện từng luồng sáng màu xanh lam. Ánh sáng chiếu lên mặt Việt Trọng Sơn, soi rõ gương mặt vặn vẹo của hắn, như đã phát điên. Này, Ninh Dạ đột nhiên nói, chuyện gì? Việt Trọng Sơn tức giận nói, ta đã nhắc ngươi rồi đấy, đừng đánh nữa, giờ còn chưa tới 12 canh giờ, ta có thể mang ngươi ra ngoài. Mọi chuyện kết thúc ở đây. Ninh Dạ nói, Việt Trọng Sơn ngớ người. Sao tự nhiên ngươi lại tốt bụng như vậy? Nhưng ta không tin ngươi. Ninh Dạ lắc đầu một cái. Ai, người có thực lực càng cường đại thì càng tin tưởng sức mạnh có thể giải quyết tất cả. Có lúc các ngươi không phải ngu ngốc, chỉ quen với cách dùng lực phá vạn pháp thôi. Nhưng thiên hạ này có mấy ai thật sự làm được như vậy? Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, cho dù là đỉnh phong của bảy cảnh giới, chắc gì đã làm được. Trên người còn có người, trên trời còn có trời. Rõ ràng cấm chế nơi đây tồn tại từ trước khi Thiên Cơ Môn vẫn lạc. Nói là nguy hiểm cỡ cảnh giới thứ sau đổ lên ta cũng tin. Người kiên quyết không tin, nhất quyết muốn chuốc lấy nhục nhã. Giọng nói của y không lớn nhưng cũng không nhỏ. Theo lý mà nói Việt Trọng Sơn cũng nghe được, cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Nhưng hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tiếp tục tấn công. Sắc mặt Ninh Dạ dần dần trở nên nghiêm túc. Thế này đi, ta có thể đồng ý với điều kiện của ngươi, làm việc cho ngươi, yêu cầu là lập tức ngừng tay. Hào quang xanh lam không ngừng lóe lên, Việt Trọng Sơn quát to, câm miệng, ngươi không muốn nghe thì ta càng phải nói. Sắc mặt Ninh Dạ đã biến thành nghiêm nghị, ngươi đã bị thứ bị trấn áp trong cấm chế hoặc thứ gì đó ảnh hưởng tới tâm trí. Bây giờ còn không dừng tay, kết cục sẽ không tốt đâu, còn lâu ông đây mới tin ngươi. Thân thể Việt Trọng Sơn cứng đờ. Hào quang màu lam đột nhiên tăng cường, Việt Trọng Sơn lại hô to, còn lâu ông đây mới tin ngươi. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, nhân lúc ngươi vẫn còn lý trí, nếu ngươi đồng ý, ta có thể đưa Thiên Cơ Điện cho ngươi. Thế quyền của Việt Trọng Sơn lại ngừng, nhưng ngay khoảnh khắc sau hắn gầm lên giận dữ, im miệng, ta nói rồi, không gì ngăn được ta phá tan nơi này. Ninh Dạ chăm chú quan sát hắn, đột nhiên y nói, thật ra, ta rất hy vọng ngươi có thể thắng. Dù sao ta có diệt thần nỗ, có thể giết cả Niết Bàn. Sau khi nói xong, huyết sát hiện lên sau lưng y, tay cầm diệt thần nỗ, nhắm thẳng vào Việt Trọng Sơn. tới mức này rồi cho dù thế nào Việt Trọng Sơn cũng phải cảnh giác, nhưng hắn vẫn như phát điên, tiếp tục công kích như rồ như dại. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 847, quỷ dị 3, trời đất rung chuyển, ngọn núi không ngừng vỡ vụn, hào quang màu lam càng lúc càng dày đặc. Thấy cảnh tượng này, Ninh Giả không nói gì nữa, y tu hồi diệt thần nỗ, chậm rãi lùi lại phía sau, nhưng trong tay y đã xuất hiện rất nhiều dị bảo quý hiếm. Các loại tài nguyên đắt giá, được y bố trí ở các nơi, không ngờ lại bố trí một trận pháp, nhưng trong tình huống đoạn tuyệt thiên địa, hiệu quả của trận pháp này cực yếu. Đồng thời Ninh Giả còn lẩm bẩm trong miệng, đang đọc thanh tâm phổ thiện chú, một loại tiên pháp có thể ngưng thần tĩnh khí, nhưng cũng bị đoạn tuyệt thiên địa làm cho suy yếu rất nhiều. Ánh mắt Việt Trọng Sơn đột nhiên đờ, đẫn, bỗng lẩm bẩm, ta đang làm gì vậy? Hắn quay sang nhìn về phía Ninh Giả, vừa rồi ngươi nói gì? Thấy hắn tỉnh táo lại nhưng Ninh Giả lại đột nhiên ngậm miệng. Không có gì, ngươi đánh tiếp đi, phá vỡ trung tâm thì chúng ta mới ra ngoài được. Móc lửng. Sau khi nói xong câu này, Việt Trọng Sơn như tượng đất tiếp tục tấn công ngọn núi kia. Ngọn núi không ngừng sụp đổ, hào quang màu lam càng tụ tập, dần dần xuất hiện một gương mặt quỷ dị nhìn về phía Ninh Giả. Không ngờ lại là gương mặt của Việt Trọng Sơn, công kích vẫn đang tiếp tục, từng quyền nối tiếp nhau, không ngừng phá hủy cấm chế tù tiên cốc. Theo cấm chế tù tiên cốc không ngừng suy yếu, Ninh Giả có thể cảm nhận được năng lực đoạn tuyệt thiên địa đang hạ thấp. Điểm rõ ràng nhất là hiệu quả trận pháp mà y đang đứng gia tăng rõ ràng. Ninh Giả nhìn gương mặt do ánh sáng lam tạo thành, lẩm bẩm, bị trấn áp vạn năm, chắc người cũng uất ức lắm nhỉ, khó khăn lắm mới có cơ hội, làm sao chịu bỏ qua cho được. Nhưng không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nói xong y cười ha ha, tiện tay lấy ra một món pháp bảo thanh tâm trạc. Đây là một bảo vật thanh tâm tĩnh khí. Sau đó chỉ thấy vòng tay lóe sáng chiếu về phía Việt Trọng Sơn, tinh thần Việt Trọng Sơn chấn động, ánh mắt lại xuất hiện vẻ tỉnh táo, nhưng ngay khoảnh khắc sau, ánh sáng lam gia tăng, sắc mặt Việt Trọng Sơn lại hóa thành dữ tợn, thanh tâm trạc chỉ là một bảo vật bình thường, hiển nhiên nó chỉ có thể trợ giúp Việt Trọng Sơn rất có hạn. Nhưng Ninh Dạ tiện tay chỉ một cái, hào quang của thanh tâm trạc bùng lên dữ dội, uy lực đột nhiên tăng gấp 3 lần, Ninh Dạ lại nói, thăng hoa thuật của Hạo Thiên Môn có thể vắt kiệt uy lực của pháp bảo, sau đó pháp bảo sẽ bị hủy diệt. Khi sư huynh dạy ta cảm thấy chẳng có tác dụng gì, không ngờ tới bây giờ lại phát huy tác dụng. Hào quang màu lam lại hiện lên, lại áp chế, thanh tâm trạch nhanh chóng xuất hiện từng vết rạn, cuối cùng đùng một cái vỡ vụn. Ninh Giả cũng chẳng lo lắng gì mà lại lấy một món ra, cũng là một bảo vật có thể thanh tâm tĩnh khí, sau đó lại giơ ngón tay ấn một cái, thúc ép pháp bảo kia phát huy uy lực. Lần này y dùng một món pháp bảo nhất phẩm, hiệu quả rất tốt, không ngờ lại áp đảo ảnh hưởng của hào quang xanh lam. Thấy kết quả như vậy, Ninh Giả lại giảm bớt uy lực của pháp bảo, còn cười nói, xem ra ngươi phải tăng lực lên. Gương mặt tạo thành từ hào quang màu lam càng lúc càng vặn vẹo dữ tợn, hào quang không ngừng lóe lên như dòng nước. Thấy cảnh này, Ninh Giả lại nghi hoặc, ngươi lại đọ sức thật, xem ra trí tuệ không ra sao. Ha ha, thú vị, là bị giam giữ lâu ngày khiến ngươi mất đi trí tuệ, hay vốn là ngu ngốc? Thế nhưng lần này lời nói lại không có hiệu quả gì. Ninh Giả cũng không để ý, tiếp tục hao tổn cùng đối phương. Tình hình hiện tại đã rất rõ ràng, thứ ở trong ngọn núi đang dùng thủ đoạn nào đó ảnh hưởng tới Việt Trọng Sơn, còn Ninh Giả giúp Việt Trọng Sơn chống đỡ một bộ phận, nhưng y vẫn lưu thủ, nói trắng ra là dùng Việt Trọng Sơn làm chiến trường để đối phương tiêu hao. Mà y nói năng như vậy đương nhiên là để nhắc nhở Việt Trọng Sơn tăng cường ý chí của hắn, tăng cường tiêu hao của tồn tại bên trong cấm chế, đồng thời cũng là thăm dò, tiếp tục xác nhận suy đoán của bản thân. Thời gian cứ thế từ từ trôi qua, Việt Trọng Sơn xuất quyền càng lúc càng chậm, nhưng thế sụp của quả núi càng lúc càng mãnh liệt, nó không ngừng rơi rụng, hào quang màu xanh lam càng lúc càng rực rỡ, mênh mông như đại dương, từ từ lan tràn. Nhưng chỉ quanh quẩn trong phạm vi trăm trượng xung quanh quả núi. Có điều nó đang từ từ khuếch đại, còn số lượng pháp bảo thanh tâm mà Ninh Dạ lấy ra cũng càng lúc càng nhiều. Chỉ trong thời gian vừa rồi, y đã phá vỡ cả trăm bảo vật như vậy. Ninh Dạ lấy được hàng vạn pháp bảo trong Yên Vũ Lâu, bố trí bí cảnh tiêu tốn mấy ngàn món, lúc cần tu hành cũng bán bớt một phần, nhưng bây giờ trong Thiên Cơ Điện vẫn có lượng lớn pháp bảo. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 848, quái vật 1, số lượng pháp bảo tuy nhiều nhưng công dụng thì nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có vậy. Pháp bảo mà Ninh Dạ tung ra đa số là loại chiến đấu. Nhưng có một loại pháp bảo y không hề bán chính là bảo vật thanh tâm tĩnh thần. Dù sao y am hiểu, ảo thuật, mà loại pháp bảo này có tác dụng khắc chế y, vì vậy Ninh Dạ giữ hết lại. Mình không dùng thì cũng không cho người khác dùng. Lúc đó Ninh Dạ chỉ định giữ chúng nó lại, tạm thời không định sử dụng. Không ngờ thời khắc này lại phát huy tác dụng lớn, nhưng chuyện khiến Ninh Dạ chấn động là lực. Lượng của thứ bị trấn áp ở đây dường như vô cùng vô tận. Cho dù Ninh Dạ có mài thế nào nó vẫn cuồn cuộn không dứt. Chuyện này cũng khiến Ninh Dạ tấm tắc lấy. Làm lạ, tồn tại như vậy, chắc phải là cảnh giới thứ 6 đổ lên. Nhưng cho dù là cảnh giới thứ 6, theo lý mà nói cũng không thể bị trấn áp vạn năm mà vẫn không chết. Xưa nay Ninh Dạ không tin dưới vòng trời này có gì vĩnh sinh bất tử. Xem ra cứ làm vậy là không đủ, dù sao cũng phải thử xem giới hạn của ngươi là đâu. Ninh Dạ lẩm bẩm, y đột nhiên búng tay cái tách, chỉ thấy thế quyền của Việt Trọng Sơn nghiêng đi, không ngờ lại đánh vào nơi khác, chứ không trúng ngọn núi. Gương mặt tạo thành từ hào quang xanh lam, lộ rõ vẻ phẫn nộ. Ninh Dạ mỉm cười, ảo thuật nho nhỏ, không cần để ý, vốn dĩ khó mà lừa cấp bậc Việt Trọng Sơn, đặc biệt là trong tình huống hắn đã chuẩn bị, nhưng bây giờ tâm trí của hắn đã bị ngươi mê hoặc. Coi như giúp ta một đại ân. Mắt thấy lao tù sắp được phá nhưng đánh mãi vẫn không tan. Cảm giác khó chịu lắm nhỉ. Hí, gương mặt Việt Trọng Sơn màu xanh lam, há miệng về phía Ninh Dạ. Đáy lòng Ninh Dạ bỗng có cảm giác sợ hãi khủng khiếp. Như có ma quỷ sinh sôi trong lòng. Chớp mắt đã lật úp y, nhưng ngay lúc này bất diệt tuyền bao phủ toàn thân y. Có điều không có chút tác dụng nào. Công kích này không nhắm vào thân thể. Ngay khoảnh khắc sau, tạo hóa thần tọa, côn lôn kính, tuyền cơ xích đồng thời vận hành, cuối cùng Ninh Dạ cũng bảo vệ được tâm thần, đồng thời y ngồi xuống chính giữa trận pháp, bốp bốp bốp, pháp bảo liên tục phát nổ, sắc mặt Ninh Dạ hóa thành trắng xám, chỉ trong chớp mắt đó, y cảm thụ uy hiếp tử vong khủng khiếp, đúng là thủ đoạn kinh khủng, rốt cuộc đây là thủ đoạn gì? Không giống thần thông, cũng không giống tiên pháp, thật quỷ dị, thậm chí Ninh Dạ hoàn toàn không thể hiểu nổi, nhưng Ninh Dạ không hề nhúc nhích mà tiếp tục ngồi chính giữa trận pháp. Cách ngọn núi hơn trăm trượng, y tiện tay ném ra một đống pháp bảo. Nói, thủ đoạn rất mạnh, nếu ngươi có thể dùng liên tục chắc đã dùng từ lâu rồi. Xem ra làm vậy mới khiến ngươi tiêu hao. Này, có giỏi thì ngươi tiếp tục đi. Nhưng gương mặt màu xanh lam chỉ trừng mắt với y, Ninh Dạ cười nói. Ta biết ngươi khó chịu, nhưng ngươi cũng không thể trách ta được. Ngươi mạnh như vậy, nếu ta không suy yếu ngươi đi. Làm sao dám cho ngươi đi ra kia hứ? À, đừng trách ta không nói rõ. Ta có đầy đủ tu hành có thể giúp Việt Trọng Sơn khôi phục tỉnh táo. Đến lúc đó ngươi không còn cơ hội đâu. Chẳng thà phối hợp với ta một chút, khiến bản thân yếu đi. Như vậy ít nhất ta sẽ cho ngươi một cơ hội ra ngoài. Nhưng gương mặt màu xanh làm chỉ kêu gào liên tục, không buồn để ý tới lời nói của Ninh Dạ. Thế cũng không được à? Ninh Dạ vẫn mỉm cười. Quả nhiên. Ngươi không thật sự có trí tuệ, bất cứ ai có chút đầu có nghe đề nghị của ta cũng giả bộ một chút. Ra vẻ mình đã cạn kiệt, đợi sau khi ra ngoài mới đột ngột vùng lên. Ta thích kẻ ngu, ngu mới dễ đùa bỡn. Nhưng, Ninh Dạ lại đau đầu, ngu quá cũng thành phiền. Ngươi nói xem, ta phải làm sao mới khiến ngươi kiệt sức trước khi ra ngoài đây? Gương mặt màu xanh lam không để ý tới y, Ninh Dạ lại búng tay cái tách. Có cách rồi, nói xong y vung tay lên. Thiên cơ, hô, thân thể cự ma khôi khổng lồ của thiên cơ xuất hiện. Đất đá ầm ầm đáp lên núi, không ngờ lại khôi phục hoàn toàn ngọn núi mà Việt Trọng Sơn đã phá hủy. Dưới ảnh hưởng của cấm chế, nó trực tiếp chuyển hóa thành lực giam cầm cường đại, ngăn cản Việt Trọng Sơn phá hoại. Hí, gương mặt xanh lam lại gào thét, lại một luồng lực lượng xâm lấn tâm linh nổi lên từ đáy lòng Ninh. Dạ, lần này thậm chí trước mắt y xuất hiện ảo ảnh. Nhưng lần này Ninh Dạ đã chuẩn bị trước, tạo hóa thần tọa, côn lôn kính, tuyền cơ xích đồng thời hiện hình, lơ lửng giữa trời, bảo vệ Ninh Dạ, mảnh vỡ tàng thiên ngục còn phát ra một tiếng nổ lớn ngọn núi vỡ vụn. Cấm chế hao tổn, liên kết giữa mảnh vỡ tàng thiên ngục và tù tiên cốc cũng càng ngày càng chặt chẽ. Lúc này nó trực tiếp ảnh hưởng tới tù tiên cốc, khiến cho ảnh hưởng áp chế đối với tu vi ninh giả hạ xuống thấp nhất. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 849, quái vật 2, ninh giả cảm thụ một chút, bản thân đã khôi phục khoảng 7 phần 10 tu vi, kết quả là ninh giả dễ dàng chống lại đòn này. Ánh mắt ninh giả bừng sáng, nhưng đột nhiên phun ra một ngụm máu, ôm ngực kêu to, ai ra, không xong rồi. Động tác này khá giả, nhưng gương mặt màu xanh lam lại bị lừa, nó lại kêu lên một tiếng, cảm giác quái dị không ngừng, dâng lên, va chạm với đống thần vật tạo hóa thần tòa. Không có sóng khí quay cuồng, không có gió nổi mây phun, ngược lại xuất hiện từng bí văn huyền ảo, như đặt mình trong đạo cảnh. Ô, ninh giả cũng bị cảm thụ này làm cho kinh ngạc tới ngây ngần. Công kích của tồn tại quỷ dị bí chấn, áp này có thể tạo thành hiệu quả như đạo tắc hiền hòa. Thú vị, quá thú vị, ninh giả càng lúc càng thấy phấn chấn. Lúc này Việt Trọng Sơn vẫn đang tấn công điên cuồng nhưng sắc mặt dữ tợn, hiển nhiên đã thành công cụ hình người. Ninh giả chỉ tay vào hắn, lại khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Y vẫn không quên dằn vặt tên này, nếu không sau cũng là một phiền phức. Chiến đấu tiến hành theo một hình thức cực kỳ quỷ dị, lấy Việt Trọng Sơn làm trung tâm, thậm chí coi hắn là chiến trường. Ninh giả mượn cấm chế nơi này và thiên cơ điện, không ngừng đọ sức với tồn tại bên dưới cấm chế, liên tục ép đối phương tiêu hao. Theo những tiếng kêu không ngừng, gương mặt màu lam cũng từ từ thu nhỏ. Thiên cơ, ninh dạ nói, thiên cơ hiểu ý, ngừng tu bổ, nó trở lại bên cạnh ninh dạ, thân hình khổng lồ hóa thành kích cỡ người thường nói. Ninh dạ, ta có cảm giác rất quen thuộc. Hả, cảm giác quen thuộc, ninh dạ giật mình, ý ngươi là, quái vật, thiên cơ khẳng định, chắc chắn gã này là quái vật, tồn tại bị trấn áp này lại là quái vật. Ninh dạ cũng ngạc nhiên, chẳng trách trí tuệ của tên này chẳng ra sao, móc lửng, lúc trước ninh dạ trò chuyện với nó. Lại cố ý biểu diễn thật vụng về, nhưng biểu hiện của đối phương hoàn toàn không bằng người thường. Chẳng trách, nó không phải người, cũng không phải yêu quái thông linh. Hơn nữa chính vì là quái vật nên có thể tồn tại cả vạn năm mà không chết, nhưng vì sao một con quái vật lại bị trấn áp ở đây? Ninh giả càng ngày càng hứng thú. Cẩn thận một chút, con quái vật này không đơn giản. Ngay cả cường giả như Việt Trọng Sơn cũng bị nó ảnh hưởng tâm trí. Chắc cũng là một kẻ quỷ dị tới cực điểm. Vừa nói, ninh giả vừa hồi tưởng lại điển tịch thiên cơ môn, nhớ xem trong thời thượng cổ có những cái tên nào nổi danh. Nhưng lục khắp ký ức vẫn không tìm được tư liệu liên quan, còn đang nghi hoặc, đột nhiên Việt Trọng Sơn dừng tay, quay đầu sang nhìn ninh giả. Mẹ nó, ninh giả lập tức tỉnh ngộ, tên này không phải hoàn toàn không có trí tuệ, giờ lại khống chế Việt Trọng Sơn tới gây sự với mình. Việt Trọng Sơn bị công kích liên tục, tâm trí thất thủ. Bây giờ thần trí đã gần như bị quái vật kia khống chế hoàn toàn. Lúc này hắn gầm thét lao tới, ninh giả không buồn suy nghĩ, lập tức dùng quang độn nhảy ra. Việt Trọng Sơn xuất quyền đánh ra, mắt thấy không đánh trúng ninh giả nhưng cũng không đuổi mà tiếp tục gào thét với ninh giả. Phát ra âm thanh uy hiếp, hóa ra không thể cách quá xa à. Ninh giả mỉm cười, y đã nhìn ra điểm này, Việt Trọng Sơn bị khống chế dễ dàng như vậy là vì hắn cách quá gần. Hống. Mượn cơ thể Việt Trọng Sơn, quái vật kia lại phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Nó đã chờ cả vạn năm, khó khăn lắm mới có cơ hội thoát thân, nhưng lại gặp phải loại tu sĩ như ninh giả, vừa không phá hỏng chuyện trốn thoát của nó, nhưng không cho nó thoát ra dễ dàng, khiến nó cực kỳ phẫn nộ. Nhưng tên này cũng rất quật cường, lại không buồn đàm phán với ninh giả, nhất quyết chọi cứng với y tới cùng. Hào quang màu lam sao động, Việt Trọng Sơn giơ quyền trái đánh về phía ninh giả. Quyền phải đánh cấm chế, như kẻ điên, đằng nào cũng không phải thân thể của mình. Tên này vắt kiệt tới cực hạn, còn ninh giả vẫn không hề hoang mang, tiếp tục ảnh hưởng tới Việt Trọng Sơn. Bây giờ y như một cái cân, cẩn thận từng chút một giữ cho ba bên cân đối. Cả Việt Trọng Sơn lẫn quái vật dưới cấm chế đều mạnh hơn y, nhưng đều bị hạn chế. Y phải lợi dụng hạn chế này mới có thể đứng vững được. Nhưng ninh giả cũng biết, chỉ dựa vào điểm này thì còn thiếu rất nhiều. Chênh lệch thực lực quá lớn, cho dù đối phương chỉ còn một hơi thôi cũng có thể diệt trừ y, còn diệt thần nỗ chỉ có một mũi. Nên, làm gì đây? Đầu óc lóe lên ý tưởng, ninh giả đã liên kết với luyện ngục ma đàn, Hắc Viêm Ma Thần lại xuất hiện. Sao lần này gọi ta sớm vậy? Lại có chuyện? Hắc Viêm Ma Thần giật mình nhìn hào quang màu làm trong núi. Sao lại là? Hắn không nói tiếp. Ninh Dạ biết xưa nay tên này không thành thật, bèn cười lạnh nói, ta biết lai lịch của tên này, nếu ngươi muốn giở trò với ta thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 850, ta đạo 1, Hắc Viêm Ma Thần cười hà hà nói, hóa ra ngươi không gọi ta ra hỏi lai lịch, thế thì sao lại gọi ta? Đương nhiên là hỏi ngươi chuyện về chứng đạo ma hài rồi. Đằng nào cũng đang rảnh rỗi, y cố ý dẫn dắt, vì vậy những lời này tiến cũng được lùi cũng xong, không chê vào đâu được. Hắc Viêm Ma Thần nhanh chóng kết hợp mọi chuyện lại, sắc mặt như vừa hiểu ra, hóa ra ngươi định khắc đạo tác vào chứng đạo ma hài. Suy nghĩ hay đấy, nhưng đúng là tham lam. Cái gì? Khắc đạo tác vào chứng đạo ma hài? Khắc đạo tác là gì? Hắn nói quái vật này có đạo tác. Đúng rồi, Ninh Dạ nhớ ra, quái vật đều có thiên phú đại đạo, đây là chuyện mà mọi người công nhận, chính vì vậy quái vật trở thành thứ mà mọi người khao khát. Muốn bắt giữ chúng, luyện hóa chúng, chỉ mong có được cơ duyên. Thiên cơ vốn ẩn chứa thổ đạo, thổ độn của hắn thiên hạ vô song, đáng tiếc không có chí tiến thủ, chỉ am hiểu thổ độn chứ tiên pháp thần thông khác đều rất bình thường. Nhưng thời gian vừa qua hắn cũng khá nỗ lực, cuối cùng cũng coi là tiến bộ đôi chút. Còn quái vật trước mắt đã bị phong ấn từ vạn năm trước. Rất có thể thực lực ở cảnh giới thứ 6, tức là đạo tác thiên phú đã trưởng thành từ lâu, lại liên tưởng tới chuyện Việt Trọng Sơn mất khống. Chế, Ninh Dạ lập tức hiểu ra, chắc chắn là một loại đạo tác nào đó có thể ảnh hưởng tới lòng người. Chỉ có như vậy mới điều kiện được Việt Trọng Sơn, trong lòng y thầm vui mừng, nhưng ngay sau đó Hắc Viêm Ma Thần lại lắc đầu, chậc chậc chậc, khắc dấu tà đạo. Thế mà ngươi cũng nghĩ ra được, nếu thế chẳng thà vào ma đạo ta. Nghe nói như vậy, trong lòng Ninh Dạ lại chấn động đầu óc giấy lên sóng gió ngập trời. Tà đạo, hóa ra đây là một quái vật tà đạo. Đạo trong thiên hạ, vốn không phân chính tà. Cái gọi là chính tà chẳng qua do con người phân chia. Đây là quan điểm chung của tu tiên giới từ lâu. Nhưng quan điểm chung này, sau lại bị lật đổ. Có lẽ là trước khi Thiên Cơ Môn xưng hùng, Trường Thanh giới từng xuất hiện một yêu nghiệt tuyệt thế, cũng không biết hắn tu theo đạo độ, sau khi tu thành không ngờ tính tình thay đổi hẳn, trở nên lạnh lùng hung tàn, khát máu tàn nhẫn, không chỉ có vậy thủ đoạn cũng trở nên cực kỳ quái dị quỷ quyệt. Khó mà lường nổi, thế thì cũng thôi, thế nhưng chốt là tất cả đệ tử của hắn, bất luận trước đây ra sao, một khi tu luyện có thành tựu, tính tình đều trở nên giống hắn, tiên pháp thần thông sẽ ảnh hưởng tới tâm trí. Chuyện này cũng không có gì là lạ, nhưng ảnh hưởng triệt để như yêu nghiệt tuyệt thế kia thì gần như không có. Nhưng khi đó mọi người chỉ coi pháp thuật của người này là tà thuật. Tà thuật thay đổi chân tâm, không thể tu hành, nhưng theo thời gian lâu dần, những người tu tiên từ từ phát hiện, gần như cứ qua một quãng thời gian là lại có tình huống tương tự. Những người này có kẻ xuất thân từ danh môn chính phái, có người xuất thân hàn vi, lộ số tiên pháp hoàn toàn bất đồng nhưng lại có một đặc điểm chung. Đó là thiên phú xuất sắc, là thiên tài hiếm có trong môn phái, một lòng cầu đạo, nhưng trong quá trình cầu đạo thì tâm tính lại đột nhiên thay đổi. Nhưng biến đổi này không phải, lúc nào cũng là máu lạnh tàn nhẫn, cũng có rất nhiều điều khó hiểu. Có người đột nhiên biến thành hung hăng tự đại, có người trở nên kích động nóng nảy, tính cách biến hóa khác biệt. Điểm giống nhau duy nhất là tu đạo, mà một khi đã thay đổi thì hầu như không thể khôi phục. Cuối cùng tính cách trở nên tà ác tới cực điểm, mãi tới khi một vị nghe nói là tiên nhân từ trên tầng trời giáng lâm mới giải quyết nghi hoặc này, xác nhận cách gọi tà đạo. Cái gọi là tà đạo tức là một khi tu hành sẽ đi vào đường tà. Tà đạo khác với ma đạo chỉ là cách gọi, bản chất vẫn là biến hóa của thế giới ma uyên. Tà đạo lại là đạo đồ, nghe nói chỉ cần là người bước lên tà đạo, tính cách quỷ dị, vĩnh viễn không thể giải quyết được. Mấu chốt nhất là tà đạo không có lý lẽ nào để tìm hiểu, không nằm trong đại đạo, khó mà thăm dò, cũng khó mà ứng đối, thậm chí vĩnh sinh bất diệt. Quái vật trước mặt lại là một quái vật thuộc tà đạo. Tà đạo am hiểu nhất là mê hoặc lòng người, chẳng qua trước khi mê hoặc kẻ địch phải mê hoặc bản thân. Theo một ý nghĩa nào đó thực chất là đồng hóa, chẳng trách tên này ảnh hưởng Việt Trọng Sơn, bản thân cũng biến thành hình dạng của Việt Trọng Sơn. Sau khi xác nhận lai lịch của thứ này, Ninh Giả biết chỉ e đây là nguy cơ lớn nhất mà y từng gặp trong kiếp này. Tà đạo khác với mọi thứ, biểu hiện của nó quá quỷ dị, thủ đoạn bình thường khó lòng chống cự, cứ nhìn Việt Trọng Sơn cũng trúng chiêu là biết. Thế nhưng chốt là hiểu biết của Ninh Giả về phương diện này rất ít. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 851, tà đạo 2, nhưng hình như Hắc Viêm Ma Thần có hiểu biết về tà đạo. Ninh Giả muốn thăm dò nên nói, ta sợ gì chứ, có mảnh vỡ tẩy tâm trì cơ mà. Tác dụng của tẩy tâm trì là gột rửa nhân tâm, theo mức độ nào đó cũng gần với tà đạo. Theo lý thuyết có thể bảo vệ Ninh Giả, Hắc Viêm Ma Thần lại cười nói, Thiên Cơ Môn dùng thuật thành đạo, nghĩ thì hay đấy, nếu ngươi có tẩy tâm trì hoàn chỉnh chắc có thể đối phó được. Nhưng ngươi chỉ nhận được mảnh vỡ, dựa vào đâu mà đòi chống lại nó, sơ suất chút thôi thì toàn bộ Thiên Cơ Điện đều bị tà hóa. Thiên Cơ Điện bị tà hóa, hóa ra thứ này không chỉ ảnh hưởng tới lòng người mà còn ảnh hưởng cả bảo vật. Thậm chí là thần vật như Thiên Cơ Điện, Ninh Giả bị dọa nhảy dựng lên. Nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như giếng cổ, nó bị cấm chế vây khốn, không thể phát huy uy lực lớn nhất. Hắc Viêm Ma Thần hừ một tiếng nói, nhưng nếu ngươi muốn luyện hóa nó thì buộc phải lôi nó ra. Quái vật tà đạo này có đạo hạnh không thấp, xem ra ít nhất cũng là cảnh giới thứ 6. Một khi nó thoát khốn, chỉ e trong Trường Thanh Giới không ai kiềm chế được nó. Nhưng tình hình ở Trường Thanh Giới đã thay đổi, cho dù nó là cảnh giới thứ 6 thật, thiên địa cũng không chứa chấp nó. Cũng không cần lo lắng, thiên địa bất dung, Ninh Giả giật mình, ngươi không biết cái này à? Hắc Viêm Ma Thần cười kha kha quái dị, ngươi tưởng phi thăng là mục tiêu á? Không biết rồi, phi thăng cũng là bất đắc dĩ, thế giới này chỉ có thể chịu được lực lượng của cảnh giới thứ 5. Tới cảnh giới thứ 6 tu vi thông thiên là có thể phá cả thế giới. Thiên địa làm sao chứa được? Đương nhiên là ngưng tụ tai ếch giáng xuống người, ép phải rời khỏi, như vậy mới có thể tự vệ. Hóa ra là thế à? Phi thăng không chỉ là mục tiêu mà còn là ép buộc. Chẳng trách vĩnh viễn không có tiên nhân vượt ngoài cảnh giới. Vì tu vi mà tới thì thiên địa bất dung. Chuyện này cũng giống như nuôi thú trong lồng. Con thú lớn dần, lồng thú nhỏ không chứa nổi nữa. Nhất định phải đổi sang lồng sắt lớn hơn. Còn Thiên Cơ Môn sáng tạo ra thiên kiếp trận chính là làm. Ngược lại, đầu tiên dẫn động thiên tai, tác thành cho bản thân. Hóa ra là thế, hóa ra là thế. Ninh Giả lẩm bẩm, nhưng cho dù như vậy, nó vẫn có thể chống chọi một thời gian đúng không? Đương nhiên rồi, Hắc Viêm Ma Thần nói, một khi quái vật này xuất thế chắc chắn sẽ gây ra tai ương cho thiên hạ. Nếu ngươi diệt được nó, không khéo còn nhận được thiên địa khí vận, tiêu diệt quái vật vì Trường Thanh Giới, còn có thể nhận được thiên địa khí vận. Lần trước nhờ phúc của Tử Lão, Ninh Giả được đại khí vận vào người, sau đó thực lực tiến bộ mãnh liệt, chỉ tiếc khi đó tu vi của y còn thấp. Tạm thời không chịu được nhiều hơn, nhưng bây giờ đã khác với lúc trước, tu vi của Ninh Giả tiến bộ, có thể chịu được khí vận nhiều hơn lúc đó. Hắc Viêm Ma Thần đã nói, nhưng với tu vi của ngươi bây giờ, muốn luyện hóa quái vật này cũng khá khó khăn, không thể tối đa hóa lợi ích, nếu có thể dung nhập vào chứng đạo ma hài, đúng là có thể chậm rãi tiêu hóa, chẳng trách ngươi có suy nghĩ như vậy, nhưng khó đấy, Ninh Giả vốn chỉ định kiếm cớ, không ngờ cái cớ kiếm ra lại thành thật. Y vội vàng nói, nhưng ngươi có cách đúng không? Hắc Viêm Ma Thần hừ một tiếng, đúng là ta còn nợ ngươi một khối chứng đạo ma hài. Nhưng phương pháp dung nhập quái vật này vào ma hài không nằm trong khoản ta nợ ngươi. Thế nếu ta không cần ngươi cho ta chứng đạo ma hài thì sao? Ninh Giả hỏi ngược lại, không cần. Hắc Viêm Ma Thần ngạc nhiên, thế ngươi lấy gì ra chứa đựng và luyện hóa nó? Đây là quái vật tà đạo là tuyệt đối không thể chạm vào. Chỉ có tu vi cảnh giới thứ 6 của nó mới là có ý nghĩa. Ninh Giả chỉ vào cự ma thần khôi bên cạnh, ta còn nó cơ mà. Hắc Viêm Ma Thần đột nhiên nhớ ra tên này dung hợp sát lục ma cốt. Bản thân là một món chứng đạo ma hài, mẹ nó, sao ta lại quên mất chuyện này. Hắc Viêm mắng thầm trong lòng, thật ra sau khi thấy thứ này hắn cũng cực kỳ động tâm. Dù sao quái vật tà đạo có cấp bậc cảnh giới thứ 6 là chí bảo thật sự. Vì vậy định lừa gạt từ tay Ninh Giả, không ngờ Ninh Giả có đủ điều kiện thu phục thứ này. Bỗng chốc lại thành vồ hụt, hắn ấp úng nói, cái này, dùng thì dùng được, nhưng ngươi đang để thú nuôi của ngươi khống chế cự ma thần khôi mà. Nếu lại dung hợp thì, có thể vào được thì cũng có thể ra được. Không sao, Ninh Giả cười híp mắt nói, Thiên Cơ cũng gật đầu theo. Đúng đúng, có thể đi ra, cứ thu được đã rồi tính. Chỉ cần lấy được quái vật này, cho dù tạm thời không thể sử dụng nhưng chậm rãi nghiên cứu, có thể từ từ tiêu hóa lợi ích. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 852, dung hợp 1, quái vật tà đạo cũng là quái vật, mà mình cũng là quái vật, xét cho cùng lợi ích vẫn là của bản thân. Hắc Viêm sốt sắng, thương lượng được không, người cũng phải chia cho ta một chút chứ. Coi như ta vẫn nợ ngươi khối chứng đạo ma hài. Ninh Dạ cười híp mắt nói, đây chỉ là một cục đá, đâu dễ chia chác, móc lửng, không phải đâu, cây cỏ đất đá đều có thể thành quái vật, đừng nhìn thứ này ở trong núi nhưng không phải quái vật đá đâu. Chắc chắn nó là quái vật kim loại, nếu ta không nhìn lầm bản thể của nó là một khối hóa linh kim. Hóa linh kim là loại kim loại hiếm có ảnh hưởng được tới nguyên thần, có thể chế tạo thần binh. Không sai, nhưng kim loại cũng không dễ chia. Hắc Viêm xua tay, dễ thôi, đang có cực đạo Việt ở đây mà. Chỉ cần lấy đi tàng thiên ngục, loại bỏ đoạn tuyệt thiên địa là có thể sử dụng cực đạo Việt. Sau đó kiềm chế linh trí của nó, lại dùng thần thông hệ hỏa luyện hóa, khiến năng lực của nó biến mất. Cuối cùng dùng cực đạo Việt, mẹ nó, Hắc Viêm đột nhiên ngậm miệng, kinh hãi nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ mỉm cười, hóa ra là thế. Xem ra ta không cần hỏi cách làm ở chỗ ngươi nữa rồi. Hình như mấy điều kiện mà ngươi nói ta cũng làm được. Nói xong Ninh Dạ đã vung tay. Hóa thân kinh trường Dạ đã xuất hiện. Phun ra một luồng ma hỏa về phía ngọn núi kia. Bản thể của quái vật tà đạo là kim. Hỏa khắc kim. Thật ra nó sợ lửa. Ninh Dạ giỏi về quang độn chứ không giỏi về hỏa. Vì vậy có làm thế nào cũng không gây nguy hại được cho nó. Nhưng có Hắc Viêm nhắc nhở, Ninh Dạ đã biết nên làm sao. Ma môn lại là những kẻ am hiểu chơi lửa nhất. Không chỉ là người chơi, hệ lửa, lúc chiến đấu cũng là ma diễm ngập trời. Uy lực của ma hỏa cực kỳ cường đại. Hơn nữa bản thân ma diễm có tác dụng ma hóa, cũng ảnh hưởng tới tâm trí, vừa vặn đối phó với tà đạo xâm nhiễm của quái vật này. Lúc này ma hỏa hừng hực, quả nhiên quái vật kia kêu lên sợ hãi. Việt Trọng Sơn lật tay giết về phía kinh trường Dạ. Khổ nỗi Việt Trọng Sơn phải giữ khoảng cách chứ, kinh trường Dạ thì không cần. Thiên Cơ Điện ầm ầm bay lên, hóa thành một loạt lâu đài lầu các, ngăn cản Việt Trọng Sơn. Lần này Ninh Dạ dốc cả thủ đoạn dưới đáy hòm ra. Dưới ma hỏa hừng hực, quái vật kia gào thét điên cuồng, đồng thời Ninh Dạ đã thi triển thuật luyện bảo của Hạo Thiên Môn. Ma hỏa của kinh trường Dạ được Ninh Dạ điều khiển, trực tiếp luyện hóa quái vật kia, tế luyện nó như bảo bối. Theo lý mà nói luyện bảo phải trong tình trạng khống chế hoàn toàn. Nhưng Ninh Dạ làm ngược lại, đương nhiên không thể thành công, chỉ khiến quái vật kia càng thêm tức giận. Hào quang lấp lóe điên cuồng, khiến Hắc Viêm cũng khó hiểu. Ngươi đang làm gì vậy? Thế này làm sao mà luyện hóa được nó? Ninh Dạ nhếch mép, lắm lời, nó ở cảnh giới thứ 6, ông đây mới cảnh giới thứ 3. Cách tới 3 cảnh giới, ta có tư cách gì mà luyện hóa nó? Ngươi cũng biết cái này à? Hắc Viêm nhanh chóng nói, vì vậy ngươi nên để ta ra tay. Móc lửng, Ninh Dạ nhìn hắn, phân thân này của ngươi chỉ có thực lực cảnh giới thứ 5 sơ kỳ. Có tư cách gì? Hắc Viêm vội nói, nó đang trong cấm chế mà, dưới cấm chế nó khó mà phát huy thực lực. Có Thiên Cơ Điện của ngươi hỗ trợ, chỉ cần từ từ bào mòn. Hắc Viêm lại im miệng, ngươi lại lừa ta. Ninh Dạ mỉm cười, chỉ xác nhận thôi, nhưng đúng là lần này không cần ngươi ra tay. Có đại lão ở đây sẵn rồi, người cứ đứng đấy xem trò hay thôi. Nói xong đã vận hành cả 3 thần khí. Hào quang chiếu xuống người Việt Trọng Sơn. Thân thể Việt Trọng Sơn lại ngưng bặt, tinh thần tỉnh táo đôi chút. Hắc Viêm vừa nhìn là biết, quả nhiên Ninh Dạ lại nắm được mấu chốt rồi. Ý định để Việt Trọng Sơn và quái vật kia đọ sức với nhau, nhưng Hắc Viêm vẫn nói, quái vật bị kiềm chế, có ngươi giúp đỡ, chắc chắn không phải đối thủ của Việt Trọng Sơn. Nhưng không dễ nắm được chừng mực, một khí quái vật không thể ảnh hưởng tới Việt Trọng Sơn. Khà khà, tiếp đó sẽ là Việt Trọng Sơn cắn ngược lại ngươi. Tuy ngao cỏ tranh chấp là chiêu hay, nhưng ngươi cũng phải có thực lực thu thập tàn cuộc mới được. Ninh Dạ nhấc diệt thần nổ, Hắc Viêm hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn kêu rên, chẳng thà ngươi không gọi ta tới, ta không thấy bảo bối như vậy thì thôi. Sao cứ nhất quyết gọi ta đến xem nhưng chẳng buồn chia chút lợi lộc gì. Còn gì hành hạ hơn thế? Ninh Dạ lại lắc đầu, ngươi đừng vờ vịt với ta, ta biết muốn luyện hóa thứ này còn thiếu thứ gì đó mấu chốt. Chắc ngươi định đợi tới lúc đó mới cò kè mặc cả. Nhưng chắc chắn ngươi phải thất vọng rồi. Ta cho ngươi xem tiếp theo mọi chuyện diễn biến thế nào. Nói đoạn y giơ ngón tay ấn xuống chỗ trống. Cách đó không xa, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 853, dung hợp 2, theo ngón tay hạ xuống, bầu trời xuất hiện biến hóa, ánh sáng cấm chế bùng lên, uy thế của quái vật đột nhiên tăng vọt, cảm giác như cấm chế đã hoàn toàn vô hiệu đối với hắn. Có thể trốn thoát bất cứ lúc nào, một luồng khí thế cường đại khủng khiếp đột nhiên lan tỏa. Ép cho ninh dạ, kinh trường dạ và cự ma thần khôi đồng thời lui lại. Hắc viêm ma thần kinh hãi, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi còn làm vậy nữa là nó trốn thoát đấy. Móc lửng, ta biết, ninh dạ lớn tiếng đáp, tiếp tục đâm từng chỉ ra một, gương mặt lại mang vẻ bình tĩnh thong dong và tự tin. Nhưng mỗi lần y xuất thủ, uy thế của con quái vật kia lại tăng thêm một phần. Đồng thời gương mặt Việt Trọng Sơn cũng càng ngày càng đau đớn. Ma hỏa lượn lờ quanh người hắn. Không ngờ lại không khiến hắn bị thương, ngược lại khiến toàn thân hắn tỏa sáng lóng lánh. Thế này, là sao? Tới bước này, Hắc Viêm cũng không hiểu nổi. Điều duy nhất hắn nhìn ra là ninh dạ nói muốn luyện quái vật vào thân. Thể cự ma thần khôi, nhưng bây giờ có nhìn thế nào cũng giống như đang chui vào thân thể Việt Trọng Sơn. Tên khốn kiếp, này nói với làm hoàn toàn khác nhau. Đúng lúc này, Việt Trọng Sơn đột nhiên gầm lên một tiếng, thân thể lập tức bành trướng. Chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một người khổng lồ. Hỏng rồi, nó trốn thoát rồi. Hắc viêm ma thần kinh hãi kêu to. Được ninh dạ xuất thủ, quái vật tà đạo này đã hoàn toàn trốn thoát, chui vào thân thể Việt Trọng Sơn. Cũng nhờ đó thực lực của Việt Trọng Sơn nhanh chóng tăng cường. Chỉ thấy ầm một tiếng, Việt Trọng Sơn gầm lên điên cuống. Tiếng hống chấn động bát hoang, khí kình sộc lên tận tầng mây, y hệt lúc Từ Liệt gây ra thiên sát, khiến tất cả mọi người trong trường thanh giới đều chấn động. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có năng lượng khổng lồ như vậy? Thăng cấp rồi, Hắc viêm ma thần gầm thét. Con mẹ nó, ngươi điên rồi à? Sao lại để hắn thăng cấp lên cảnh giới thứ 6? Lúc này Việt Trọng Sơn đã dung hợp với quái vật tà đạo, nghiễm nhiên trở thành tồn tại trong cảnh giới thứ 6. Ta không điên, ninh dạ lẩm bẩm, đây là cách tốt nhất. Móc lửng, sau khi ninh dạ lên tiếng, mây đen kéo đến dợp trời, vô số tia sét lấp lóe, khí thế hùng vĩ đè xuống, cảm giác như bầu trời sắp sụp đổ. Đối diện với thiên uy mênh mông này, ninh dạ như tiên nhân trong chi vi giới đối mặt với tu sĩ thượng giới. Chỉ cảm thấy mình cực kỳ bé nhỏ, nhưng bé nhỏ không khiến y sợ hãi, ngược lại làm ninh dạ càng lúc càng hưng phấn. Thiên cơ điện tỏa ra hào quang, đã bay lên không trung, tắm dưới ánh thiên uy này. Sau đó chỉ thấy từng luồng sấm sét giáng xuống, đánh vào người Việt Trọng Sơn. Ngao, Việt Trọng Sơn gầm lên điên cuồng, tay múa cực đạo Việt, chém như điên lên trời, cứ như dũng sĩ muốn lật trời. Tử cực tàn lôi tái hiện, đánh về phía Việt Trọng Sơn. Năm xưa tử lão bị chính tử cục tàn lôi này giết chết. Nhưng khi tia sét này đánh vào người Việt Trọng Sơn chỉ khiến hắn cháy đen. Cảnh giới thứ 6, nhân hoàng, còn được gọi là cảnh giới thiên nhân. Cho dù là tử cực tàn lôi cũng khó mà diệt trừ. Hắc viêm ma thần thấy vậy run run rẩy rẩy, miệng không ngừng la hét. Điên rồi, ngươi điên mất rồi. Cuối cùng hắn cũng hiểu kế hoạch của ninh dạ. Không sai, y cố ý khiến Việt Trọng Sơn đạt tới cảnh giới thứ 6. Hắc viêm đã nói thiên địa không thể chứa, chấp cảnh giới thứ 6. Nếu thế, sao phải sợ hắn cơ chứ? Đương nhiên cho dù thiên địa bất dung, hắn muốn diệt trừ ninh dạ cũng chỉ như dẫm chết một con kiến. Vấn đề là con quái vật tà đạo này cưỡng ép chiếm cứ Việt Trọng Sơn, mà ninh dạ lại giúp Việt Trọng Sơn khôi phục thần trí. Nói cách khác, giờ phút này Việt Trọng Sơn chưa hoàn toàn mất đi thần trí, đang tranh giành quyền khống chế với con quái vật kia. Đây mới là ngao cò tranh chấp, nhất định phải đặt bọn họ vào hoàn cảnh một mất một còn, sau đó ninh dạ mới có cơ hội. Thời khắc này Việt Trọng Sơn gặp vấn đề cả trong lẫn ngoài. Trong thì đối đầu với quái vật tà đạo, ngoài thì đối phó với thiên lôi giáng xuống. Còn ninh dạ nhân cơ hội này phát động ma hỏa, tiếp tục thiêu đốt Việt Trọng Sơn, y định luyện hóa cả Việt Trọng Sơn và quái vật tà đạo. Nhưng ma hỏa của kinh trường dạ đánh lên người Việt Trọng Sơn còn chẳng đốt nổi một sợi lông của hắn. Hắc viêm cười ha ha, ha ha ha ha, ninh dạ ơi là ninh dạ, ngươi tính toán ngàn vạn, nhưng cảnh giới thứ 6 đâu phải thứ ngươi tùy tiện luyện hóa được. Quái vật hóa linh kim này vốn đã cực kỳ kiên cố. Việt Trọng Sơn lại là cường giả luyện thể. Hai bên kết hợp, ngay cả thiên kiếp cũng khó mà diệt được. Cho dù cuối cùng ai trong hai người bọn họ thắng, chắc chắn người này sẽ giết chết ngươi. Ninh giả, rốt cuộc lại là ngươi tự vác đá đập vào chân mình. Ha ha ha ha, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 854, dung hợp 3, Hắc Viêm còn đang cười trên sự đau khổ của người khác. Ninh giả lại nói, vì vậy mấu chốt còn thiếu chính là thủ pháp luyện hóa đúng không? Ngươi biết là được rồi, để ta ra tay đi, ta có thể không tiếc hao tổn, truyền năng lực của bản thể sang, chắc chắn sẽ luyện hóa được, nhưng ta muốn 2/3 tên này. Hắc Viêm Ma Thần kiêu ngạo nói, bản thể của tên này cũng là tồn tại trong cảnh giới thứ 6. Nếu hắn dốc toàn lực xuất thủ, đúng là có thể làm được. Ninh giả lại lắc đầu, không cần đâu, ngươi cứ đứng nhìn là được. Nói xong Ninh giả lại giơ ngón tay, vẫn chỉ vào không trung tù tiên cốc, chỉ thấy tù tiên cốc nổ vang, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một biển lửa dâng thẳng lên, soi ngược lên lôi kiếp, đồng thời đổ xuống bên dưới. Cùng lúc đó, trong sơn cốc bên dưới, một mảnh vỡ từ từ bay lên, chính là mảnh vỡ tàng thiên ngục dung hợp với nơi này. Nhưng mảnh vỡ này còn lớn hơn tất cả những mảnh vỡ tàng thiên ngục mà Ninh Dạ tìm được trong quá khứ. Lúc này nó bay ra, trực tiếp chui vào trong thiên cơ điện, ầm một tiếng, thiên cơ điện lập tức biến đổi. Tỏa Long Liên đã hoàn toàn vỡ vụn, cuối cùng cũng khôi phục hoàn toàn thành mảnh vỡ tàng thiên ngục. Dung hợp với mảnh vỡ cực lớn này, thế này là sao? Hắc Viêm Ma Thần cực kỳ kinh ngạc, mọi chuyện diễn ra lúc này lật đổ hiểu biết của hắn. Nhưng thời khắc này nhìn ngọn lửa bừng bừng bốn phía, Hắc Viêm Ma Thần đột nhiên hiểu ra điều gì, nhảy dựng lên hô, trận pháp Thiên Cơ Môn. Con mẹ nó, cấm chế nơi này là do Thiên Cơ Môn bố trí. Ninh giả đã bắt đầu cười ha hà. Không sai, sau khi vận dụng Côn Lôn Kính, Ninh giả đã nhìn ra, hóa ra cấm chế trấn áp quái vật tà đạo này là do Thiên Cơ Môn bố trí. Năm đó không biết vì nguyên nhân gì, Thiên Cơ Môn lại trấn áp quái vật tà đạo này, mà sau đó, Thiên Cơ Môn bị hủy diệt, một mảnh lớn của tàng thiên ngục rơi xuống nơi này, kết hợp với trận pháp ở đây, tạo thành một khu vực với uy lực rất lớn, hình thành tù tiên cốc. Trận pháp này là đại năng Thiên Cơ Môn bố trí trấn áp tồn tại cảnh giới thứ 6, vì vậy cho dù là Niết Bàn cũng không thể phá giải, Ninh giả cũng không thể điều khiển. Nhưng tất cả mọi chuyện đều bị phối hợp của ba người Ninh giả, Việt Trọng Sơn và quái vật tà đạo phá tan. Việt Trọng Sơn dùng ngoại lực tấn công từ bên ngoài, quái vật tà đạo thì đột phá từ bên trong, Ninh giả thì phối hợp vận hành, ảnh hưởng tới cấm chế, tới thời khắc thế nhưng chốt tạo thành cục diện như hiện tại. Bây giờ tuy quái vật đã trốn thoát, nhưng không phải nó phá hoại được mà là Ninh giả cố ý ảnh hưởng tới cấm chế chống thoát ly. Vì vậy cấm chế vẫn nguyên lành, còn mảnh vỡ tàng thiên ngục đã kết hợp với cấm chế tù tiên cốc. Cho nên khi nó trở về, thông qua mảnh vỡ này, Ninh giả có thể điều khiển cấm chế ở nơi đây. Có thể nói tất cả vừa là trùng hợp vừa không phải trùng hợp, mà là Ninh giả căn cứ theo tình hình hiện tại tính toán ra cách làm khả thi nhất. Việt Trọng Sơn và quái vật tà đạo dung hợp đạt tới cảnh giới thứ 6, dẫn tới thiên kiếp, nếu không có cấm chế, thật ra nó có thể chống cự rất lâu. Xét thấy Việt Trọng Sơn vốn là cường giả tầng thứ 5 đỉnh phong, thậm chí có thể đẩy ngược thiên kiếp, quét ngang tứ phương, cuối cùng phi thăng rời khỏi. Nhưng bây giờ thì khác, Việt Trọng Sơn không chỉ đối đầu với thiên kiếp mà còn có cấm chế ở tù tiên cốc, mà thiên kiếp và cấm chế Thiên Cơ Môn có thể dung hợp. Thiên Cơ Môn vốn tôn sùng đạo về tài nguyên, giỏi nhất là mượn lực tự nhiên. Thiên kiếp đã giáng xuống, sao phải khách khí gì nữa? Đồng thời, đại trận và thiên kiếp cùng sáng lên, ngọn lửa và sấm sét cùng phát huy. Ninh giả đứng trong trận nhưng không hề bị ảnh hưởng, cứ thế nhìn Việt Trọng Sơn gầm thét điên cuồng trong ngọn lửa và sấm sét, tay múa rìu, phong vân biến sắc, thiên địa rung chuyển, phía xa còn có tu sĩ bay tới, định xem rốt cuộc ở đây có chuyện gì xảy ra. Nhưng chưa tới gần đã thấy lôi quang điên cuồng giáng xuống, ai chúng phải là trực tiếp tan thành cho bụi, khiến đám người chưa tiếp cận sợ tới mức lập tức quay đầu lại bỏ chạy. Hắc Viêm thấy vậy của trợn mắt há hốc mồm, dùng thiên kiếp làm lôi hỏa, dùng Niết Bàn đỉnh phong và quái vật tà đạo làm tài liệu, lại dùng cự ma thần khôi tiềm lực vô hạn làm vật chứa. Thủ đoạn hay lắm, khí phách cao lắm, nhưng dù sao cũng thiếu mất lô đỉnh loại tốt. Hay là ta cho ngươi một bảo lô, có thể chứa đựng thiên địa, có thể bao dung càn khôn, chỉ cần cho ta 1/3 thôi. Lần này hắn chủ động hạ thấp điều kiện, Ninh Dạ mỉm cười, chỉ tay vào thiên cơ điện. Cái này thì sao? Thiên cơ điện lại mở rộng, bao dung thiên địa, chứa đựng cả khoảng thế giới này. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 855, xoay chuyển chiến cuộc 1. Hắc viêm ma thần hoàn toàn không còn gì để nói, sao lại quên mất cái này cơ chứ? Trong thiên cơ điện có đạo cảnh tuyền cơ, vốn có thể thay ngén tồn tại cảnh giới thứ 6, cực kỳ thích hợp trở thành lò luyện bảo, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Có lò luyện, có lôi hỏa rồi, có vật liệu rồi, cũng có vật chứa, thủ pháp thì sao? Tuy thuật luyện bảo của Hạo Thiên Môn rất cao minh, nhưng muốn luyện hóa tồn tại cảnh giới thứ 6 thì vẫn thiếu một chút. Ta có tiên thuật tuyệt diệu, chỉ cần 1/5 là được rồi. Nhắc tới cái này thì gần đây ta cũng khá may mắn. Vừa nhận được một chút cảm ngộ về đạo dung hợp ở chỗ Long Dương Phủ. Dùng ở đây là vừa hay. Nói xong, Ninh Dạ đã lấy bí thuật dung đạo mà mình kiếm được ở chỗ Long Dương Phủ ra. Bí thuật dung, đạo có thể dung hợp những thứ có bản nguyên trái ngược nhau. Với Long Dương Phủ là chiến tốt, với mình lại là một thủ đoạn luyện bảo. Bây giờ phối hợp với thuật luyện bảo của Hạo Thiên Môn, càng bộc lộ uy năng. Không chỉ có vậy còn khiến Việt Trọng Sơn và quái vật kia kết hợp càng chặt chẽ. Cũng có thể khiến bọn chúng gắn bó khăng khít hơn với cự ma thần khôi. Còn tốt hơn tiên thuật của hắc viêm kia nhiều. Hắc viêm ma thần hoảng sợ. Dung đoạ tuy tốt nhưng chỉ là dung hợp đơn giản, khó mà phát huy cực hạn. Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần 1/6 thôi. Cũng đúng, may mà ta còn có bí thuật cực đạo. Ninh Dạ tiếp tục làm việc. Hắc viêm ma thần gần như tuyệt vọng run rẩy nói. Quái vật thân mang tà đạo thì buộc phải trừ tận gốc, nếu không sẽ thành mối họa. Ngươi có cách gì không? Nếu không thì, Ninh Dạ cười ha hà, cái này thì càng đơn giản. Móc lửng, y trực tiếp ném tử giới châu ra, phóng huyết sát, giao cho nó là được. Huyết sát này được tạo từ nguyên thần của Dương Chí Thiện, vốn cực kỳ cường đại, nhưng do dùng diệt thần nỗ, chắc chắn nó sẽ tiêu vong. Lúc này thiên cơ điện xoay chuyển, huyết sát gào lên với Việt Trọng Sơn, đồng thời bất diệt tuyền và tẩy tâm trì tuôn trào, giúp Việt Trọng Sơn đối phó với tà đạo mê hoặc. Việt Trọng Sơn vốn đang chống lại xâm lấn của quái vật, nhân cơ hội ép mê hoặc tà đạo ra khỏi cơ thể. Một ý niệm tà đạo trực tiếp xông vào huyết sát, tà ý của huyết sát tăng vọt, nhưng tiếc là nó chưa kịp gây chuyện thì đã bị Ninh Dạ thu về tử giới châu. Mê hoặc tà đạo bị diệt, trừ... Ánh mắt Việt Trọng Sơn tỉnh táo hơn đôi chút, kinh ngạc nhìn Ninh Dạ, nhưng đang ở trong thiên kiếp, hắn chẳng thể làm điều gì. Hắc viêm ma thần run rẩy, tuy đã loại trừ mê hoặc tà đạo, nhưng dù sao thứ này cũng ở cảnh giới thứ 6. Nếu dung hợp toàn diện vào cự ma thần khôi, hoặc là nó không chịu đựng nổi, tự nổ tung, hoặc nó chịu đựng được, cũng trở thành cảnh giới thứ 6. Sau đó tiếp tục kéo thiên kiếp tới, ta có, ngươi có cách gì không? Ninh Dạ ừ một tiếng, vì vậy không thể luyện hóa toàn bộ vào được, phải chia ra để trị. Vừa hay thiên cơ điện ta có thập đại thần khí, 8 cái vĩnh viễn không thể kiếm đủ, thế thì dùng nó bổ sung vào chỗ thiếu của thần khí. Nói xong một luồng lôi kiếp giáng xuống, lần này thân thể Việt Trọng Sơn ầm ầm vỡ nát, lôi hỏa đan xen, được Ninh Dạ điều khiển, cả thân thể lẫn nguyên thần đều chia làm 9 phần, đồng thời 8 thần khí ngoài Côn Lôn kính và Tu Di ốc đều bay lên. Thêm vào cự ma khôi, mỗi món phối hợp với 1/1, đã bắt đầu quá trình luyện hóa dung hợp. Thấy cảnh này, hắc viêm ma thần gào thét, tức chết đi được, mắng xong hắn quay người về luyện mục ma đàn, không buồn để ý tới Ninh Dạ nữa. Thiên kiếp này tiếp tục tồn tại suốt 12 canh giờ. Sau 12 canh giờ luyện hóa, cuối cùng Ninh Dạ cũng luyện hóa xong Việt Trọng Sơn và quái vật kia. Lúc này nhìn 10 món thần, khí trong thiên cơ điện, hiển nhiên đã khác hẳn trong quá khứ. Trước đây thập đại thần khí rách tả tơi, giờ đã từ từ hoàn chỉnh, nhưng không phải khôi phục theo vết tích vốn có mà là căn cứ theo ý chí của Ninh Dạ mà có biến hóa mới. Trong đó tuyền cơ xích ít bị ảnh hưởng nhất, tuyền cơ xích trên đo lường thiên đạo vốn không theo đuổi uy lực, vì vậy cảnh giới thứ 6 cũng không ý nghĩa gì với nó. Tà đạo lại không dùng được, Vì vậy thứ nó hấp thu lại là lĩnh ngộ đạo niệm của bản thân ninh già. Đoạn Long Đài là ảnh hưởng lớn nhất. Đoạn Long Đài là chí bảo sát phạt duy nhất trong Thiên Cơ Điện. Đoạn Long Đài hoàn chỉnh được tôn là có thể chém cả cảnh giới thứ bảy, thậm chí cao hơn. Thế nhưng nhược điểm lớn nhất của Đoạn Long Đài là khó mà công kích được đối thủ, là thủ đoạn xử quyết. Đối với ninh già mà nói, không cần tăng cường uy lực của nó, nhưng thủ đoạn đả thương địch thủ thì phải tăng thêm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 856, xoay chuyển chiến cuộc 2. Chính vì vậy, đừng nhìn luyện hóa 9 phần, thực ra Đoạn Long Đài độc chiếm 1/3, cự ma khôi độc chiếm 1/3, 1/3 còn lại mới là 7 món thần khí khác chia nhau. Mà sau khi luyện hóa 1/3 Việt, Trọng Sơn và quái vật tà đạo hợp thể, hình tượng của Đoạn Long Đài đã thay đổi, không phải thanh đao cầu nữa mà là hình liêm đao kỳ quái. Hình dạng đó là ninh dạ thiết lập, mô phỏng theo lưỡi hái tử thần, một đao chém xuống, chúng sinh tử vong. Đến lúc này rốt cuộc ninh dạ cũng có một món vũ khí của chính mình. Bây giờ y mà lấy tử liêm ra dùng chắc không ai nhìn ra nó vốn là Đoạn Long Đài. Mà ngoài tử liêm, ninh giả còn nhận được cực đạo Việt, nói riêng uy lực thì cực đạo Việt không kém gì tử liêm. Nhưng hai bên có khác biệt rất lớn, tử liêm được tạo thành từ Đoạn Long Đài, vì vậy đặc tính của nó vẫn là trúng đòn thì chết chắc. Còn đặc tính chủ yếu của cực đạo Việt là tăng cường thêm thần thông của bản thân, tương đương với một bên là một đòn tất sát, một bên là tăng gấp 10 uy lực, hiệu quả của hai thần binh khác nhau, nhưng nếu so sánh thì ninh dạ thích hợp với tử liêm hơn. Dù sao ninh giả cũng là chủ nhân của Thiên Cơ Điện, sử dụng từ liệt hoàn toàn không có vấn đề vượt cấp. So sánh ra thì thần binh cực đạo Việt ít nhất phải tới cảnh giới vô cấu mới có thể sử dụng, cảnh giới niết bàn mới có thể vận dụng như thường. Với thực lực hiện tại của ninh giả, sử dụng cực đạo Việt thì chỉ chém được 7-8 nhát là kiệt sức. Cũng may còn có cự ma khôi, tên này cũng thăng cấp rồi, nó vốn ở cấp bậc vô cấu, bây giờ trực tiếp đạt tới cảnh giới thứ 5. Thiên Cơ khống chế con rối này, cảm thấy toàn thân khác hẳn, hưng phấn không thôi. Ninh Dạ ném cực đạo Việt cho nó, nói, từ giờ trở đi, nó là của ngươi, quá tuyệt vời. Thiên Cơ hưng phấn hô to, bản thân không chỉ có một thân thể cấp độ niết bàn mà còn có thần binh. Cực đạo Việt, làm sao nó không hưng phấn cho được. Ninh Dạ lại nói, dù sao cũng là ngoại vật, không phải tự thân. Thiên Cơ, không thể dựa dẫm vào cự ma khôi được. Ta muốn ngươi mau chóng hấp thu lực lượng của cự ma khôi, luyện hóa cho mình, mãi cho tới ngày nào ngươi tự đạt tới cảnh giới niết bàn. Như vậy mới có ý nghĩa. Hiểu rồi, hiểu rồi. Thiên Cơ gật đầu lia lịa. Thế thì còn chờ gì nữa? Ta vào tu luyện đây. Nói xong đã điều khiển cự ma khôi đi vào Thiên Cơ Điện. Hiếm khi thấy hắn tích cực nỗ lực như vậy. Sau khi đi vào, Thiên Cơ hưng phấn nói. Ồ, hình như đạo cảnh cũng thăng cấp rồi. Phí lời. Ninh Dạ tức giận nói, Thiên Cơ Điện tăng cường toàn diện, đương nhiên hiệu quả của đạo cảnh tuyền cơ cũng thăng tiến, nhưng không phải biến hóa về thời gian mà là tốc độ tu hành trực tiếp tăng gấp 3. Đạo cảnh tuyền cơ vốn có hiệu quả gấp 10 lần thời gian, cứ như vậy tương đương với hiệu quả tăng 30 lần. Có thể nói là thần vật tu hành đệ nhất thiên hạ. Mọi việc xong xuôi, tù tiên cốc cũng coi như phế bỏ. Từ nay về sau, Trường Thanh giới không còn tù tiên cốc. Ninh Dạ thu hồi túi giới tử của Việt Trọng Sơn rồi dịch chuyển về phía Hàn Cực Bí Cảnh. Tới Hàn Cực Bí Cảnh lại thấy nơi này vẫn đang giao chiến, nhưng xem ra Hắc Bạch Thần Cung không chịu thiệt mấy. Hắc Bạch Thần Cung vốn có ưu thế địa lợi, mà không có Việt Trọng Sơn lại ảnh hưởng rất lớn tới chiến lược của Cực Chiến Đạo, khiến bọn họ tuy tạm thời chiếm thượng phong nhưng khó lòng chuyển ưu thế thành chiến thắng. Thấy cảnh này, Ninh Dạ cũng không vội, trực tiếp liên hệ với Chỉ Vãn Ngưng. Vãn Ngưng, về rồi à? Việt Trọng Sơn thế nào rồi? Chết rồi, chết rồi. Chỉ Vãn Ngưng bị dọa tới mức giật nảy mình. Cô còn tưởng Ninh Dạ nhốt Việt Trọng Sơn ở tù tiên cốc. Như vậy đã ghê gớm lắm rồi. Không ngờ còn làm hắn mất mạng. Tuy đã quen với việc Ninh Dạ sáng tạo kỳ tích, nhưng lần này Chỉ Vãn Ngưng vẫn thấy bất ngờ. Ninh Dạ thuật lại đại khái tình hình cho Chỉ Vãn Ngưng. Nghe vậy cô cũng cực kỳ vui mừng. Tuyệt quá! Thế chẳng phải sau này chúng ta không cần sợ Niết Bàn nữa à? Theo lý thuyết thì đúng, không nhắc tới Thiên Cơ Điện, chỉ riêng cự ma khôi đã đủ đối phó với Niết Bàn. Nhưng cự ma khôi vẫn không thể đối đầu với cấp bậc như Việt Trọng Sơn. đã là đại năng thì không chỉ có tu vi, mà luyện hóa hấp thu chỉ có thể có được tu vi, không thể có cảm ngộ chiến đấu gì đó. Tình hình bên này thế nào rồi? Ninh Dạ hỏi. Cực chiến đạo tổng tấn công quy mô lớn, nhưng dù sao Thánh Vương các cũng không nổi điên cùng bọn họ. Vì vậy tình hình tuy bất lợi cho chúng ta, nhưng vẫn còn chống đỡ được. Hà Sinh Mặc đang dẫn người chạy tới, chắc không bao lâu sau sẽ tới nơi. Việt Trọng Sơn mà chết, cực chiến đạo không còn người lãnh đạo, chắc chắn sẽ đại bại. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 857, Thánh Nhân Hàng Thế 1. Ninh Dạ nghe vậy nhớn mày, đây không phải chuyện ta muốn. Khi cực chiến đạo tổng tấn công quy mô lớn, Ninh Dạ nghĩ đủ mọi cách ngăn cơn sóng dữ. Giờ thấy tình hình ổn định, một khi đại năng của Hắc Bạch Thần Cung được điều động toàn bộ, cực chiến đạo sẽ gặp nguy hiểm. Ninh Dạ lại đổi ý, lần này y quay sang giúp cực chiến đạo. Đằng nào thì mọi người đừng hòng được lợi, tình hình tổng thể nhất định phải cân đối. Chàng định làm thế nào? Móc lửng, Ninh Dạ cười kha kha. Đừng vội, cứ đợi xem đã. Nói xong đã lắc mình vào trong trận. Y dẫn Việt Trọng Sơn đi, vốn định lấy cực đạo Việt rồi về tuyên bố Việt Trọng Sơn đã chết. Bây giờ tình hình đã ổn định, y không cần làm vậy nữa, cho nên trực tiếp tới gặp Phong Đông Lâm. Phong Đông Lâm thấy Ninh Dạ trở về, vui mừng nói, sao rồi, ta còn sống. Ninh Dạ cười nói, Việt Trọng Sơn thì sao? Ninh Dạ nhún vai, làm sao ta biết được, ta bị hắn đuổi tới mức lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, chỉ có thể chạy lung tung khắp nơi. Sau đó hình như Việt Trọng Sơn bị thứ gì đó thu hút nên không đuổi theo ta nữa, ta mới chạy về được. Phong Điện Chủ, lần này ta đã dùng cả 100 tấm thiên lý độn quang phù đấy, ngài phải bồi thường cho ta, ngươi đã lập công lớn. Cái đó là đương nhiên. Phong Đông Lâm vỗ vai Ninh Dạ một cái, tuy Nhạc Tâm Thiện đã nói mình nghi ngờ Ninh Dạ, nhưng Phong Đông Lâm vẫn chọn tin tưởng Ninh Dạ. Dù sao nếu Ninh Dạ là kẻ phản bội, thế thì lần này y không có lý do gì để đánh cược cả tính mạng dụ Việt Trọng Sơn đi. Theo Phong Đông Lâm, Nhạc Tâm Thiện nghi ngờ Ninh Dạ là vì Ninh Dạ thần bí, cũng vì y giấu giếm làm của riêng, nhưng một người giấu bảo vật làm của riêng không đáng sợ. Quan trọng là có lòng tận trung vì tông môn hay không. Bây giờ Ninh Dạ giấu làm của riêng nhiều mấy, cũng vẫn là làm việc cho tông môn, nhiều lần lập công, chính vì vậy Phong Đông Lâm không thấy suy nghĩ của Nhạc Tâm Thiện là đúng. Lúc này trở lại trong trận, Ninh Dạ không biểu hiện ngông nghênh như lúc trước mà nhàn nhã tản bộ, đồng thời lẳng lặng chờ đợi. Y chờ khoảng 2 canh giờ, mây gió đột nhiên nổi lên ở phương xa, tiếng gió rít ầm ầm. Phong Đông Lâm vui mừng ra mặt, vì vậy Ninh Dạ biết bọn Hà Sinh Mặc đã đến. Ninh Dạ cười đắc ý, phát động chú pháp. Khoảnh khắc sau, lệnh bài nòng cốt của Long Dương Phủ đã lặng lẽ rơi vào tay y. Phá. Khoảnh khắc sau, liên kết của tất cả giáp vệ trong kim giáp trận đều bị gián đoạn. Liên kết giáp vệ chính là mấu chốt phối hợp từ yếu thành mạnh, kết nối vừa đứt, ai nấy tự đánh, không thể phát huy uy lực liên thủ. Vì vậy tình cảnh trong Hàn Cực Bí Cảnh lại thay đổi. Cực chiến đạo và Thánh Vương các vốn đang bị Long Dương Phủ áp đảo, giờ lại phát hiện trận hình của đám giáp vệ đại loạn, lực nguy hiểm giảm sút, ai nấy phân chấn xuất thủ. Lần này Long Dương Phủ gặp xui xẻo nặng nề. Xưa nay Long Dương Phủ nổi tiếng là nhiều tu sĩ cấp trung và cấp thấp, pháp môn liên thủ là nòng cốt của họ. Không còn thứ này thì Long Dương Phủ chỉ là đống cát rời rạc, không phải địch thủ của đối phương. Tình thế lập tức nghiêng sang một bên. Một tu sĩ vô cấu thi triển đại thần thông, hơn 100 giáp vệ trước mắt lập tức chết thảm. Kim giáp vệ uy danh hiển hách của Long Dương Phủ đột nhiên biến thành đống đậu hũ, bị quét sạch như bẻ gã cành khô. Thấy cảnh này, Ninh Dạ không khỏi mắng chửi, mẹ nó, sao lại giòn thế? Theo suy nghĩ của Ninh Dạ, tốt nhất là trong trận chiến tranh tiên giới này mọi người đánh tới lưỡng bại câu thương, nhưng đồng thời tổn thất của cực chiến đạo và Thánh Vương các phải thật lớn, xác định thắng lợi cho Hắc Bạch Thần Cung, như vậy mới cân bằng tình hình với bên Hải Châu. Nhưng dẫu sao y cũng thể nắm giữ tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ khi Việt Trọng Sơn thống lĩnh người của cực chiến đạo đánh tới. Rất nhiều chuyện đã vượt ngoài dự liệu của y chỉ có thể cố gắng hết sức. Tình huống hiện tại là viện binh của Hắc Bạch Thần Cung sắp tới, chẳng mấy chốc Hắc Bạch Thần Cung sẽ chiếm ưu thế bên ngoài Hàn Cực Bí Cảnh. Còn trong Hàn Cực Bí Cảnh, kim giáp trận sụp đổ khiến cho Long Dương Phủ tổn thất nặng nề. Cứ như vậy, rất có thể tình hình sẽ trở thành hai bên đánh hòa. Cuối cùng là Cực Chiến Đạo và Long Dương Phủ chịu tổn thất. Cực Chiến Đạo không còn Việt Trọng Sơn, Long Dương Phủ thì mất đi trung khu nòng cốt Kim Giáp Vệ. Hắc Bạch Thần Cung lại bộc lộ uy phong. Trong trận chiến lần này, chiếm sạch ưu thế, đây không phải điều Ninh Dạ mong muốn, nhưng xem ra cũng chẳng có cách nào. Tất cả đều như Ninh Dạ dự đoán. Sau khi Kim Giáp trận tan vỡ, tình cảnh trong Hàn Cực Bí Cảnh lập tức thay đổi. Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các đã chiếm thượng phong. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 858, Thánh Nhân Hàng Thế Hai. Nhưng ngay lúc bọn họ định diệt trừ Long Dương Phủ rồi trở lại chi viện cho bên ngoài, viện binh của Hắc Bạch Thần Cung đã tới. Hà Sinh mặc Hắc Bạch Thánh Bào, uy phong lẫm liệt đứng trên không trung, tay cầm Hắc Bạch Kỳ Bàn vung lên, thiên địa biến sắc, không còn màu sắc nào ngoài đen trắng. Tất cả tu sĩ đứng trong thiên địa đen trắng này đều cảm thấy ý tức sát vô tận, khí tức khủng khiếp cuồn cuộn kéo tới. Tu sĩ tu vi hơi yếu thậm chí hóa thành bùn đất. Cũng may Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các không phải không có chuẩn bị, dồn dập tế ra bảo vật, đồng loạt thi pháp. Trong thiên địa trắng đen này, bọn họ cố gắng mở một vùng đất rực rỡ của riêng mình, xé rách bầu trời, tự giết ra một thiên địa riêng cho mình. Hào quang lóe lên, một cột khí khổng lồ từ phương xa đập tới, đánh vào giữa bầu trời trắng đen, khiến bầu trời xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Nắm tay đó mở cả năm ngón, chỉ thấy một bức tượng thần đột nhiên xuất hiện, đầu đội trời chân đạp đất, giữ lấy lỗ thủng, tiếp đó một bàn tay thò vào Hàn Cực Bí Cảnh, trực tiếp đâm vào, tọa thành một hành lang, sau đó trong bước có vô số tu sĩ lao ra. Thủ đoạn hay lắm, hay cho chiêu thánh nhân lâm thế, cách xa vạn dặm mà vẫn có uy lực như vậy. Kim Thế Trung, thực lực của ngươi lại tiến bộ rồi. Hà Sinh Mặc hừ một tiếng, Việt Trọng Sơn đâu, sao không thấy hắn xuất hiện? Âm thanh từ phương xa vọng lại, nếu hắn trở về, Hắc Bạch Thần Cung ngươi thua chắc rồi. Thật không? Lại một giọng nói từ xa vọng tới, sát khí ngập trời dâng lên không trung, hóa thành ngân hà vô biên cuồn cuộn đổ tới. Những nơi ngân hà đi qua, từng cành cây ngọn cỏ đều hóa thành quân trận, khí sát phạt vô tận kéo tới. Lại có một lưỡi đao lướt qua không trung, bị một bầu trời xanh lam ngăn cản, sau đó lại thấy một loạt tia sét giáng xuống. Hoa Thương Minh, Long Tại Giã, Lôi Trường Sinh, đại lão của Thánh Vương Các phát ra tiếng giống phẫn nộ tới cùng cực. Nhưng mấy vị đại lão Hắc Bạch Thần Cung và Long Dương Phủ ở phía đối diện đồng thời xuất thủ. Kim Thế Trung cũng biết mình không thể chiến thắng, quát lên một tiếng, còn không đi mau. Sau tiếng giống của hắn, tượng thánh nhân giáng thế sau lưng cũng xuất hiện ngàn vạn binh sĩ, và chạm với nước ngân hà đang đổ tới. Đồng thời hai cánh tay của tượng thánh nhân ôm lại, miệng há to, không ngờ lại nuốt sạch đáp người của Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các. Định đi à? Đám người Hà Sinh Mặc, Hoa Thương Minh, Lôi Trường Sinh đồng thời xuất thủ, hào quang sấm sét lưỡng nghi đánh lên bức tượng thánh nhân kia. Tượng thánh nhân ầm ầm vỡ nát, đã như cầu vồng xuyên thủng mặt trời, phá tan Hắc Bạch thiên địa. Hà Sinh Mặc cười âm hiểm, vô số quân cờ trắng đen hiện lên trong tay, hóa thành ngàn vạn ánh sao bắn ra. Đồng thời trên cầu vồng kia cũng xuất hiện vô số binh sĩ, như châu chấu bâu lại, cắn xe điên cuồng, sau đó lại thấy có hai người xuất hiện. Không ngờ lại là Vệ Xuân Nguyên và Khương Hồng Hào, đồng thời ra tay với cầu vòng kia, đánh cho hào quang chập chờn, ánh sáng tan rã, nhưng vẫn có hai nhát quyền đánh ra từ trong hào quang. Không ngờ lại là Dương Thế Hồng và Hà Thăng Chiêu xuất thủ. Thời khắc cuối cùng, đại lão quyết đấu, trên bầu trời không ngừng lóe lên hào quang rực rỡ, ánh sáng lấp lóe lúc sáng lúc tối, tạo thành một khung cảnh ảo diệu giữa thiên địa. Cảnh tượng này khiến Ninh Giả cũng phải tặc lưỡi, than thở. Đại lão Niết Bàn Đỉnh Phong ra tay, đúng là khác biệt, trước đây y cũng từng gặp hai vị Niết Bàn Đỉnh Phong, Dương Chí Thiện và Việt Trọng Sơn, nhưng hai người này đều đi theo đường luyện thể, tuy lúc ra tay khí thế hùng hồn mạnh mẽ, nhưng không có thiên địa dị tượng như vậy, mà chú trọng vào ngưng tụ lực lượng, thế như bẻ gãy cành khô. Mãi tới lúc này thấy mấy vị đại lão đỉnh cao của Hắc Bạch Thần Cung và Thánh Vương Các xuất thủ, thiên địa dị tượng liên tiếp xuất hiện. Cuối cùng cũng thể hiện uy lực thay trời đổi đất, khiến Ninh Giả có cảm giác, chẳng lẽ mấy đại lão mà ta từng tiếp xúc đều là giả. Đương nhiên y cũng biết chiến đấu không phải chỉ có khung cảnh trắng lệ thôi. Xét theo mức độ hoa, Lệ Ti Hà sinh mặc hơn hẳn Việt Trọng Sơn, nhưng nếu đánh thật thì không biết ai thắng ai thua. Còn sau khi Kim Thế Trung dùng tượng thánh nhân đưa mọi người đi, có thể nói rốt cuộc trận chiến ở Hàn Cực bí cảnh đã có một kết thúc. Hà sinh mặc bồng bềnh hạ xuống, tất cả các tu sĩ đồng thời quỳ xuống hô, bái kiến trưởng giáo, Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các đã bại trận bỏ chạy. Móc lửng, tiếng hô vang lên 9 lần liền, vọng khắp bốn phía, Hà sinh mặc lại không mấy vui vẻ. Hừ một tiếng, đáng tiếc, không thể giữ đám Sào Quân Hải với Dương Thế Hồng ở lại. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 859, nghi hoặc, trận quyết đấu này có không ít người chết, nhưng hầu như đều là cấp trung với cấp thấp, cường giả niết bàn không ai bỏ mạng, chỉ giết vài cường giả vô cấu cho đủ số. Phía xa có một người bay tới, khí phách xuất chúng, người mặc áo vàng, chính là một trong nhị thánh của Long Dương Phủ, Long Tại Giã. Hắn cao giọng nói, tuy không thể giết chết tên niết bàn nào, nhưng sau trận chiến lần này tượng thánh nhân đã tổn hại không ít. Trong vòng trăm năm khó mà sử dụng, cũng coi như có thu hoạch lớn. Tượng thánh nhân là một trong hai thần khí chí tôn của Thánh Vương Các, nghe nói do một đại năng thượng cổ tầng thứ 7 tự tay chế tạo. Năng lực cực lớn, năm xưa Thánh Vương Các nhận bảo vật này nên mới có ngày hôm nay. Cũng chính vì vậy đây là bảo bối căn cơ của Thánh Vương Các. Sau lại lấy được Cửu Long Đỉnh nên đặt là Thánh Long Các. Còn một món thần khí chí tôn khác Cửu Long Đỉnh sau lại bị Long Dương Phủ đánh cắp. Để đền bù tổn thất, Thánh Vương Các và Long Dương Phủ đã đại chiến suốt trăm năm, giết chóc cả ngàn dặm, cuối cùng chế tạo được một món thần khí mới, Long Huyết Vương Quan. Long ở đây chính là Long Dương Phủ. Cũng vì vậy Thánh Long Các đổi tên là Thánh Vương Các. Vừa rồi Kim Thế Trung cứu mọi người là nhờ lực lượng của tượng thánh nhân. Thứ này có uy lực cực kỳ cường đại, thần uy hàng thế từ cách xa vạn dặm nhưng vẫn có thể gạt cả đám đại năng liên thủ ra, cứu vớt mọi người, nhưng nó cũng phải trả giá là bản thân bị tổn hại không nhỏ. Đối với Long Dương Phủ mà nói, có thể khiến tượng thánh nhân trả giá đắt như vậy, trận chiến này cũng đáng, nhưng nghĩ tới chuyện Cửu Đinh Kim Giáp trận tự nhiên bị phá vỡ, tâm trạng Long Tại Giã lại không tốt, bây giờ hắn còn không biết vì sao Kim Giáp trận lại tan vỡ. Còn tưởng đối phương dùng thủ đoạn gì, vì vậy sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Long Tại Giã tức phát điên, ngươi nói cái gì, không thấy Long Dương lệnh đâu. Long Tại Giã như lên cơn rồ, Long Dương lệnh không phải là thần khí đỉnh cấp, nhưng lại là then chốt liên kết Kim Giáp trận, không còn nó, Kim Giáp trận của Long Dương Phủ cũng toi đời, sức mạnh của Long Dương Phủ chủ yếu dựa vào lượng, lớn tu sĩ trung hạ tầng, tức là chẳng thà không có Cửu Long Đỉnh cũng không thể để mất Long Dương lệnh. Vì vậy tin tức này, sao không khiến Long Tại Giã lo lắng, vừa rồi hắn còn vui mừng vì tượng thánh nhân bị tổn hại nghiêm trọng. Bây giờ nghe nói Long Dương lệnh biến mất, chỉ hận không thể để trận chiến này không diễn ra, tượng thánh nhân nhà các ngươi có thể bình an vô sự. Chỉ cần Long Dương lệnh của ta trở về, kết quả là thắng thì đã thắng rồi, nhưng Long Dương Phủ lại thành gà bay chó chạy, Long Tại Giã chỉ muốn phát điên, tuyên bố phải lục soát từng người. Xem rốt cuộc ai đã trộm mất Long Dương lệnh, nhưng làm sao lại có chuyện đó cho được. Hà sinh mặc có hiểu cho hắn đến đâu đi nữa cũng không thể để người của Long Dương Phủ lục soát. Được, trận chiến này thắng lợi, Hắc Bạch Thần Cung cống hiến lớn nhất, Long Dương Phủ chỉ vừa gia nhập, cả thực lực và địa vị đều dưới Hắc Bạch Thần Cung. Muốn lục soát chúng ta? Phản rồi, ngươi phản rồi, hắn thẳng thắn từ chối yêu cầu của Long Tại Giã, kết quả là hai bên cãi vã một hồi. Hà sinh mặc nể tình đồng minh, cho phép hắn điều tra từ vạn pháp trở xuống, Ninh Giả cũng nằm trong đó. Đáng tiếc, cho dù hắn có tra xét tới đâu cũng vô dụng, tất cả bảo bối đều đặt trong Thiên Cơ Điện, trừ phi giết Ninh Giả, bằng không Long Tại Giã làm sao tra ra được. Hắn không tra được kết quả, nhưng lại không chịu bỏ qua, ngược lại đặt mục tiêu ở vô cấu trở lên. Theo hắn nghĩ, Long Dương lệnh phải là vô cấu trở lên mới có thể đoạt được. Nhưng bây giờ khí thế của Hắc Bạch Thần Cung đang lớn, có nghi ngờ mà không dám nói. Chiến tranh đã qua, tiếp đó là kiểm kê tổn thất. Trận đại chiến này đôi bên đều tử thương không ít, nhưng đa số tử thương là các môn phái cỡ trung và cỡ nhỏ, cường giả bản môn tử thương có hạn. Cuối cùng thống kê tổn thất, Hắc Bạch Thần Cung mất 5 vị nhân ma, tổn thất này còn chấp nhận được. Hắc Bạch Thần Cung có lượng lớn tu sĩ vạn pháp gào khóc đòi ăn là khác. Long Dương Phủ thì tổn thất lớn rồi, Bát cửu huyền cơ của họ chết mất 30 người, nhưng tổn thất lớn nhất lại là giáp vệ. Sau trận chiến lần này, 3 vạn giáp vệ thương vong quá nửa. Đúng là đã động tới gân cốt, nhưng Long Dương phủ châu bò ở chỗ có thể không ngừng chế tạo tu sĩ cấp trung và cấp thấp, vì vậy tổn thất lớn nhất là ở Long Dương lệnh. Chuyện này cũng khiến tuy mọi người hô hào là mình đã thắng, nhưng tính đi tính lại, cứ cảm thấy là mình đã thua. Nếu không có tin tức Việt Trọng Sơn mất tích, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 860, lại bế quan 1, trên Hàn Cực Sơn, Hà Sinh Mặc ngồi trên công đường, Việt Trọng Sơn vẫn không có tin tức. Người ở dưới đáp lời là Ôn Tâm Dư, bây giờ cô đã là đường chủ Truy Phong Đường, tứ cửu nhân ma, danh hiệu Đoạn Trường Phu Nhân. Ôn Tâm Dư nói, đúng, 420 đệ tử trong đường đều được điều động. Tra xét tin tức, xác nhận Việt Trọng Sơn không về Liệt Châu cùng người cực chiến đạo. Thực ra người của cực chiến đạo cũng đang đi khắp nơi tìm kiếm Việt Trọng Sơn như chúng ta. Bọn họ cũng đang tìm Việt Trọng Sơn. Hà Sinh Mặc vuốt râu, rốt cuộc cái tên này đang giở trò quỷ gì? Ninh Dạ, có Ninh Dạ. Ninh Dạ ra khỏi đám người. Hà Sinh Mặc nói, thuật lại tỉ mỉ quá trình ngươi dẫn Việt Trọng Sơn rời khỏi đi. Vâng, Ninh Dạ đã bịa sẵn từ trước, chỉ chờ tới lúc này. Tuy đệ tử có độn pháp nhưng dẫu sao tốc độ vẫn không bằng Việt Trọng Sơn. Vì vậy dọc đường đệ tử phải dựa cả vào thiên lý độn quang phù để thoát thân. Đây là bản đồ, trên đó là đường chạy trốn và những điện độn quang phù đưa đệ tử đi. Nói xong đã đưa bản đồ tới, bên trên chi chít những vị trí Ninh Dạ sử dụng độn quang phù. Hà Sinh Mặc thấy vậy đã hoa hết cả mắt, mẹ nó, người vẽ cái quái gì thế? Xem ra Ninh Dạ chuẩn bị sung túc, vạch rõ mỗi chỗ mình chạy trốn, nhưng ngươi nói ta xem, con mẹ nó thế này nghĩ là gì? Ta nhìn đống địa điểm ngươi sử dụng độn quang phù thì phân tích được cái quái gì? Nhưng Hà Sinh Mặc không thể nói vậy mà chỉ có thể khen một câu. Ngươi cũng cẩn thận thật, còn đánh dấu rõ ràng, nhưng vì sao cuối cùng Việt Trọng Sơn không đuổi theo ngươi? Ninh Dạ trả lời, lúc đó Việt Trọng Sơn vẫn đang đuổi nhưng không biết vì sao phía đông xuất hiện dị tượng. Sau đó Việt Trọng Sơn không đuổi theo nữa. Đệ tử phân tích, chắc là có dị bảo xuất hiện. Giữa đệ tử và dị bảo, Việt Trọng Sơn chọn bảo bối. Trận chiến ở Tù Tiên Cốc cũng kinh thiên động địa, còn dẫn phát cả thiên kiếp. Mọi người đều phát hiện, nhưng tới miệng Ninh Dạ thì nhân quả lại đảo ngược. Không phải vì Việt Trọng Sơn mà dẫn tới tất cả những điều này mà vì có chuyện này nên Việt Trọng Sơn bị dẫn đi. Hà Sinh Mặc bèn nói, ta biết chuyện nơi đó là ở Tù Tiên Cốc. Trong lúc đang đại chiến, Tù Tiên Cốc đột nhiên xuất hiện dị động, lại có thiên kiếp xuất hiện, có thể thấy nếu không phải trận pháp thiên kiếp thì là có bảo vật thiên kiếp. Thật ra lúc đó Hà Sinh Mặc cũng muốn tới xem thử, chẳng qua hắn còn chưa kịp cảm nhận thì thiên kiếp đã biến mất. Vì vậy Hà Sinh Mặc mới chạy tới Hàn Cực Bí Cảnh tiếp, tức là Việt Trọng Sơn mất tích có liên quan. Tới Tù Tiên Cốc, Nhạc Tâm Thiện nói, Tâm Dư, người đã phái người tới đó thăm dò chưa? Ôn Tâm Dư trả lời, đệ tử đã phái người đi thăm dò, vừa nhận được tin tức, Tù Tiên Cốc không còn tồn tại. Không tồn tại, mọi người bật thốt lên. Vâng, Ôn Tâm Dư giơ tay, một viên lưu ảnh thạch chiếu rọi, chính là Tù Tiên Cốc sau khi trải qua kiếp nạn, nơi này đã bị san thành bình địa, chỗ chính giữa còn có một cái hố cực lớn. Hà Sinh Mặc lập tức nhận ra, là dấu vết do bất hủ thần quyền của Việt Trọng Sơn lưu lại. Nói vậy là hắn đã tới nơi này, không biết giao chiến với kẻ nào, lưu lại phế tích này, phá nát cả Tù Tiên Cốc. Lôi Trường Sinh nói, Nhạc Tâm Thiện khẽ nhíu mày, Tù Tiên Cốc là mảnh vỡ của Tàng Thiên Ngục biến thành. Ngay cả Niết Bàn cũng khó mà phá được, nếu nói hai Niết Bàn giao chiến mà san bằng cả Tù Tiên Cốc. Thế thì nơi đó đã bị san bằng từ lâu rồi, hơn nữa Tù Tiên Cốc không còn, thế mảnh vỡ Tàng Thiên Ngục đâu. Ninh Dạ nghe vậy cực kỳ tức tối. Đúng là Nhạc Tâm Thiện đã nhắc tới điểm mấu chốt, Tù Tiên Cốc, không còn, mảnh vỡ Tàng Thiên Ngục đâu. Mấu chốt nhất là lần này Việt Trọng Sơn tới Tù Tiên Cốc có liên quan rất lớn tới mình. Tuy bên, ngoài Ninh Dạ đã rũ sạch quan hệ, nhưng đối phương có tin hay không cũng là vấn đề. Nếu chỉ có lần này thì Ninh Dạ còn nói được. Vấn đề là trong bao năm qua, Ninh Dạ đi lại làm việc, đã trải qua quá nhiều sự kiện, cho dù là kẻ ngu cũng nhận ra có vấn đề. Quả nhiên ngay sau đó ánh mắt đám người Hà Sinh Mặc đồng thời nhìn sang người Ninh Dạ. Nhưng Hà Sinh Mặc lại nói, chuyện này còn nghi vấn, tạm thời không thể đưa ra bất cứ kết luận nào. Tâm Dư, ngươi phái người điều tra trước đã, nếu Việt Trọng Sơn đã chết thì không còn gì tốt hơn. Coi như trận chiến lần này của Hắc Bạch Thần Cung ta cũng coi là có thành quả. Nếu chưa chết vậy phải tra cho ra rốt cuộc hắn gặp phải chuyện gì. Nói xong Hà Sinh Mặc nhìn về phía Ninh Dạ, mỉm cười nói, Ninh Dạ, trước đó ngươi quan sát động tĩnh của Cực Chiến Đạo, đưa ra lời nhắc nhở kịp thời. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 861, lại bế quan 2, hơn nữa ngươi còn một thân một mình mạo hiểm dụ dỗ Việt Trọng Sơn đi. Lập được đại công, trận chiến này công lao của ngươi lớn nhất, nói đi, ngươi muốn ban thưởng ra sao? Trên một đỉnh núi ngoài Hàn Cực Sơn, Ninh Dạ lẳng lặng ngồi đó, Chỉ Vãn Ngưng bồng bềnh lướt tới, ngồi xuống bên cạnh y, chúc mừng phu quân được như ý nguyện, Lạc Thủy Đan Thư tới tay, Lạc Thủy Đan Thư chính là phần thưởng lập công lần này của Ninh Dạ. Y dài, muốn cái này không phải để bản thân sử dụng mà là tạo dựng cơ sở cho Bất Diệt Tuyền. Cũng như Lưu, Thương Kính che giấu sự tồn tại của Côn Lôn Kính, có Lạc Thủy Đan Thư cũng giúp che giấu Bất Diệt Tuyền. Thế nhưng Ninh Dạ hoàn toàn không có vẻ gì là vui mừng, trực tiếp bộc lộ nỗi lòng, bọn Hà Sinh Mặc đang nghi ngờ ta, ồ, hình như bọn họ đâu có nói gì. Ninh Dạ thở dài nói, ai, nàng cũng là người làm gián điệp, còn chưa hiểu đạo lý này sao, chính vì nghi ngờ nên mới không nói ra. Chỉ Vãn Ngưng ngớ người, lắc đầu cười khổ, đúng đúng, Yên Vũ Lâu bị diệt, hậu hoạn của ta đã không còn, dạo này bắt đầu lơ là rồi, thế phải làm sao bây giờ, làm sao à? Ninh Dạ hừ một tiếng, không điều tra được chứng cứ thì bọn chúng làm gì được. Hơn nữa bây giờ ông đây cũng không sợ bọn chúng biết thân phận của ta. Dẫu sao chàng cũng chỉ là vạn pháp, có thể tiếp tục ở lại thần cung vẫn tốt hơn. Thế thì bế quan, tu hành, Ninh Dạ đứng thẳng người dậy. Ông đây không ra tay, bọn chúng cũng chẳng nắm được sai lầm của ta. Có nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Chỉ Vãn Ngưng cười nói, như vậy không giống tác phong của chàng. Ninh Dạ cười ha hà, biết ngay là không lừa được nàng mà. Nói đi, chàng lại có kế hoạch gì? Ninh Dạ hừ một tiếng nói, tất cả những chuyện này chủ yếu là do tên khốn Nhạc Tâm Thiện giở cho quỷ. Ông đây đang ngoan ngoãn cống hiến cho môn phái, hắn lại đi nghi ngờ ta. Thứ rác rưởi đó quá gian xảo, không thể để hắn lại được. Móc lửng, chàng định giết hắn? Chỉ Vãn Ngưng cả kinh. Ninh Dạ lắc đầu, hắn là đại điện chủ, ta làm gì có bản lĩnh đó. Nhưng giết người đâu cần động đao, thân là tu sĩ, thật ra ai chẳng có chút bí mật. Nhạc Tâm Thiện thăng tiến tới bước này, tính cách cẩn thận, lại gian xảo dị thường. Người như vậy, nếu nói chưa từng làm chuyện trái lương tâm thì rõ ràng là không thể. Muốn dùng chuyện trái lương tâm để nắm đuôi hắn mới gọi là không thể. Thế thì phải xem là chuyện trái lương tâm ra sao. Mấy hôm trước ta dùng nguyệt ảnh hàn sa giám sát Nhạc Tâm Thiện. Vô tình nhận được một tin tức. Tin gì? Hình như Nhạc Tâm Thiện có một chuyện vẫn luôn lừa Hà Sinh Mặc. Chuyện gì? Làm sao Nhạc Tâm Thiện lại nói ra được? Lần đó cũng là hắn nói với Ánh Trăng, vô tình nghe được vài câu loáng thoáng. Đáng tiếc, tu vi của ta còn chưa đủ, không thể trực tiếp tính toán về hắn, chỉ có thể xác định người này có bí mật rất lớn. Nhưng sau khi ta lên Vô Cấu, chắc có thể tra xét triệt để bí mật của gã này. Nói cho cùng, Ninh Dạ vẫn phải tu hành. Thực lực là vốn liếng tốt nhất để đối phó với nghi ngờ, cũng là chỗ dựa để chủ động xuất kích, bất luận là để tự vệ hay để phản kích, Ninh Dạ đều cần nhanh chóng tăng cường bản thân. Một tháng sau, bên Hải Châu cũng có tin tức đưa đến, Hạo Thiên Môn, Thái Âm Môn đại bại thua trận, Mộc Khôi Tông, Vạn Hoa Cốc thắng lợi, Tử Lão còn tự tay giết chết Viêm Dung lão tổ của Hạo Thiên Môn. Nhưng Ninh Dạ biết thật ra Viêm Dung là thế lực già, Tử Lão chỉ giúp hắn một tay mà thôi. Đến đây, ba tên đầu sỏ diệt Thiên Cơ Môn năm xưa cuối cùng cũng có một bên đền tội. Con đường phục thù của Thiên Cơ Môn cũng coi như bước vào quỹ đạo. Trong tình hình này, Ninh Dạ lại hiến kế, đề nghị tạm thời đình chiến. Lý do đình chiến của y rất đơn giản. Việt Trọng Sơn mất tích, với tính cách dám thối của Cực Chiến Đạo, chắc chắn sẽ đánh nhau để tranh giành vị trí lão đại. Hà Thăng Chiêu lòng mang đại cục thì cũng thôi. Thế nhưng hai người Dương Thế Hồng và Dương Chí Thiện chắc chắn sẽ trở mặt quyết đấu. Nếu có áp lực bên ngoài, có thể bọn họ còn phối hợp với nhau, nhưng bên ngoài không có binh đao, bên trong sẽ tự xử. Đề nghị này được Hắc Bạch Thần Cung và Long Dương Phủ nhất trí tán thành. Long Dương Phủ rất cần thời gian chế tạo một bảo vật khác có thể thay thế Long Dương Lệnh. Còn Hạo Thiên Môn, Thái Âm Môn do đang tổn thất nặng nề, cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Thánh Vương Các cũng cần thời gian sửa chữa tượng thánh nhân. Do đó Trường Thanh Bát Phái tiến vào thời kỳ đình chiến ngắn ngủi. Nhưng như vậy không có nghĩa là Hắc Bạch Thần Cung sẽ ngừng tay. Trận chiến này Hắc Bạch Thần Cung tổn thất khá ít, Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các tạm thời không ra tay. Cho nên bọn họ chuyển sự chú ý sang người đối thủ cũ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 862, nghi vấn đầy dẫy 1. Mộc Khôi Tông cũng như Hắc Bạch Thần Cung, đều là phe thắng trong trận chiến lần này, tổn thất nhỏ mà thu hoạch lớn. Trong tình huống Vạn Hoa Cốc tạm thời không muốn mở rộng, bọn họ cũng đặt mục tiêu lên Hắc Bạch Thần Cung. Xét theo thực lực bên ngoài, Hắc Bạch Thần Cung mạnh hơn Mộc Khôi Tông, nhưng bây giờ Mộc Khôi Tông đang cầm hai món vũ khí hạng nặng, một là Ninh Dạ, hai là Đông Phong Quan. Đến giờ Hắc Bạch Thần Cung còn không biết thật ra Đông Phong Quan đã nằm dưới tay Mộc Khôi Tông. Nếu giao thủ ở đó, Mộc Khôi Tông tự tin mình có thể cho Hắc Bạch Thần Cung một bất ngờ. Chính vì vậy, va chạm giữa hai bên ở khu vực phía đông đột nhiên gia tăng. Do đó, Hắc Bạch Thần Cung và Mộc Khôi Tông lần lượt yêu cầu Ninh Dạ ra tay. Hắc Bạch Thần Cung muốn tiếp tục điều tra Ninh Dạ, Mộc Khôi Tông lại muốn lợi dụng Ninh Dạ tiếp tục phục vụ bản thân. Nhưng lần này Ninh Dạ cực kỳ cứng rắn, kiên quyết yêu cầu bế quan 3 năm, tiêu hóa lợi ích từ Lạc Thủy Đan Thư, hiệu quả tu luyện gấp 30 lần, không dùng thì quá lãng phí. Hắc Bạch Thần Cung thì cho phép chuyện này, ngược lại bên phía Mộc Khôi Tông có vẻ không chịu bỏ qua. Bên Chấp Tử Hồ, Ninh Dạ ngồi trên thuyền nhỏ, cau mày nói, ta nói rồi, ta sẽ bế quan 3 năm, sao nào, các ngươi không thể cho ta chút thời gian như vậy à? Chim Gỗ Quỷ Kiêu phía đối diện cười khằng khạc nói, không phải không muốn cho ngươi, nhưng đây đang là cơ hội ngàn năm có một. Bây giờ Hắc Bạch Thần Cung đã bắt đầu nghi ngờ ngươi. Lạc Cầu Chân phụng lệnh điều tra tất cả những chuyện ngươi từng tham dự bí mật Đông Phong Quan, e là không giấu nổi nữa rồi. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, đạo cảnh tuyền cơ của Yên Vũ Lâu còn đang bay trên trời. Kế hoạch Lưu Kim Toa phá sản, bọn họ cần phương pháp mới để đi vào đạo cảnh tuyền cơ. Trước khi đạt được mục đích này, cho dù phát hiện thân phận của ta, bọn họ cũng giả vờ như không phát hiện, nhưng điều đó chỉ đảm bảo an toàn cho ngươi. Một khi bọn chúng xác nhận, ngươi cũng khó mà làm gì tiếp. Điểm này thì ngươi sai rồi. Chỉ cần thân phận của ta không bị bại lộ công khai, như vậy trên thực tế đại đa số mọi người trong Hắc Bạch Thần Cung sẽ không biết. Thậm chí để bảo mật, đa số mọi người trong giới cao tầng cũng không biết. Điều này mang ý nghĩa trước sau gì ta cũng có cơ hội. Nguyên Mục Giã im lặng một hồi rồi nói, ta thừa nhận ngươi nói rất có lý, nhưng bên trên vẫn hy vọng ngươi có thể ra tay. Hơn nữa nếu ngươi âm thầm là một chuyện lớn mà mọi người ai cũng biết ngươi đang bế quan, nghi ngờ của bọn chúng đối với ngươi sẽ giảm bớt. Ninh Dạ nhếch mép, không thèm. Ninh Dạ hiểu rõ, một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào thì rất khó thanh trừ. Trước đây là không nghi ngờ y, vì vậy y gột rửa tội danh rất dễ dàng. Bây giờ đã nghi ngờ y, thế thì y có làm cái gì cũng có thể là giấu đầu hở đuôi. Cái gì? Xảy ra chuyện lúc ngươi đang bế quan? Con mẹ nó, làm sao ta biết được ngươi có âm thầm lẻn ra ngoài tẩy rửa tội danh cho mình không? Ngươi càng làm thế ngược lại ta càng nghi ngờ ngươi. Ngược lại, rõ ràng ngươi bị nghi ngờ mà vẫn công khai tu hành, trông có vẻ thanh thản không thẹn với lương tâm, càng khiến mọi người phân vân hơn nữa. Có lúc lừa gạt không phải bằng lời nói, quan trọng hơn là biểu diễn. Biểu diễn tốt đủ để che giấu sơ sót trong kịch bản. Ninh Dạ không cho là bây giờ còn kịch bản gì bù đắp được tất cả những điều này. Vì vậy thẳng thắn dùng tâm trạng người vô tội để ứng phó. Ông đây vô tội, ông đây không thẹn với lương tâm, ông đây bế quan tu hành đấy, các ngươi thích làm gì thì làm. Biểu diễn hợp lý là có thể kéo dài thời gian. Bây giờ Ninh Dạ không muốn tẩy trắng mà chỉ muốn kéo dài. Kéo dài thời gian càng lâu, thực lực bản thân càng mạnh. Bây giờ Ninh Dạ đã có thể giết chết Vô Cấu. Sau khi y Vô Cấu, cho dù là Niết Bàn cũng không phải sợ nữa. Đến lúc đó ngang nhiên trở mặt thì đã làm sao? Nguyên Mục Giã bất đắc dĩ. Nếu vậy, ngươi đáp ứng một điều kiện của chúng ta. Nếu ngươi đồng ý, trong vòng 3 năm ngươi có thể bế quan tự do. Sao nào? Chuyện gì? Ninh Dạ hỏi. Cực Đạo Việt, Mẹ nó, Ninh Dạ thầm chửi rủa, chuyện giết Việt Trọng Sơn không thể giấu được Mộc Khôi Tông. Nhưng Ninh Dạ không nói tới chuyện quái vật tà đạo mà chỉ nói mình lợi dụng cấm chế khiến hắn vào tù. Tiên cốc đồng quy vu tận, mà bây giờ Mộc Khôi Tông lại có ý đồ với thần binh cực đạo Việt. Nguyên, Mục Dã biết y khó chịu bèn nói, trên tay ngươi thì cực đạo Việt không thể phát huy tác dụng. Chúng ta tu hồi nó cũng có thể giúp ngươi gột rửa tội danh. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 863, nghi vấn đầy dẫy 2. Thôi đi, nếu bọn họ đã nghi ngờ ta thì chắc chắn sẽ nghĩ lại những điểm kỳ lạ khi tranh đấu với Mộc Khôi. Tông năm xưa, nếu các ngươi lấy được cực đạo Việt thì tội danh của ta mới không thể gột rửa được. Nguyên Mục Giá cười ha hà, yên tâm, thật ra cực đạo Việt cũng không tác dụng mấy với Mộc Khôi Tông ta. Dù sao thứ này cũng sẽ về tay cực chiến đạo. Nghe hắn nói vậy, Ninh Dạ ngạc nhiên, đột nhiên hiểu ra, các ngươi định nâng đỡ ai lên trước. Cực chiến đạo không còn Việt Trọng Sơn, Tam Vương tranh vị, thế nhưng không có cực đạo Việt thì ai cũng là danh bất chính ngôn bất thuận. Lúc này Mộc Khôi Tông yêu cầu cực đạo Việt. Thật ra không phải muốn thanh thần binh cực đạo Việt mà muốn ý nghĩa đại biểu sau lưng nó. Nguyên, Mục Dã không ngờ chỉ một câu của mình thôi mà Ninh Dạ đã đoán được. Lập tức ngây người, sau đó cười khổ nói, Dương Thế Hồng, hóa ra là tên tiểu nhân nham hiểm này. Sau khi suy nghĩ, Ninh Dạ nói, cũng được, nhưng ta cũng có một điều kiện. Cái gì? Ngũ sát vân cũng coi như vật liệu tuyệt phẩm, thiên hạ hiếm ai thu thập dung luyện được, nhưng Tử Lão có thể. Ninh Dạ muốn cái này chủ yếu là để tăng cường uy lực của Thiên Cơ Điện. Bây giờ theo tu vi của Ninh Dạ tăng cường, càng lúc y càng có ý tưởng riêng trong việc tu bổ Thiên Cơ Điện. Thiên Cơ Điện vốn là nơi chứa thập đại thần khí, nhưng được Ninh Dạ cải tạo, bây giờ nó đã là một cung điện với công năng cấm chế cường đại. Trong cung điện chẳng những có đạo cảnh tuyền cơ có thể tu hành, còn có trận pháp sát phạt, vào trong đó cũng là bẫy dập. Còn cho thêm ngũ sát vân vào có thể khiến năng lực công kích của trận pháp tăng cường, tương tự cũng có thể cường hóa cự ma khôi. Hai bên lập tức giao dịch như vậy, Ninh Dạ đưa cực đạo Việt cho Nguyên Mục Dã, vì vậy Thiên Cơ tiếc nuối không thôi. Hai lần tới tay, hai lần giao trả, cực đạo Việt này đúng là không có duyên với chúng ta. Không sao, lần sau làm thịt Dương Thế Hồng, cực đạo Việt lại về tay thôi, Ninh Dạ thản nhiên nói, lấy được lần nào bán lần đấy. Thật ra cũng không tệ, lần này cực đạo Việt nằm trên tay y khá lâu, Ninh Dạ đã lưu dấu khí tức vào nó, cho dù nó ở đâu, Ninh Dạ cũng có thể tìm được dễ dàng, điều này cũng mang ý nghĩa sau này Dương Thế Hồng nhận được bảo vật. Hắn không cách nào giấu giếm hành tung với Ninh Dạ, thậm chí có thể nói sau này ai cầm bảo vật này, thì chẳng khác nào bại lộ dưới côn lôn kính của Ninh Dạ. Thiên Cơ cười khà khà, đúng vậy, từ hôm đó trở đi. Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng chính thức bế quan, tranh thủ trong vòng 3 năm đạt tới vạn pháp đỉnh phong, tiến lên vô cấu. Còn ở đằng khác, đám người Công Tôn Điệp, Thanh Lâm, Công Tôn Dạ đi lại xung quanh, tìm kiếm những mảnh vỡ khác cho Ninh Dạ. Thế lực Phục Hưng Thiên Cơ Môn đã từ từ đủ lông đủ cánh, nhiều chuyện không cần Ninh Dạ đích thân làm việc nữa, chỉ có Công Tôn Điệp, cô được Ninh Dạ bố trí làm một chuyện khác. Đông Phong Quan, Phủ Trấn Thủ, nơi này từng là trụ sở của Đông Sứ Quân Bất Lạc. Hiện nay là phủ đệ của La Minh Hiên. La Minh Hiên là một trong 4 vị thiên yêu của Thái Âm Môn. Vạn Pháp Đỉnh Phong, nửa người nửa yêu, thực lực cũng khá mạnh mẽ. Tuy trước đây Thái Âm Môn đã âm thầm giao dịch với Vân Tuyệt Môn, bí mật cho Vân Tuyệt Môn thuê lại nơi này, nhưng chuyện này được tiến hành bí mật. Vì vậy bề ngoài vẫn cần Thái Âm Môn phái đại lão tới trấn thủ. Lại thêm đạo cảnh vạn cố liễu là thứ tốt, Thái Âm Môn cũng không muốn từ bỏ như vậy. Lúc này La Minh Hiên ngồi tại vị trí của mình uống trà, ung dung nói, sao hôm nay Lạc Đường chủ lại rảnh rỗi tới chỗ ta? Lạc Cầu Chân ngồi bên dưới mỉm cười nói, phụng lệnh đại điện chủ, muốn tìm hiểu chút chuyện liên quan tới Đông Sứ. La Minh Hiên cười nói, Quân Bất Lạc mất tích ở Liệt Châu, hắn có chết cũng có liên quan gì tới Thái Âm Môn ta? Hơn nữa Liệt Không Thiên Yêu của Thái Âm Môn ta cũng đang mất tích đây. Lạc Cầu Chân vẫn cười bồi, chính vì vậy mới phải điều tra kỹ càng, chẳng lẽ Quý Môn không muốn tìm ra Liệt Không Thiên Yêu à? La Minh Hiên lắc đầu, năm đó sau khi Liệt Không Thiên Yêu mất tích, bản phái từng cử người đi thăm dò, nhận được một tin tức từ chỗ Trung Vương Phủ, chẳng hay Lạc Đường Chủ có hứng thú lắng nghe không? Lạc Cầu Chân gật đầu, La Minh Hiên nói, nghe nói năm đó Quân Bất Lạc và Liệt Không Thiên Yêu bắt tay nhau tới Thúy Ngọc U Cảnh, định đánh cắp Cực Đạo Việt, không ngờ Việt Trọng Sơn đã chuẩn bị từ trước, nấp ở nơi đó, ra tay phục kích, còn bố trí cấm chế, không cho Đông Sứ trốn thoát. Lạc Cầu Chân ngớ người, còn có chuyện này à? Sao xưa nay Thái Âm Môn không nói với chúng ta? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 864, tra xét 1, La Minh Hiên tiếp tục nói, vốn định nói, thế nhưng người của chúng ta lại vô tình nhận được một tin tức khác từ chỗ Mộc Khôi Tông. Cái gì? Trong thời gian đó, Tử Lão, Nguyên Mục Giã, Hà Giang Minh đột nhiên biến mất. Sau khi trở về vui mừng hớn hở, có người còn thấy trong tay Hà Giang Minh xuất hiện một thứ. Thứ gì? Lưỡng nghi phản chuyển kính. Xoạt, Lạc Cầu Chân hít một hơi lạnh. Ý ngươi là, La Minh Hiên gật đầu. Bọn họ gặp phải Việt Trọng Sơn, trọng thương bỏ chạy, nhưng rất có thể chúng mai phục của đám người Tử Lão. Sau khi phát hiện ra lưỡng nghi phản chuyển kính, người chúng ta thám thính cơ mật, lại vô tình nhận được một tin. Đó là, sao? Là Quân Bất Lạc vì giữ mạng mà luyện hóa nguyên thần của Liệt Không Thiên Yêu. Lạc Cầu Chân đứng, bật dậy, không thể nào, chắc chắn là kẻ địch nói năng bậy bạ, phá hoại quan hệ giữa hai phái ta. La Minh Hiên bình tĩnh nhìn hắn, nếu thế thì phải công khai ra chứ, sao lại lén lút nhắc tới, còn không nói ra ngoài. Lạc Cầu Chân lập tức im lặng, bây giờ y cũng hiểu vì sao Thái Âm Môn không nói ra chuyện này. Nếu nói ra sẽ là chấn động rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quan hệ của hai phái. Thế nhưng Thái Âm Môn cũng hiểu rõ, không thể phá hỏng quan hệ giữa hai phái. Mà nếu tình hình lúc đó là thật, vậy cũng là Quân Bất Lạc bất đắc dĩ, là hành động cá nhân của hắn, không liên quan gì tới Hắc Bạch Thần Cung. Nếu vạch trần chỉ tổn hại hòa khí giữa hai phái, đến lúc đó bên dưới phẫn nộ, Thái Âm Môn lại không tiện trở mặt với Hắc Bạch Thần Cung, nên xử lý ra sao? Vì vậy dứt khoát giữ bí mật, không cần nói ra thì hơn. Sau khi hiểu được điều này, Lạc Cầu Chân bất đắc dĩ nói, ta hiểu rồi, hóa ra là thế à. Nếu nói vậy, kẻ đánh cắp Cực Đạo Việt rồi bị Việt Trọng Sơn truy đuổi năm xưa, tuyệt đối không phải Đông Sứ. Ta đã nói rồi, chuyện này thật giả ra sao không thể chứng thực. Nếu thế, sao còn nói với ta? La Minh Hiên mỉm cười, trận chiến ở Hàn Cực Bí Cảnh, tuy Thái Âm Môn ta không tham gia nhưng Việt Trọng Sơn mất tích lại không phải chuyện nhỏ. Mặt khác, gần đây bản môn cũng có một nghi vấn, rất muốn tìm được đáp án. Đáng tiếc là Thái Âm Môn ta không có ai chuyên về quan sát. Nghe nói Lạc Đường Chủ là thiên tài tra án của Hắc Bạch Thần Cung, trừ một người ra còn lại chưa từng bại trận. Vừa hay, chúng ta cũng có hứng thú với người này. Nói lại thì, nơi nào có chuyện đều có dấu vết của hắn. Lạc Cầu Chân đã hiểu, Thái Âm Môn cũng nghi ngờ Ninh. Dạ, trong chuyện Liệt Châu, bọn họ đã biết người Việt Trọng Sơn truy đuổi lúc đó không phải Quân Bất Lạc, nhưng không tin một tên ninh dạ có thể tiêu dao tự tại dưới truy kích của Việt Trọng Sơn. Thế nhưng, trận chiến ở Hàn Cực Bí Cảnh, ninh dạ dẫn Việt Trọng Sơn đi lại là sự thật không thể bàn cãi. Cho dù ninh dạ giải thích là mình dùng ảo thuật lừa gạt Việt Trọng Sơn, nhưng lý do này vẫn khá gượng ép. Quan trọng nhất là theo một góc độ khác, ninh dạ cũng chứng minh bản thân có thể sống được khi bị Việt Trọng Sơn đuổi giết. Cứ như vậy, nghi vấn về y đã được thành lập. Thật ra ngoài những chuyện này còn có một lý do, chính là Vân Tuyệt Cổ Địa. Vân Tuyệt Cổ Địa đã được giao dịch hơn 10 năm, nhưng ngoài thu hoạch ban đầu ra, Thái Âm Môn phát hiện gần đây bọn họ ngộ đạo trong Vân Tuyệt Cổ Địa mà không có tiến triển gì. Đương nhiên xét theo phương diện ngộ đạo, hơn 10 năm không tiến triển cũng không có gì là lạ. Nhưng vấn đề là lúc trước biểu hiện của Vân Tuyệt Môn không phải như vậy. Còn ninh giả cũng từng xuất hiện ở Vân Tuyệt Cổ Địa. Liệt Châu, Vân Tuyệt Cổ Địa, Hàn Cực Bí Cảnh, từng sự việc hợp lại, dẫn tới tuy Thái Âm Môn không trải qua nhiều chuyện như Hắc Bạch Thần Cung, nhưng đều là chuyện then chốt, cũng khiến bọn họ nảy sinh nghi ngờ đối với thân phận của ninh giả. Trong tình huống này, Lạc Cầu Chân đến, Thái Âm Môn lại khá phối hợp. La Minh Hiên nói cũng nói rồi. Rốt cuộc kẻ này là người hay là quỷ thì Thái Âm Môn ta đều không có quyền xen vào. Thế nhưng ta tin với thủ đoạn của Lạc Đường Chủ sẽ tra ra được. Lạc Đường Chủ muốn điều tra gì, chắc chắn bản môn sẽ phối hợp. Phủ trấn thủ, Lạc Cầu Chân ngồi trước đường, cầm hồ sơ lên lật từng tờ một. Những hồ sơ này có cái này Thái Âm Môn cung cấp, có cái là Lạc Cầu Chân bố trí thuộc hạ tra xét, chủ yếu liên quan tới trong mấy năm qua Ninh Dạ làm không ít chuyện, nhưng hắn không thể tới Liệt Châu, không cách nào tra xét. Bây giờ Hải Châu cũng bị Mộc Khôi Tông và Vạn Hoa Cốc khống chế. Tuy Vân Tuyệt cổ địa có vấn đề nhưng không liên quan mấy tới Hắc Bạch Thần Cung, không thu hút sự chú ý của Lạc Cầu Chân. Vì vậy phương hướng chủ yếu của Lạc Cầu Chân rơi vào sự kiện ma vực. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 865, tra xét 2, chuyện ma vực có hai mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, sau đó hai mảnh vỡ này cũng biến mất không còn tăm. Hơi, cho dù lúc đó đã quy hết vào Kinh Trường Giả, nhưng tin tức bên Hải Châu là Kinh Trường Giả đã chết. Nguyên nhân cái chết, dù sao cũng không tìm thấy mảnh vỡ, quan trọng nhất là Lạc Cầu Chân cũng không tin mảnh vỡ ở chỗ Kinh Trường Giả, vì vậy hắn coi chuyện ma vực này là vị trí đột phá của bản thân. Thời khắc này tra xét tư liệu, Lạc Cầu Chân cau mày, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn. Trợ thủ Lý Chi Tùng đứng bên dưới thấy vậy, biết thói quen của Lạc Cầu Chân bèn nói, đường chủ phát hiện ra điều gì à? Năm xưa Tây Giang quá vô dụng, đã bị Lạc Cầu Chân đuổi đi, đổi thành trợ thủ hiện tại, phương diện năng lực cao hơn Tây Giang nhiều. Lạc Cầu Chân ừ một tiếng, chuyện ma vực, quân bất lạc báo cáo là Kinh Trường Giả âm thầm ra tay, khiến ma vực bạo động. Thật ra lúc trước mọi người đều cảm thấy chuyện này kỳ lạ, nhưng nể mặt đông sứ nên không ai tra xét. Nhưng không tra thì thôi, tra xét một cái là chấn động tâm thần. Lạc Cầu Chân gõ hồ sơ nói, được lắm, quân bất lạc, vì tư lợi bản thân mà ngấm ngầm mở ma vực. Lý Chi Tùng nghe vậy hoảng sợ, ý đường chủ là, ma vực đã được mở từ trước rồi. Lạc Cầu Chân nói như đinh đóng cột, ta đã điều tra hướng vận chuyển tài nguyên của Đông Phong Quan mấy năm đó. Ngươi nhìn này, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, ba quận 18 thành xung quanh Đông Phong Quan đều có sản lượng vật phẩm tới từ mảnh vỡ tăng tới ba thành, nhưng còn chưa hết, sản lượng vật phẩm ma vực ở Vân Châu cũng gia tăng ở mức độ lớn. Chỉ trong thời gian 10 năm ngắn ngủi, số lượng pháp bảo có sản vật ma vực mà Hạo Thiên Môn chế tạo tăng tới 4 thành. Còn sau sự kiện ma vực, sản lượng đột nhiên giảm xuống. Lý Chi Tùng hoảng sợ, ngài nói là ma vực không phải mới tồn tại từ lúc đó mà đã 10 năm rồi. Đúng, ít nhất 10 năm, chẳng qua nó xuất hiện ở Thiên Xu bí cảnh nên quân bất lạc giấu giếm. Lạc Cầu Chân hừ một tiếng nói, nhưng nếu vậy, vì sao còn phát sinh sự kiện ma vực? Hắn có thể tiếp tục giấu giếm cơ mà. Điều này liên quan tới một chuyện khác, một chuyện mà quân bất lạc không báo cáo lên trên. Công Tôn Điệp, Công Tôn Dạ, Lạc Cầu Chân vỗ hồ sơ nói, chuyện Công Tôn Dạ là cơ mật, nhưng năm đó để trấn an quân bất lạc, Ninh Giả đề nghị công khai truy nã Công Tôn Giả. Cứ như vậy sự tồn tại của Công Tôn Điệp và Công Tôn Giả không còn là bí mật. Nhưng khi đó Lạc Cầu Chân không tới, không ai liên hệ hai chuyện này với nhau. Nhưng Lạc Cầu Chân thì khác, chỉ từ thời điểm thôi, hắn đã ý thức được không đúng. Công Tôn Giả tự dưng bị truy nã, còn lúc này Ninh Giả lại xuất hiện. Tiếp theo liên tục phát sinh các sự kiện bán đấu giá ở Phượng Linh Các. Tiếp đó là ma vực, một loạt sự kiện như vậy. Nếu nói không có gì liên hệ, Lạc Cầu Chân cũng không tin, đặc biệt là Công Tôn Giả. Năm đó sau khi Ninh Giả dùng tạo hóa thủy khôi phục dung mạo, Lạc Cầu Chân đã nghĩ tới một khả năng, nhất định Ninh Giả đã dùng thủ đoạn nào đó dựng lại dung nhan. Mà vừa hay manh mối có thủ đoạn này, thậm chí Công Tôn Điệp từng gặp mặt Ninh Giả, nhưng khi đó Công Tôn Điệp và Ninh Giả là kẻ thù. Vì vậy Lạc Cầu Chân còn không nghĩ tới. Nhưng sau đó suy nghĩ của Lạc Cầu Chân dần dần thay đổi. Chuyện Ninh Giả bị Công Tôn Điệp hủy dung, lần thứ hai đã chứng thực thêm nghi ngờ của hắn. Nhưng tất cả những thứ này đều là suy đoán, không có bất cứ chứng cứ nào. Lạc Cầu Chân không dám nói ra, nhưng trong lòng đã lặng lẽ kết nối Ninh Giả và Công Tôn Điệp. Lúc đó trong Đông Phong Quan, Công Tôn Điệp, Công Tôn Giả và Ninh Giả đồng thời xuất hiện. Lạc Cầu Chân trực tiếp móc nối bọn họ với nhau, biết trong này chắc chắn có điểm lạ. Nhưng chuyện Công Tôn Giả bị tóm không tiết lộ, vì vậy tạm thời hắn còn không thể liên kết mọi chuyện lại với nhau. Càng không hiểu rốt cuộc trong chuyện này Ninh Giả đóng vai trò ra sao. Có mục đích gì, Lý Chi Tùng cũng xem qua hồ sơ, hiểu ý Lạc Cầu Chân, nói, quân bất lạc truy nã Công Tôn Giả. Sau đó Ninh Giả xuất hiện, rồi phát sinh chuyện bán đấu giá ở Phượng Linh Các. Tiếp nữa là sự kiện ma vực và vạn cố liễu. Đúng rồi, Vương Đình Dịch Quốc xảy ra chuyện nữa. Tất cả những thứ này trông thì riêng biệt, nhưng thuộc hạ cho rằng rất có thể chúng có liên quan tới nhau. Nếu chúng ta tìm được điểm liên kết, có lẽ sẽ phá được bí ẩn này. Vấn đề là hầu hết những người tham dự vào chuyện này đều đã chết sạch. Những người còn sống cũng không mấy ai hiểu rõ tình hình. Không, còn hai người, có lẽ có thể cung cấp một chút manh mối. Lạc Cầu Chân lại nói, đường chủ đang nói đến, Quân Liệt, Vũ Thiên Tầm, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 866, tra xét 3, Vương Đình Dịch Quốc, trước đây có thể nói Dịch Quốc là quốc gia có quyền lực lớn nhất Mặc Châu, nhưng sau khi Quân Bất Lạc mất tích, Dịch Quốc mất đi chỗ dựa lớn nhất, địa vị xuống dốc không phanh, đặc biệt là Đông Phong Quan đã được cho Thái Âm Môn thuê. Dịch Quốc càng hết đường, cũng may Quân Liệt cũng khá khôn khéo, ngoan ngoãn nhường lại toàn bộ quyền lực, giải tán hộ vệ Vương Đình, an tâm làm một phú ông mang danh quân vương. Lúc này Lạc Cầu Chân ngồi trước ngai vua, tuy Quân Liệt ngồi trên ngai vua nhưng sắc mặt run rẩy, hoàn toàn không có khí thế đế vương. Lạc Cầu Chân trực tiếp nói, lần này tới đây là muốn hỏi ngươi một số chuyện xảy ra trong Vương Đình ngày hôm đó. Quân Liệt nói, Lạc đường chủ muốn biết điều gì? Tất cả, có chuyện gì xảy ra thì cứ nói hết đi. Quân Liệt thuật lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong ngày hôm đó. Lạc Cầu Chân nghe xong, suy nghĩ một hồi rồi nói, thế tức là Lệ Phi và Dung Thành vốn từng là tình nhân, nhưng đồng thời còn là người của Yên Vũ Lâu. Trước đó ngươi có biết không? Quân Liệt cười khổ, nếu ta biết chuyện đó, làm sao lại chứa chấp cô ta được? Nữ nhân này lừa ta đến khổ. Lạc Cầu Chân tiếp tục nói, sau đó Lệ Phi chết thảm, Dung Thành và Đông Sứ chính thức hòa giải. Vâng, vì vậy, lời đồn Dung Thành sở hữu thứ gì đó ảnh hưởng tới độn pháp của Đông Sứ cũng là thật. Quân Liệt gật đầu, đến nước này rồi hắn không còn gì để giấu giếm nữa. Bèn nói thẳng quan hệ giữa Quân Bất Lạc và Dung Thành ra. Vậy à, Lạc Cầu Chân vuốt cằm, thế thì là Quân Bất Lạc nghe lời Ninh Gia, mượn cơ hội cứu Dung Thành, đưa ra ước định 10 năm. 10 năm, 10 năm, hai mắt Lạc Cầu Chân đột nhiên sáng rực lên, chẳng phải đó là lúc Quân Bất Lạc gặp chuyện à? Còn sau đó Dung Thành đột nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại đã là người của Thánh Vương Các. Còn lập không ít công lao trong Hàn Cực bí cảnh, nghe nói độn pháp của hắn rất có thần vận của Quân Bất Lạc. Nghĩ tới đây, Lạc Cầu Chân hít một hơi lạnh, được lắm, ít nhất có một manh mối đã liên kết. Công Tôn Điệp, Công Tôn Dạ, Dung Thành, còn ai nữa? Lạc Cầu Chân lẩm bẩm. Sau khi ra khỏi Vương Đình Dịch Quốc, Lạc Cầu Chân hạ lệnh, tra xét về Dung Thành, hành tung ở Đông Phong Quan trong thời gian đó ra sao. Lúc đó hắn còn là người của Hắc Bạch Thần Cung ta. Chắc không khó điều tra. Long Vũ Tương Hành, chi nhánh ở Đông Phong Quan, Vũ Thiên Tầm mặt mày ủ rũ ngồi đó nhìn Lạc Cầu Chân. Sau khi làm mất, Phong Ma Vũ, thằng nhóc này đã hoàn toàn thất thế, có thể nói là xui xẻo tới cực điểm. Lúc về còn bị giam lỏng trong nhà, không còn khí thế như trước kia. Lạc Cầu Chân muốn tra án, Long Vũ Thương Hành không dám không phối hợp, vì vậy chỉ một tấm hỏa phù là gọi Vũ Thiên Tầm tới nơi. Lạc Cầu Chân vẫn làm như trước, bảo Vũ Thiên Tầm thuật lại chuyện đấu giá ở Phượng Linh Các thật chi tiết. Lạc Cầu Chân hỏi tỉ mỉ, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào, ngay bản thân người đấu giá cũng hỏi qua, đặc biệt là đấu giá mà Ninh Dạ tham dự. Đợi đã, ngươi vừa nói là Ninh Dạ và Liệt Không Thiên yêu tranh giành nhau máu của cửu vĩ yêu hồ. Định giá 200 triệu linh thạch. Vâng, hắn lấy gì trả tiền? Hắn nói hắn có tham tinh ma tinh. Tham tinh ma tinh, hai mắt Lạc Cầu Chân sáng bừng lên. Tốt lắm, khớp rồi, khe hở ma vực đã được mở từ lâu. Quân Bất Lạc nắm giữ sản vật của ma vực, còn Ninh Dạ nắm giữ tham tinh ma tinh. Đợi đã, cho dù có tham tinh ma tinh nhưng hắn cần tinh huyết linh hồ làm cái gì? Cho con hồ ly nhỏ mà Trì Vãn Ngưng nuôi. Con hồ ly này, hồ ly, Lạc Cầu Chân đột nhiên đứng bật dậy. Hắn nhớ ra, con hồ ly đó vốn là của Cửu Bất Quân. Cửu Bất Quân, chuyện thẩm vấn năm đó hiện lên rõ ràng trước. Mát, trận chiến ở Cố Tiêu Tiêu. Cửu vĩ yêu hồ tử vong ly kỳ. Sau đó không lâu Cửu Bất Quân mua lại một con hồ ly. Lại mua máu thịt cửu vĩ yêu hồ từ Hắc Bạch Thần Cung. Mà ý tưởng bán máu thịt cửu vĩ yêu hồ này là của Ninh Dạ. Lạc Cầu Chân kích động tới mức run rẩy, nối liền rồi. Khoảnh khắc đó, trận chiến ở Cố Tiêu Tiêu và Đông Phong Quan cũng được liên kết. Hắn trực tiếp phát ra một tấm hảo phù, lần này là ra lệnh cho thuộc hạ điều tra xem có phải trước khi sự kiện ma vực ở Đông Phong Quan phát sinh, có phải Cửu Bất Quân cũng ra ngoài không? Nhân vật liên quan càng lúc càng nhiều, một sợi dây rõ rành rành đã hiện lên trước mắt Lạc Cầu Chân. Có điều tới giờ, con người đã được sâu chuỗi, thế nhưng nguyên nhân sự việc vẫn chưa tìm ra. Vì sao Quân Bất Lạc lại đưa tham tinh ma tinh cho Ninh Giả? Vì sao Ninh Giả lại đem đấu giá máu của Cửu Vĩ Yêu Hồ? Chắc chắn còn điểm mấu chốt nào đó mà mình bỏ qua. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 867, tra xét 4, đi qua y lại vài bước, đột nhiên Lạc Cầu Chân nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, ngươi nói khi sự kiện ma vực diễn ra, ngươi bị trì vãn ngưng mê hoặc tới đạo cảnh vạn cố liễu. Nhưng không hiểu sao lại ra tay với Phong Trung Túc. Vũ Thiên Tầm bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy, chính vì thế cảm thấy lần lượt đắc tội với cả Yên Vũ Lâu và Hắc Bạch Thần Cung. Không thể không bồi thường một khoản lớn. Cũng vì vậy ta, Lạc Cầu Chân không hứng thú với những gì Vũ Thiên Tầm gặp phải. Ngắt lời hắn, nói cụ thể hơn đi. Là ảo thuật, lúc đó ta trúng ảo thuật thật mà. Ảo thuật, Lạc Cầu Chân trong lòng giật thót. Quả nhiên là ảo thuật. Còn gì nữa không? Ta, lúc đó ta thấy hai trì vãn ngưng. Hai, một người dẫn ta tới đó, còn một người từ trong đạo cảnh đi ra, tới bây giờ ta còn không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Vũ Thiên Tầm kêu rên, Lạc Cầu Chân bị tiếng rên rỉ của hắn làm cho phát bực. Đập bay thằng nhóc này, khóc lóc sướt mướt, có còn là nam nhân hay không? Theo lời ngươi nói, cuối cùng Phong Ma Vũ bị Công Tôn Điệp mang đi, Không Viêm Tôn Giả đuổi theo, kết quả là Không Viêm chết rồi, còn Thanh Dương Tôn Giả Viên Thanh Sơn lại nhận được Phong Ma Vũ. Vâng, Vũ Thiên Tầm không dám khóc nữa. Các ngươi không định đòi lại à? Chúng ta nào dám? Hừ, rác rưởi vô dụng. Lạc Cầu Chân biết mình không thể tra thêm tin tức gì ở chỗ Vũ Thiên Tầm. Không để ý tới hắn nữa mà trực tiếp ra khỏi Long Vũ Thương Hành. Vừa đi vừa trầm tư, một lát sau hắn gọi. Chi Tùng, có thuộc hạ, Viên Thanh Sơn này có vấn đề. Lý Chi Tùng nói, đường chủ nghi ngờ vì hắn lấy được Phong Ma Vũ. Lạc Cầu Chân hừ một tiếng. Chỗ nào có Ninh Giả đi qua, không còn tới một cọng cỏ, có chỗ tốt nào cũng sẽ tới tay hắn, tuyệt đối không dễ gì chắp tay dâng cho người khác, lại thêm Phong Ma Vũ vốn trong tay Công Tôn Điệp, nếu nói là Không Viêm Tôn Giả chiếm được, vì sao hắn không giết Công Tôn Điệp, hơn nữa vì sao hắn hy sinh bản thân trợ giúp cho Viên Thanh Sơn. Nhưng nếu Viên Thanh Sơn có liên quan tới Ninh Giả, hắn dựa vào đâu mà làm được chuyện này? Ảo thuật, Lạc Cầu Chân lạnh nhạt nói. Hiển nhiên điểm mạnh thật sự của Ninh Giả luôn là ảo thuật. Còn chúng ta đều bị phù đạo và đao đạo của hắn che giấu. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi. Với tu vi của Ninh Giả, muốn đối phó với quái vật khổng lồ như Hắc Bạch Thần Cung đâu phải chuyện dễ dàng gì. Chỉ có kích động nội bộ tự tranh chấp, hắn mới có thể nhân cơ hội hưởng lợi. Mà ảo thuật chính là thủ đoạn tốt nhất. Lý Chi Tùng hít một hơi lạnh. Khi đó hắn mới là tu sĩ Hoa Luân mà đã dùng ảo thuật lừa gạt Vô Cấu rồi. Lạc Cầu Chân trả lời, bây giờ rất có thể hắn cũng dùng ảo thuật bẫy chết Viên Thanh Sơn rồi. Lý Chi Tùng há miệng, trong lúc nhất thời không biết nói gì, Lạc Cầu Chân đã nói, đi đi, điều tra chi tiết về Viên Thanh Sơn, hắn là đại đệ tử của trưởng giáo Hạo Thiên Môn Thịnh Thiên Liễu. Chắc không khó tra ra nội tình của hắn. Vâng, Lý Chi Tùng nhận lệnh lên đường. Long Vũ Tương Hành, nhìn Lạc Cầu Chân rời khỏi, Vũ Thiên Tầm thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Giao tiếp với đám đại phái này đúng là mệt mỏi, ai cũng không phải là người. Nghĩ tới đó Vũ Thiên Tầm bỗng dưng muốn khóc, nhưng ngay lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng hắn. Đây là nỗi đau của tiểu nhân vật, thực lực bản thân không đủ, chỉ có nước bị sai khiến. Vũ Thiên Tầm giật bắn người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng sau lưng mình. Làm sao cô ta vào đây được? Vũ Thiên Tầm không thể tin nổi nhìn đối phương. Ngươi là ai? Ngươi đâu? Đừng có gọi, bọn chúng không nghe thấy đâu. Công Tôn Điệp tùy ý vẫy tay. Sao nào, giờ thì không quen à? Thế ta đổi gương mặt khác cho ngươi quen nhé. Nói xong gương mặt đã biến đổi, hóa thành một cô nương dung nhan xinh đẹp khác. Lần này Vũ Thiên Tầm lập tức nhận ra, kích động hét, là ngươi, ngươi là Công Tôn Điệp. Trả Phong Ma Vũ cho ta. Còn đánh về phía Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp giơ chân đá vào đầu gối Vũ Thiên Tầm, trực tiếp đánh ngã hắn. Rác rưởi mà dám đòi ta Phong Ma Vũ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình à? Nhìn Công Tôn Điệp dẫm chân lên mặt mình, Trong lòng Vũ Thiên Tầm phát lạnh, ta biết sai rồi, đừng giết ta. Công Tôn Điệp, chỉ cần ngươi chịu phối hợp, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi muốn ta làm gì? Đơn giản thôi, Công Tôn Điệp nói, vừa rồi Lạc Cầu Chân đã hỏi ngươi những gì? Nói hết cho ta. Thực lực của Lạc Cầu Chân không mạnh, nhưng bên cạnh hắn cũng có vài cao thủ. Quan trọng nhất là kẻ này cực kỳ cẩn thận, trên người có vài món bảo bối giám sát. Bỏ trốn, Công Tôn Điệp không dám tiếp cận, chỉ có thể đợi rồi tra hỏi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 868, tra xét năm, Vũ Thiên Tầm không dám từ chối, đành phải nói ra mọi thứ mình biết. Công Tôn Điệp nghe vậy, căm tức. Tức là ngươi nói cả chuyện thấy hai Trì Vãn Ngưng với Phong Ma Vũ bị ta đánh cắp. Khốn kiếp, lại tát một phất lên mặt Vũ Thiên Tầm. Vũ Thiên Tầm uất ức khó tả. Ngươi trộm bảo bối của ta, nhưng ta thậm chí không được nói. Nhưng hắn chỉ có thể cúi đầu, không dám lên tiếng. Ai, chắc không giấu được chuyện này rồi. Thôi vậy, đằng nào cũng là chuyện mà chàng phải đau đầu. Công Tôn Điệp mỉm cười. Một tấm hỏa phù đã được truyền đi. Sau đó lấy ra một hạt đan dược nhét vào miệng Vũ Thiên Tầm. Chỉ cần ngươi không nói ra chuyện đã gặp ta, ngươi có thể sống, có hiểu quy củ này không? Vũ Thiên Tầm tuyệt vọng gật đầu. Cửu Cung Sơn, Vị Ương Phủ, Trì Vãn Ngưng đi tới trước Vị Ương Phủ, điểm vào hư không, mở cấm chế, trực tiếp bước vào, đi vào sâu trong động phủ tự có động thiên. Thiên Cơ Điện tọa lạc tại đây, đám người Hà Sinh Mặc, Nhạc Tâm Thiện có nằm mơ cũng không ngờ Ninh Dạ mở Thiên Cơ Điện ngay dưới mí mắt bọn họ. Đi vào tu hành, Trì Vãn Ngưng trực tiếp bước vào Thiên Cơ Điện nói. Điệp Nhi đưa tin, Lạc Cầu Chân đã điều tra tới chỗ Quân Liệt và Vũ Thiên Tầm. Hơn nữa còn phái người thăm dò nội tình của sư huynh Thanh Lâm. Có lẽ không bao lâu sau sẽ tìm hiểu được mọi chuyện. Ninh Dạ vẫn nhắm mắt tĩnh tọa, không hề nhúc nhích, chàng chẳng lo lắng gì nhỉ. Trì Vãn Ngưng ngồi xuống bên cạnh y. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Lạc Cầu Chân cũng phát hiện ra chân tướng. Ninh Dạ mỉm cười, hắn đã biết ta là Bạch Vũ từ lâu rồi. Đối với hắn mà nói, bây giờ không phải truy tìm chân tướng mà là chứng cứ và quá trình. Chỉ có đối thủ mới là người, hiểu rõ ngươi nhất. Ninh Dạ hiểu, đối với Lạc Cầu Chân, có giấu giếm cũng vô nghĩa. Nhưng một khi hắn trình những thứ mình biết lên sẽ là phiền phức. Trì Vãn Ngưng nói, lần này không giống lần trước. Lần này là bọn Nhạc Tâm Thiện chủ động nghi ngờ chàng. Vì vậy cho dù không có chứng cứ, chỉ cần điều tra được manh mối tỉ mỉ cũng đủ để bọn họ đối phó với chàng. Chuyện Yên Vũ lâu chưa? Xong, bọn họ sẽ không ra tay đâu, nhưng cũng không thể để bọn họ biết được. Cuối cùng Ninh Giả cũng dừng đả tòa. Đúng, dù sao cũng không thể nhận thua như vậy được. Sắp chết cũng phải giãy giụa một cái chứ. Trì Vãn Ngưng đánh hắn một cái rồi lườm nguýt nói. Miệng quạ đen. Không thì chúng ta trực tiếp giết chết hắn đi, để Thiên Cơ ra tay, bên cạnh Lạc Cầu Chân có bao nhiêu cao thủ cũng vô dụng. Thiên Cơ vui mừng, hay, hay đấy, cự ma khôi mà nó khống chế đã lên tới niết bàn mà còn chưa có cơ hội xuất thủ. Cứ như mặc áo gấm đi đêm, lòng Dạ ngứa ngáy khó chịu, Ninh Dạ trực tiếp phủ định, không thể để Lạc Cầu Chân chết được. Hắn mà chết chẳng khác nào ta đã bị định tội, bây giờ Ninh Dạ sắp bị vạch trần. Chỉ thiếu chuyện giết người diệt khẩu nữa thôi. Một khi y làm vậy đừng hòng được bọn Nhạc Tâm Thiện tín nhiệm nữa. Trì Vãn Ngưng khổ sở nói. Thế này cũng không được. Thế kia cũng không được. Chẳng lẽ cứ nhìn Lạc Cầu Chân vạch hết nội tình của chúng ta ra hay sao? Ninh Dạ thở dài một tiếng. Lạc Cầu Chân đúng là phiền phức. Nhưng người này cũng là một nhân tài. Nói lại thì tương lai Thiên Cơ Môn muốn hưng thịnh thì không thể thiếu loại nhân tài này được. Trì Vãn Ngưng ngớ người. Chàng nói vậy là sao? Ninh Dạ trả lời, Lạc Cầu Chân còn chưa tìm được chân tướng là vì hắn thiếu mất hai manh mối. Một là Ngọc Lưu Xương, đây là tiếp điểm hợp tác giữa ta và Quân Bất Lạc. Không có cái này thì hắn không thể tìm ra chân tướng. Còn một manh mối nữa là Vân Tuyệt Cổ Địa và Đông Phong Quan. Đông Phong Quan là nguyên nhân của mọi chuyện, còn Vân Tuyệt Cổ Địa là nòng cốt trong kế hoạch của y. Bây giờ Lạc Cầu Chân còn chưa điều tra được tới chuyện này, nhưng Ninh Dạ biết sớm muộn gì hắn cũng tra ra được. Trì Vãn Ngưng còn chưa kịp phản ứng lại. Sau đó thì sao? Ninh Dạ thở dài, gõ nhẹ lên mi mắt cô một cái. Nhà đầu nhà nàng có phải ngu ngốc đâu. Sao sau khi trở thành nữ nhân của ta lại lười suy nghĩ như vậy? Muốn điều tra ra ta thì phải điều tra rõ kế hoạch Đông Phong Quan. Mà chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Nàng cảm thấy Thái Âm Môn sẽ nghĩ sao về việc này? Chỉ Vãn ngưng lại ngớ người, đột nhiên hiểu ra, Thái Âm Môn sẽ tuyệt đối không để Lạc Cầu Chân biết Đông Phong Quan đã bị Vân Tuyệt Môn thuê. Lại, không sai, Ninh Dạ mỉm cười, thế nàng đã hiểu chưa? Chỉ Vãn ngưng đứng dậy, để ta đi bố trí. Đúng rồi, chàng cảm thấy ai là người ra tay thì hợp. Đã lâu rồi sư thúc không động thủ, để sư thúc làm đi, sư thúc làm việc ta cũng yên tâm. Ninh Dạ quay đầu lại nhìn Thiên Cơ, có thực lực mà phải nín nhịn tới phát điên hả? Ngươi và Tinh La mang theo Kinh Trường Dạ đi cùng sư thúc. Vâng, Thiên Cơ vui mừng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 869, tra xét 6, Đông Phong Quan, 10 ngày sau, cuối cùng Lạc Cầu Chân cũng nhận được tin tức liên quan tới Viên Thanh Sơn. Khoảnh khắc thấy tin tức này, Lạc Cầu Chân lập tức vỗ bàn đứng bật dậy. Thông tin về Viên Thanh Sơn khiến hắn quá kinh ngạc, hóa ra hắn cũng hủy dung. Lạc Cầu Chân cao giọng hét, trong tài liệu về Viên Thanh Sơn không ngờ lại viết hắn cũng từng là người trẻ tuổi bị hủy dung. Quan trọng hơn nữa là thời điểm hắn gia nhập Hạo Thiên Môn là cùng năm với Ninh Dạ, Thanh Lâm, chắc chắn hắn là Thanh Lâm. Lý Chi Tùng kích động nói, chẳng trách Phong Ma Vũ lại rơi vào tay hắn. Chắc chắn là Công Tôn Điệp cấu kết với Ninh Giả, sau khi lấy được Phong Ma Vũ lại dùng ảo thuật lừa Không Viêm Tôn Giả. Sau đó dùng thuật luyện bảo giúp Thanh Lâm đạt tới Vạn Pháp Đỉnh Phong. Chẳng trách trận chiến ở Hải Châu, Hạo Thiên Môn đại bại. Ha ha, đại đệ tử của trưởng giáo hóa ra là người của đối thủ. Chuyện này thật quá nực cười. Lạc Cầu Chân cười ha hà, tuy không phải tận mắt chứng kiến, nhưng manh mối ở đây, thằng ngốc cũng phân tích ra được. Suy nghĩ của Lạc Cầu Chân còn xa hơn Lý Chi Tùng. Ta hiểu rồi, năm xưa chắc chắn ba đệ tử của Thiên Cơ Môn đã hủy dung rồi lần lượt gia nhập ba môn phái. Hắc Bạch Thần Cung, Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn, Ninh Dạ là Bạch Vũ, Viên Thanh Sơn là Thanh Lâm, thế còn Tân Tiểu Diệp thì sao? Cô ta ở Thái Âm Môn, Lý Chi Tùng nói, không sai, mà muốn tra ra cũng không khó, phải không? Đúng vậy. Chỉ cần điều tra nữ đệ tử bị hủy dung gia nhập Thái Âm Môn năm đó là biết. Mà người như vậy, chắc chắn sẽ không nhiều. Có lẽ chỉ cần hỏi La Minh Hiên là biết. Đi, tới gặp La Minh Hiên. Lạc Cầu Chân đã đứng thẳng dậy. Sảnh trước của phủ trấn thủ. Nghe thấy câu hỏi của Lạc Cầu Chân, La Minh Hiên khẽ nhíu mày. Nếu nói đệ tử bị hủy dung gia nhập môn phái, mấy năm qua cũng có mấy cái. Năm mà Lạc Đường chủ nói thì ta phải kiểm tra một chút mới xác định được. Nhưng nữ đệ tử như vậy không nhiều, chắc dễ tra thôi. Đúng rồi, vì sao Lạc Đường chủ lại quan tâm tới việc này? Lạc Cầu Chân cười nói, La tiên sinh nên biết, năm xưa Ninh Dạ cũng bị hủy dung rồi gia nhập môn phái. Nghe hắn nói vậy, La Minh Hiên đã hiểu ý hắn. Sau khi suy nghĩ, hắn gật đầu nói, được rồi, ta lập tức phái người thăm dò, trong 3 tới 5 ngày sẽ có kết quả. Nếu vậy, xin đa tại tiên sinh. Lạc Cầu Chân chắp tay cảm tạ. Nhưng chuyện này chỉ là nghi ngờ của Cầu Chân, trước khi xác định kết quả, tốt nhất tiên sinh đừng nói ra, ta sẽ không làm vậy, yên tâm đi, La Minh Hiên cũng không muốn chuốc thêm phiền toái cho mình. Chỉ cho người bí mật tìm hiểu là được. Ra khỏi phủ trấn thủ, Lạc Cầu Chân cảm giác trong lòng nhẹ nhõm, nhiều năm qua, hắn luôn muốn bắt Ninh Dạ, bây giờ trắng đen đột nhiên rõ ràng, mọi chuyện đều được tìm hiểu, mây mù tích tụ trong lòng cũng từ từ tiêu tan. Tâm trạng sảng khoái, đi đường ngắm cảnh cũng thấy đặc sắc. Đúng lúc này, một cơn gió thổi lời trò chuyện tới tai hắn. Nghe thấy nội dung này, Lạc Cầu Chân bất giác dừng bước. Trong quán rượu bên cạnh, hai tu sĩ đang vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Một tu sĩ đã ngà ngà say nói, Thái Âm Môn là lũ người không ra người yêu không ra yêu. Trong đó chẳng ai giống người cả. Một tu sĩ khác nói, chú ý một chút, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Thái Âm Môn. Ha ha, ngươi biết cái quái gì? Nói là Thái Âm Môn. Trên thực tế có bao giờ ngươi thấy Thái Âm Môn quản lý? Ông đây là người được Vân Tuyệt Môn bảo hộ. Không sợ bọn chúng. Nghe hắn nói vậy, Lạc Cầu Chân ngẩn người. Hắn từng nghe tới cái tên Vân Tuyệt Môn này. Hình như rất đắc thế tại Đông. Phong Quan, quyền lực rất lớn. Mà thái độ của Thái Âm Môn đối với bọn họ khá kỳ quái. Có vẻ dung túng. Nghe nói có một số chuyện Thái Âm Môn bỏ mặc. Đều giao cho Vân Tuyệt Môn xử lý. Đương nhiên đây là việc nhà của Thái Âm Môn. Bọn họ muốn ủy quyền cho ai thì là chuyện của bọn họ. Lạc Cầu Chân cũng không thể quản lý được. Nhưng lời nói chuyện tiếp theo lại khiến Lạc Cầu Chân giật nảy cả mình, chỉ nghe một tu sĩ khác nói. Nói lại cũng lạ, Thái Âm Môn trả giá rất lớn mới thuê được Đông Phong Quan từ tay thần cung. Sao lại bảo vệ Vân Tuyệt Môn như vậy? Tu sĩ say rượu lúc trước đáp, đương nhiên là có giao dịch rồi. Phải biết trước khi chuyện ma vực diễn ra không lâu, Vân Tuyệt cổ địa đã xảy ra một chuyện đáng ngạc nhiên. Dẫn tới Vân Tuyệt Môn đột nhiên quật khởi, ngay cả Vô Thiên Thành chủ Cố Phong Hiên cũng trở thành người của Vân Tuyệt Môn. Không lâu trước, khi sự kiện ma vực phát sinh, Vân Tuyệt cổ địa, Lạc Cầu Chân đột nhiên nhớ lại, trước khi sự kiện ma vực phát sinh, chẳng phải Ninh Dạ đã tới Vân Tuyệt cổ địa hay sao? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 870, tra xét 7, mà nguyên nhân y tới Vân Tuyệt cổ địa là gì? Thường Vũ Yên, hơn nữa là Quân Bất Lạc bảo hắn tới. Đúng rồi, còn có Dung Thành nữa. Dung Thành cũng đi, chắc là theo Thường Vũ Yên. Kết quả Thường Vũ Yên và Trúc Bạch Thương đều chết ở nơi đó. Ninh Dạ và Dung Thành hoàn toàn không tổn hại. Mà sau đó không lâu, Vân Tuyệt Môn đột nhiên quật khởi. Sự kiện ma vực bộc phát, Thái Âm Môn không hiểu sao lại yêu cầu thuê Đông Phong Quan. Còn có Cửu Vĩ Linh Hồ, có liên quan gì tới Thái Âm Môn? Một loạt sự kiện nối liền lại khiến Lạc Cầu Chân đột nhiên dùng mình một cái. Lạc Cầu Chân xoay, người, đi về phía phủ trấn thủ, đồng thời hô to, Chi Tùng, mau mau, đưa ta tư liệu về Vân Tuyệt cổ địa. Một ngày sau, sảnh tiếp khách của phủ trấn thủ, Lạc Cầu Chân vừa đọc tài liệu vừa cau mày, có vấn, đề, tài liệu có vấn đề. Lạc Cầu Chân trực tiếp nói, có chuyện gì vậy, vì sao tài liệu về Vân Tuyệt cổ địa lại ít như vậy? Lý Chi Tùng trả lời, Vân Tuyệt cổ địa bị phong tỏa. Tất cả tin tức của chúng ta đều là lời đồn, người ngoài không vào được chỗ đó. Ngươi nói cái gì? Một Vân Tuyệt Môn nho nhỏ mà có thể phong tỏa Vân Tuyệt cổ địa? Không phải Vân Tuyệt Môn, thế thì là ai? Là Thái Âm Môn. Lạc Cầu Chân ngớ người. Thái Âm Môn, ngươi nói là Thái Âm Môn phong tỏa Vân Tuyệt Môn? Lý Chi Tùng gật đầu. Lạc Cầu Chân hít một hơi lạnh. Vân Tuyệt cổ địa là của Vân Tuyệt Môn, bây giờ lại bị Thái Âm Môn khống chế. Còn Đông Phong Quan là Thái Âm Môn thuê, kết quả Vân Tuyệt Môn lại có quyền lực lớn, nếu Lạc Cầu Chân còn không hiểu bên trong có vấn đề gì, hắn cũng chẳng cần làm việc nữa. Lạc Cầu Chân vỗ bàn đứng dậy, được lắm Thái Âm Môn, chắc chắn người đã lôi Đông Phong Quan ra trao đổi với Vân Tuyệt Môn rồi. Lý Chi Tùng lấy làm khó hiểu, đường chủ, chuyện này có liên quan gì tới Ninh Giả? Bây giờ còn chưa rõ, nhưng chắc chắn có liên quan tới Ninh Giả. Lạc Cầu Chân nói, ta muốn tới hỏi La Minh Hiên một chút. Sảnh trước phủ trấn thủ, La Minh Hiên vốn luôn khách khí nhưng lần này đã trở mặt. Lạc đường chủ, cho dù thế nào đi nữa thì bây giờ Đông Phong Quan cũng là địa bàn của Thái Âm Môn ta. Là Thái Âm Môn trả giá cao thuê lại, chúng ta cho phép ngươi điều tra ở đây đã là rất nể mặt Hắc Bạch Thần Cung rồi. Ngươi nên quan tâm tới Ninh Dạ chứ không phải quan hệ giữa Thái Âm Môn ta và Vân Tuyệt Môn. Nghe, hắn nói vậy Lạc Cầu Chân càng khẳng định suy đoán trong lòng. Là Thượng Tiên, có phải Thái Âm Môn giã dùng Đông Phong Quan của chúng ta để trao đổi với Vân Tuyệt Môn không? Vớ vẩn, La Minh Hiên vỗ bàn đứng dậy, Lạc Cầu Chân, chú ý lời nói của ngươi, không có chứng cứ thì đừng ăn nói linh tinh. Lạc Cầu Chân hừ lạnh, Vân Tuyệt cổ địa là địa điểm trung lập giữa hai phái. Thái Âm Môn không có quyền tự ý phong tỏa, Thượng Tiên đã không nói rõ chuyện này, vậy Cầu Chân cũng không làm khó Thượng Tiên, đành phải mời thần cung ra tay. Tự tới Vân Tuyệt cổ địa tra rõ ngọn ngành, nhưng Thượng Tiên cũng nên hiểu, mượn địa bàn của thần cung rồi tự ý chuyển cho những môn phái khác là điều tối kỵ. La Minh Hiên hung hăng trừng mắt với Lạc Cầu Chân, nếu ngươi đã biết là tối kỵ, đôi bên lại là đồng minh, thế thì càng không nên phá hỏng giao tình. Lạc Cầu Chân lắc đầu, ta chỉ muốn thấy chân tướng, chuyện của giới cao tầng không phải điều ta cần suy nghĩ. Nói xong hắn xoay người đi ra ngoài, nhìn, theo Lạc Cầu Chân rời khỏi. La Minh Hiên sắc mặt âm trầm ngồi xuống. Sư phụ, xem ra Lạc Cầu Chân đã phát hiện ra vấn đề. Làm sao bây giờ? Một đệ tử bên cạnh hắn hỏi. La Minh Hiên tức giận nói. Còn làm sao nữa? Lập tức thông báo cho bọn trưởng giáo. Nhất định phải giải quyết chuyện này. Nếu không chắc chắn hai phái sẽ nảy sinh khúc mắc. Đến lúc đó ngay cả Đông Phong Quan cũng có thể bị thu hồi sớm. Chúng ta làm sao gánh được trách nhiệm đó? Vâng, đệ tử kia xoay người định đi ra ngoài. Đúng rồi. Bảo ngươi cha nữ đệ tử bị hủy dung, kết quả thế nào? Vẫn đang cha, vốn đã phái một đệ tử đi thăm dò, nhưng không biết vì sao đột nhiên lại đắc tội với một vị sư huynh. Bị sư huynh đó đập chết, rác rưởi, tiếp tục điều tra, chỉ mấy người như vậy thôi, chẳng lẽ còn khó khăn gì hay sao? La Minh Hiên mắng, tin tức đệ tử bị hủy dung còn chưa nhận được, tin báo của thượng tầng Thái Âm Môn đã đến trước một bước. 3 ngày sau, La Minh Hiên nhận được hỏa phù đưa tin, đọc xong hỏa phù, La Minh Hiên nói, Thanh Tùng, có đệ tử, một đệ tử đã xuất hiện. La Minh Hiên nói, bên trên bảo chúng ta nghĩ cách ngăn cản Lạc Cầu Chân điều tra, nhưng cố gắng đừng làm hại tính mạng hắn, ngươi có cách gì không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 871, tra xét 8, đệ tử được gọi là Thanh Tùng cười khổ. Thật ra Lạc Cầu Chân đã biết chân tướng, chỉ thiếu chứng cứ và sự việc cụ thể về Vân Tuyệt cổ địa. Cho dù không cho hắn điều tra, nhưng nếu hắn báo lại tin tức đã biết lên trên, đổi người khác tới điều tra, chúng ta vẫn gặp phiền phức. La Minh Hiên thở dài, đúng vậy, quả là phiền phức. À, Lạc Cầu Chân còn chưa báo cáo lên trên chứ? Ta đã đưa tin cho hắn, hy vọng ngươi làm việc cẩn thận, đừng tùy tiện phá hoại quan hệ giữa hai phái. Lạc Cầu Chân nói, chuyện hắn muốn là bí mật liên quan tới Ninh Giả, chuyện Vân Tuyệt cổ địa hắn chỉ muốn tìm hiểu một chút là được. Nếu chúng ta phối hợp, hắn có thể xem xét không báo cáo lên trên. Xem xét, tức là vẫn có khả năng hắn sẽ báo. La Minh Hiên mắng, tên khốn này định dùng chuyện đó để uy hiếp chúng ta đây mà. Vân Tuyệt cổ địa có liên quan gì tới Ninh Giả? Hắn muốn điều tra Ninh Giả, điều tra Vân Tuyệt cổ địa thì có tác dụng quái gì? Vấn đề bây giờ là chúng ta nên xử lý ra sao? La Minh Hiên đi qua đi lại vài bước nói cho cùng việc này cũng liên quan tới Vân Tuyệt môn. Nếu vạch trần chuyện này, bọn họ cũng bị dính líu. Thời gian gần đây người của Vân Tuyệt môn càng lúc càng lén lén lút lút. Ta cứ cảm thấy bọn họ có vấn đề. Thế này đi, ngươi báo tin cho Điền Viễn Trung, để hắn đi giải quyết, giao cho hắn. Thanh Tùng ngạc nhiên, vạn nhất gây ra chuyện. La Minh Hiên hạ thấp giọng, trưởng giáo nói là cố gắng. Ngươi có hiểu cố gắng là gì không? Vân Tuyệt môn, Điền Viễn Trung ngồi trên vị trí môn chủ, bên trái là Cố Phong Hiên, bên phải là Thư Vô Ninh. Nhìn thông báo trong tay, Điền Viễn Trung đau đầu nói, Lạc Cầu Chân đang điều tra tin tức về Ninh công tử, không biết làm sao lại tra ra Vân Tuyệt cổ địa. La Minh Hiên bảo chúng ta phái người đi giải quyết Lạc Cầu Chân. Cố Phong Hiên nói, sao bọn họ không tự ra tay? Thư Vô Ninh hừ một tiếng, đương nhiên là vướng bận tình cảm hai phái, không thể xuất thủ, đương nhiên cũng có thể là tính toán chúng ta. Lần xuất chinh Hải Châu này, Thư Vô Ninh thu hoạch không nhỏ. Tuy Hạo Thiên môn, Thái Âm môn thất bại, nhưng cô lập công khá lớn, còn trở thành hảo hữu với Cảnh Vô Châu, vì vậy lời nói càng có trọng lượng. Tính toán, Điền Viễn Trung nhìn Thư Vô Ninh một cái. Thư Vô Ninh nói, dẫu sao Vân Tuyệt đạo cảnh cũng là đạo cảnh giả, mấy năm qua chỉ nhờ vào tiến độ của Ẩm Tuyết cô nương để trèo trống. Nhưng Thái Âm môn chỉ có một mình cô ấy có thành quả. Những người khác thu hoạch ít ỏi, cho dù không thấy nghi ngờ cũng có suy nghĩ. Cố Phong Hiên gật đầu, đây đúng là vấn đề, giả là giả, không thể thành thật được, bây giờ còn có thể nói là đại đạo huyền ảo, thâm sâu khó lường, nhưng ngày rộng tháng dài, e là sẽ không lừa được nữa. Nói là thuê 100 năm, ta thấy tối đa chỉ qua 10 năm sẽ lòi đuôi, dẫu sao kế hoạch của Ninh Giả cũng có khiếm khuyết. Điền Viễn Trung hừ một tiếng, e là kế sách đối phó thôi, lần này hắn nói đúng rồi, đương nhiên đạo cảnh là để đối phó với Thái Âm môn. Nhưng kế hoạch của Ninh Giả cũng là đối phó với ca rời khỏi. Bây giờ tuy kế hoạch đã thành công, nhưng chắc chắn không thể lừa gạt cả 100 năm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Mộc Khôi Tông gấp rút muốn lợi dụng Đông Phong Quan cho Hắc Bạch Thần Cung một đòn. Điền Viễn Trung là đệ tử trung thành của Mộc Khôi Tông, đương nhiên bất mãn trước kết quả này. Còn bây giờ, Thái Âm môn giao việc như vậy, hiển nhiên cũng là cho hắn một nan đề. Cố Phong Hiên nói, thư phó môn chủ, cô cảm thấy việc này ra sao? Thư Vô Ninh trực tiếp nói, đương nhiên là từ chối. Điền Viễn Trung lại lắc đầu, không được, bây giờ Thái Âm môn đang cố nhịn không gây sự với chúng ta. Chính vì việc này không thể vạch trần nên bọn họ không thể ngang nhiên trở mặt. Nhưng một khi bị vạch trần, bọn họ sẽ lập tức bội ước, đuổi chúng ta ra khỏi Đông Phong Quan. Thư Vô Ninh cũng không thấy lạ khi hắn nói như vậy. Thế ý của môn chủ là, Điền Viễn Trung nói, cho dù thế nào cũng không thể để Lạc Cầu Chân điều tra ra chân tướng. Nếu là Minh Hiên đã công khai muốn chúng ta ra tay, ta thấy cứ phái mấy người qua thì hơn, cũng coi như nể mặt bọn họ, không để bọn họ lấy cớ làm khó. Thư Vô Ninh cười lạnh, môn chủ đã quyết định, ta không tiện bình phẩm, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Bên cạnh Lạc Cầu Chân có hai cao thủ vạn pháp đỉnh phong bảo vệ. Một trong số đó còn là nhân ma, muốn đối phó với bọn họ cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa mấy năm nay người của Mộc Khôi Tông mượn danh nghĩa chúng ta ra vào đạo cảnh vạn cố liễu. Tuy ẩn giấu thân phận nhưng chưa chắc Thái Âm Môn không phát hiện. Lần này bảo chúng ta ra tay, có lẽ cũng có ý thăm dò. Nếu chúng ta để người của Mộc Khôi Tông ra tay, có thể che mặt, nhưng thủ đoạn thì không lừa được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 872, chặn giết 1. Đối với điều này, Điền Viễn Trung cũng rất tán thành. Thực lực bản thân hắn không mạnh, không thể đối phó với nhân ma được. Bèn nhìn sang phía Cố Phong Hiên, xem ra chỉ có thể mời Cố Phó Môn Chủ ra tay rồi. Nhưng Cố Phong Hiên lại liếc mắt nhìn Thư Vô Ninh, bây giờ Thư Vô Ninh vẫn chưa đạt tới vạn pháp. Nhưng Cố Phong Hiên biết sau lưng cô là Ninh Dạ, vẫn rất khách khí với cô. Thư Vô Ninh bèn nói, ta lại phản đối. Vì sao? Cho dù bề ngoài ra sao đi nữa, bây giờ Đông Phong Quan là của Vân Tuyệt Môn, dựa vào đâu mà Thái Âm Môn lại đòi chỉ đạo chúng ta? Móc lửng, ngươi làm vậy là hành động theo cảm tính. Điền Viễn Trung nói, ngươi có hiểu thế nào là đặt đại cục trên hết không? Móc lửng, Thư Vô Ninh lười biếng nói, đằng nào thì đây cũng là thái độ của ta, nếu Điền Môn Chủ muốn làm thì ta cũng không ngăn nổi. Nhưng ta sẽ đưa thư cho Mộc Khôi Tông, báo cáo tất cả căn nguyên sự việc. Mọi hậu quả đều không liên quan tới ta. Nghe cô nói vậy, Điền Viễn Trung thầm nổi giận. Mấy năm qua Thư Vô Ninh dựa vào Ninh Dạ tranh quyền đoạt lợi với hắn. Điền Viễn Trung đã không ưa cô gái này từ lâu nhưng lại không làm gì được cô. Cũng chính vì vậy trong trận chiến Hải Châu, Thư Vô Ninh đi, hắn bèn không đi. Lần này Thư Vô Ninh tỏ rõ thái độ muốn bước ra ngoài chuyện này. Nhưng cô càng làm vậy, Điền Viễn Trung càng muốn xử lý xong chuyện này. Hắn hừ một tiếng nói, tùy ngươi. Ta sẽ đích thân xử lý việc này. Móc lửng, hắn lại định cùng Cố Phong Hiên ra tay, đối phó với Lạc Cầu Chân. Vốn dĩ Vân Tuyệt Môn còn có Lý Nhất Phượng, nhưng Lý Nhất Phượng chỉ nghe lời Thư Vô Ninh, Điền Viễn Trung không điều động được. Nhưng ngẫm lại bên cạnh Lạc Cầu Chân chỉ là hai vạn pháp đỉnh phong, chỉ dựa vào Cố Phong Hiên là giải quyết được, cho nên hắn không để trong lòng. Tích Lạc Sơn, Thiên Xu Cung, từng khe hở ma vực trước đây đã biến mất, chỉ để lại một chiến trường cháy đen. Lúc đó Kinh Trường Dạ đã điên cuồng tấn công đại trận ở chỗ này, một tu sĩ lên tiếng, hắn tên là Toàn Cơ Tử, là một trong những bí vệ vương đình năm xưa, từng tham gia trận chiến Thiên Xu năm xưa, lại bị Lạc Cầu Chân tìm tới, lúc này đang thuật lại chi tiết những chuyện mình đã thấy lúc đó. Sau khi Toàn Cơ Tử nói xong, trong đầu Lạc Cầu Chân đã hiện lên hình ảnh trận chiến đó. Kinh Trường Dạ công kích Hắc Bạch Đại trận, ma vật trong khe hở ma vực xuất hiện. Nội ngoại tấn công, nhưng ngay lúc này Hắc Bạch đại trận đột nhiên thất thủ một cách khó hiểu. Bách An Đồ biến mất không còn tung tích, sống chết không rõ, luyện ngục ma đàn biến mất ly kỳ. Vì vậy Kinh Trường Dạ nổi giận, kêu gào liên tục là bị lừa. Ngươi có chắc hắn hô bị lừa không? Lạc Cầu Chân ngắt lời Toàn Cơ Tử, móc lửng, Toàn Cơ Tử cười khổ. Đã lâu như vậy rồi, nếu nói lặp lại không sai chữ nào thì tiểu nhân không làm được. Nhưng khi đó sắc mặt của Kinh Trường Dạ rõ ràng là bị người khác lừa gạt. Đang tức tối không thôi, mà luyện ngục ma đàn biến mất ly kỳ. Vì vậy hắn còn nói gì đó, ta không nhớ rõ, nhưng chắc chắn Kinh Trường Dạ là người bị hại. Chúng ta có thể thấy được, vì sao không ai nói tới chuyện này? Móc lửng, chuyện không đầu không đuôi, ai lại đi nói, ngay bản thân Kinh Trường Dạ cũng không nói ra. Tất cả đều là tự phân tích, không có chứng cứ, nói ra cũng chỉ chọc cười người khác. Hơn nữa, Toàn Cơ Tử do dự một chút rồi nói, Đông Sứ cũng không muốn người khác nhắc tới việc này. Móc lửng, Lạc Cầu Chân đã hiểu ý hắn, hiển nhiên cho dù Kinh Trường Dạ chịu thiệt gì đi nữa, Quân Bất Lạc cũng không quan tâm, hắn chỉ không muốn bí mật về khe hở ma vực bị vạch trần. Công Tôn Điệp đã gánh tội thay, nếu tra xét thật, khiến chuyện khe hở ma vực bị vạch trần, ngược lại còn bất lợi đối với Quân Bất Lạc, chính vì vậy cho dù biết có vấn đề, Quân Bất Lạc cũng không buồn hỏi, lúc đó ngươi có thấy Ninh Dạ không? Lạc Cầu Chân hỏi, Toàn Cơ Tử cười khổ, ai nấy hoảng loạn, mọi người chỉ lo tự bảo vệ mình, làm gì có thời gian nhìn người khác. Nhưng, sau khi suy nghĩ, Toàn Cơ Tử nói, sau khi đạo cảnh Vạn Cố Liễu có chuyện, đúng là Ninh Dạ muốn tới đó, nhưng bị người khác giữ lại không cho đi. Vì vậy lúc đó chắc hắn cũng có mặt. Bị ai giữ? Vân Tuyệt Môn, Điền Viễn Trung, Điền Viễn Trung, Lạc Cầu Chân kinh ngạc. Hắn mà to gan đến vậy à? Dám giữ Ninh Dạ lại. Toàn Cơ Tử cười khổ. Cái này thì ta không biết. Móc lửng, Lạc Cầu Chân hừ một tiếng. Vân Tuyệt Môn, Điền Viễn Trung, hừ hừ, quả nhiên có vấn đề. Móc lửng, đúng rồi. Thiên Cơ Thạch đột nhiên nói. Tiểu nhân đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nói, sau khi đại trận bị phá giải, cấm chế của Thiên Du Cung khởi động, khe hở ma vực bắt đầu bình ổn lại. Nhưng ngay lúc này tiểu nhân lại vô tình thấy một người. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 873, chặn giết 2, ai, Công Tôn Dạ, cái gì, Lạc Cầu Chân kinh hãi, ngươi nói ngươi nhìn thấy Công Tôn Dạ ở đây. Đúng, nhưng trước đây các ngươi nói Công Tôn Dạ không ở đây. Đúng không, đúng, thế sao hắn lại xuất hiện ở đây? Toàn Cơ Tử lắp bắp, tiểu nhân thấy Công Tôn Dạ từ trong Thiên Du Cung đi ra. Lúc đó hắn mặc y phục tù nhân, đầu óc Lạc Cầu Chân chấn động. Khoảnh khắc đó, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Công Tôn Dạ bị Quân Bất Lạc bắt được. Ninh Dạ muốn cứu Công Tôn Dạ nên mới tới tìm Quân Bất Lạc. Cái gọi là truy nã Công Tôn Dạ chỉ là danh nghĩa. Mục đích là tìm ra Công Tôn Điệp. Thế nhưng Quân Bất Lạc không biết thật ra Công Tôn Dạ và Công Tôn Điệp đã trở thành người của Ninh Dạ từ trước. Dọc đường về, Lạc Cầu Chân hưng phấn không thôi. Bây giờ hắn đã tra rõ hầu hết sợi dây này rồi. Lý Chi Tùng lấy làm lạ, Công Tôn Điệp quy thuận Ninh Dạ, rất có thể liên quan tới chuyện truy sát lúc trước Ninh Dạ bày ra với Công Tôn Điệp. Thế nhưng Công Tôn Dạ thì sao? Hắn trở thành người của Ninh Dạ từ lúc nào? Có lẽ là trong trận chiến chấp tử thành. Lạc Cầu Chân nói, trận chiến chấp tử thành, Công Tôn Dạ lừa gạt lấy được Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán. Nhưng sau đó Ninh Dạ lại tìm lại Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán. Còn Công Tôn Dạ ở đâu không biết, rất có thể lúc đó Công Tôn Dạ đã bị Ninh Dạ bắt được, ép hắn làm việc cho mình. Cái chết của Thanh Mộc Lão Tổ và Khâu Mộng Sơn cũng có thể liên quan tới việc này. Mà sau đó không lâu lại xảy ra chuyện ở Lạc Thành. Chuyện ở Lạc Thành mặt ngoài thì là Ninh Dạ phụng lệnh làm việc. Nhưng giờ nghĩ lại, rõ ràng là Công Tôn Dạ và Ninh Dạ vì mục đích của mình. Được cả công lẫn tư, Ninh Dạ giúp Công Tôn Dạ diệt Công Tôn Phủ, báo thù cho hắn. Còn Công Tôn Dạ thì giúp Ninh Dạ lên làm huyền sách sứ. Lý Chi Tùng hít một hơi lạnh, thật quá đáng sợ. Nói cách khác cho tới nay, chấp tử thành, Lạc Thành, còn cả Đông Phong Quan, tất cả những chuyện này đều là một tay Ninh Dạ bố trí thao túng. Thậm chí ngay cả chuyện Liệt Châu Hải Châu cũng có liên quan tới hắn. Đúng là như vậy, Lạc Cầu Chân cũng lắc đầu than thở, một thằng nhóc Hoa Luân năm xưa mà đùa bỡn một đám cường giả vô cấu trong lòng bàn tay. Đợi tới khi lên vạn pháp thì ngay cả Niết Bàn cũng bị điều khiển. Trận chiến ở Hàn Cực Bí Cảnh, chắc Việt Trọng Sơn cũng lành ít dữ nhiều. Chỉ e cũng là kiệt tác của cái gã này. Sao hắn làm được? Một là bản thân hắn rất gian xảo. Mặt khác chắc là Thiên Cơ Điện. Theo truyền thuyết, Côn Lôn Kính kết hợp với Vấn Thiên Thuật có năng lực tiên tri. Những thần khí còn lại cũng có công dụng thần kỳ. Vì sao Ninh Dạ có thể liên tục hại Hắc Bạch Thần Cung ta? Có một số tin tức hắn không biết nhưng vẫn kiếm được. Ví dụ như trận chiến ở Vô Thường Tự. Hừ, bây giờ nhìn lại, chắc hẳn có yếu tố này. Có thể nói ngoại trừ một số chi tiết nhỏ, bây giờ Lạc Cầu Chân đã mò được hầu hết hành động của Ninh Dạ. Hóa ra là thế, Lý Chi Tùng cũng thở dài. Chẳng trách Ninh Dạ lại đáng sợ như vậy. Thiên Cơ Điện, thua dưới tay Thiên Cơ Điện. Năm xưa tuy Lạc Đường chủ bại mà vẫn vinh, lần này nhất định phải cho hắn xong đời. Lạc Cầu Chân lại lắc đầu, nói tới cái này thì ta cũng thấy lạ, lần này đại điện chủ lệnh cho ta điều tra Ninh Dạ. Nguyên nhân rất lớn là vì trận chiến ở Hải Châu và ở Hàn Cực Bí Cảnh. Đặc biệt là trận chiến ở Hàn Cực Bí Cảnh, Ninh Dạ vì cứu Hắc Bạch Thần Cung mà không tiếc mình mạo hiểm dẫn Việt Trọng Sơn đi. Kết quả lập được đại công, nhưng điều này lại khiến đại điện chủ nghi ngờ. Ngươi không cảm thấy chuyện này vô lý à? Lý Chi Tùng ngớ người. Cũng đúng. Nếu Ninh Dạ là Bạch Vũ, sao hắn lại làm như vậy? Thậm chí thà bại lộ thân phận cũng phải cứu Hắc Bạch Thần Cung. Chuyện này rất vô lý. Lạc Cầu Chân thở dài. Còn một việc vô lý nữa. Việc gì? Nếu Côn Lôn Kính tính toán không sơ sót, như vậy bây giờ chắc Ninh Dạ đã biết hành động của ta. Vì sao hắn vẫn không có phản ứng gì? Nghe hắn nói vậy, tâm trạng Lý Chi Tùng lập tức căng thẳng. Đúng lúc này, hai tu sĩ hộ vệ vạn pháp đỉnh phong sau lưng Lạc Cầu Chân đồng thời biến sắc. Có người đến, cẩn thận, nói xong lập tức ra tay. Một vòng bảo hộ tiên lực lóe lên, sau đó chỉ thấy một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện. Đè thẳng xuống, vòng phòng hộ do hai vạn pháp đỉnh phong thi triển ầm ầm vỡ nát như vỏ trứng. Sau đó một nam tử đeo mặt nạ kim loại đột ngột xuất hiện. Hắn vẩy tay một cái, vô số bàn tay vàng kim từ dưới đất chui lên, chụp lấy bốn người, Cố Phong Hiên, bốn người cùng hét lớn. Hai tu sĩ vạn pháp đỉnh phong lấy phù lục ra ấn lên người Lạc Cầu Chân. Chạy mau, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 874, chặn giết 3, Cố Phong Hiên chỉ hừ một tiếng, đi được sao? Một lá bùa bay lên không trung, không ngờ lại phong tỏa toàn bộ không gian. Cố Phong Hiên đã có chuẩn bị trước, đương nhiên không thể để bọn họ chạy mất như vậy được. Đồng thời Điền Viễn Trung cũng xuất hiện, giơ tay vồ về phía Lạc Cầu Chân. Lạc Cầu Chân hừ lạnh nói, Vân Tuyệt Môn, không ngờ lại là các ngươi, đúng là ngoài dự liệu của ta. Lời nói của hắn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi. Điền Viễn Trung vốn là người đa nghi, thấy hắn như vậy thầm hô không ổn, lại còn ngưng tay, đã thấy Lạc Cầu Chân tung người chạy về phía sau. Lá bùa này chỉ phong tỏa độn pháp trong không gian này chứ không cấm pháp thuật phi hành di chuyển. Chỉ trong khoảnh khắc Lạc Cầu Chân đã phát huy tốc độ tới cực hạn. Khá là nhanh chóng, Điền Viễn Trung thấy bị lừa, nổi giận truy kích, tu vi của hắn cao hơn Lạc Cầu Chân, thực lực cũng mạnh hơn hẳn, khoảnh khắc này ra tay không còn lưu lực, không ngờ Lạc Cầu Chân lại dừng bước, xoay người xuất chảo vồ về phía Điền Viễn Trung. Điền Viễn Trung đã bị lừa một lần, làm sao lại tin hắn được, dốc toàn lực xuất thủ, lại thấy chảo kia phủ kín thiên địa, uy lực hùng hồn, như đối diện với ngọn núi cao sừng sững. Nhạc Tâm Thiện, Điền Viễn Trung hú lên quái dị, hắn muốn tránh, nhưng làm sao kịp nữa, chỉ thấy nhát chảo đập tới, trúng ngay mặt Điền Viễn Trung, chỉ một đòn đã khiến hắn tan vỡ, cũng may nguyên thần vẫn còn. Điền Viễn Trung nhanh chóng bay về phía Cố Phong Hiên, nhưng Lạc Cầu Chân lại ném một tấm gương ra, nhắm vào Điền Viễn Trung, nguyên thần Điền Viễn Trung không tự chủ được bay vào trong gương. Không, hắn la hét tuyệt vọng, nguyên thần đã bị Lạc Cầu Chân bắt lấy. Cố Phong Hiên cũng thầm kinh hãi, Nhiếp Thần Bảo Kính, Thần Thông Ký Linh, Nhạc Tâm Thiện đúng là hậu đãi ngươi. Đương nhiên Nhạc Tâm Thiện không thể tự tới, nhưng hắn giao trọng trách cho Lạc Cầu Chân, đương nhiên phải ban cho hắn pháp bảo giữ mạng. Lạc Cầu Chân không chỉ mang theo bảo kính mà còn được Nhạc Tâm Thiện thi pháp ban cho ba đại thần thông, chính là phòng ngừa thời khắc này. Lúc này Lạc Cầu Chân đã giết chết Điền Viễn Trung, quay sang nói với Cố Phong Hiên, Cố Phong Hiên, ngươi tới rất đúng lúc, nếu ngươi không tới tìm ta, ta cũng đang muốn tới tìm ngươi. Rốt cuộc các ngươi và Ninh Giả, còn có Thái Âm Môn đã có giao dịch gì? Mau mau nói ra, ta có thể tha cho ngươi một lần. Cố Phong Hiên cười gằn nói, ngươi chẳng qua chỉ được Nhạc Tâm Thiện ban tặng thần thông. Không phải Nhạc Tâm Thiện đích thân tới đây, ta và hắn đều là vô cấu đỉnh phong. Cho dù Nhạc Tâm Thiện đích thân tới cũng chưa chắc đã giết được ta. Ngươi dựa vào đâu mà đòi nói câu này? Nói xong lại một chiêu đại thần thông quét tới, hai tên vạn pháp đỉnh phong đồng thời trọng thương. Lạc Cầu Chân vẫn rất bình tĩnh, đánh thì đương nhiên ta không đánh lại ngươi, thế nhưng thần thông đại điện chủ ban tặng không phải chỉ dùng để giao chiến, còn có cả thoát thân. Cố Phong Hiên, cấm chế không gian của ngươi không ngăn được thần thông bí thuật của đại điện chủ đâu. Cố Phong Hiên thầm chấn động, cái này cũng đúng, tuy hắn và Nhạc Tâm Thiện đều là vô cấu đỉnh phong, nhưng xét tới thực lực thì hắn kém Nhạc Tâm Thiện quá xa. Năng lực cấm chế không gian không cao đến vậy. Nếu Nhạc Tâm Thiện ban cho Lạc Cầu Chân pháp thuật thoát thân thật, thế thì hắn không cản được. Chắc chắn là sẽ ban. Trong lòng do dự nên ra tay cũng chậm hơn vài phần. Lạc Cầu Chân thấy mâu thuẫn trong lòng hắn, quát lớn, còn không ngừng tay, chẳng lẽ ngươi muốn Hắc Bạch Thần Cung ra tay quy mô lớn san bằng cái môn phái nhỏ bé của ngươi hay sao? Phủ trấn thủ, La Minh Hiên đang vừa uống trà vừa nghe đệ tử báo cáo. Tích Lạc Sơn, Lạc Cầu Chân này đúng là chịu khó. Đúng rồi, bên phía Vân Tuyệt Môn nói sao? Điền Viễn Trung và Cố Phong Hiên đã lên đường. Cố Phong Hiên ra tay. Thế thì tốt, Thế thì tốt, La Minh Hiên bắt đầu cười khà khà. Thái Âm Môn muốn hắn cố gắng đừng giết Lạc Cầu Chân. Thế nhưng không giết Lạc Cầu Chân, mình lấy gì ra ngăn cản hắn? Vì vậy La Minh Hiên bảo Vân Tuyệt Môn ra tay nhưng cố ý không nói là không nên giết người. Thật ra là muốn Vân Tuyệt Môn hiểu lầm. Cứ như vậy, Vân Tuyệt Môn ra tay giết Lạc Cầu Chân. Cho dù Hắc Bạch Thần Cung hỏi tội cũng là trách nhiệm của Vân Tuyệt Môn. Không liên quan gì tới mình, không khéo còn có thể dựa vào đó diệt trừ Vân Tuyệt Môn. Giải trừ thỏa thuận, danh chính ngôn thuận chiếm cứ Đông Phong Quan, Vân Tuyệt Bí Cảnh không có hiệu quả gì. Thái Âm Môn đang cảm thấy giao dịch này là mình chịu thiệt. Có nghĩ thế nào La Minh Hiên cũng thấy, tính toán của mình hoàn toàn không sơ sót, càng nghĩ càng đắc ý, đã bắt đầu cười khà khà. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 875, chặn giết 4. Đúng lúc này, bên ngoài có người thông báo, chấn thủ, có người trong tông môn tới. Vị nào vậy? Không biết, người này không để lộ thân phận, nói là bí sứ, chỉ biết là nữ, bí sứ. La Minh Hiên ngạc nhiên, mời cô ấy vào. Chốc lát sau, một cô gái bước vào phủ trấn thủ, cô mặc bộ váy dài màu tuyết, gương mặt còn đeo khăn che, tiên pháp bao phủ, không thấy rõ hình dạng, nhưng vật chứng trong tay đã chứng thực đối phương là của Thái Âm Môn. La Minh Hiên hỏi, xin hỏi sư tỷ là người của núi nào? Đối phương đáp với giọng nói khàn khàn, đã là bí sứ, đương nhiên không tiện để lộ thân phận, sao ngươi phải hỏi câu này? La Minh Hiên lúng túng nói, chẳng hay thượng sứ tới đây làm gì? Lạc Cầu Chân, Lạc Cầu Chân, chẳng phải cấp trên đã bảo mình tự xử lý rồi à? La Minh Hiên không hiểu nhưng vẫn hỏi, ngài tới vì Lạc Cầu Chân, vậy ngài đi chuyến này uổng công rồi, ta đã lệnh cho Vân Tuyệt Môn tới xử lý kẻ này. Ngươi nghĩ Vân Tuyệt Môn có thể xử lý được việc này? Nếu không xử lý được thì sao? Giọng điệu của đối phương có vẻ không tốt. La Minh Hiên thầm nổi nóng. Dẫu sao cũng không thể để ta tự xuất thủ được chứ. Đối phương đã nói. Thế ít nhất người cũng phải ở bên cạnh quan sát phòng ngừa bất trắc đúng không? Còn ở đây làm gì? Mau đi cùng ta. Phòng khi có biến. Nói xong đã đi ra ngoài. Ngươi, La Minh Hiên vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Đành phải đi theo. Ngoài Tích Lạc Sơn, Lạc Cầu Chân vẫn đang đứng đối diện với Cố Phong Hiên. Tuy Cố Phong Hiên phải đối mặt với hai vị vạn pháp đỉnh phong cùng lúc nhưng vẫn khống chế tình thế. Chẳng qua Lạc Cầu Chân ở phía đối diện lại khiến hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lòng đang do dự, lại nghe Lạc Cầu Chân nói, ngươi còn dám do dự à? Cố Phong Hiên, ta thấy sau lưng ngươi có người chống lưng nhỉ? Ngươi do dự không phải vì sợ Hắc Bạch Thần Cung là sợ tiết lộ bí mật phải không? Cố Phong Hiên thầm kinh hãi, câu này của Lạc Cầu Chân đã đâm trúng chỗ đau của hắn. Lại nhìn Lạc Cầu Chân, trong tay đã xuất hiện hỏa phù đưa tin. Cố Phong Hiên cũng không phải loại đơn giản, thấy cảnh này cười lạnh nói, nếu ngươi đưa tin đi, lão phu ra tay cũng chẳng cần kiêng kỵ nữa. Lần này tới phiên Lạc Cầu Chân do dự, Cố Phong Hiên nói, không sai, nếu bây giờ mà đưa tin, Cố Phong Hiên có thể không cần e ngại gì, trực tiếp ra tay giết người. Hai bên đều có chỗ dựa, vốn dĩ Cố Phong Hiên có thể trực tiếp giải quyết chiến đấu. Nhưng vì vậy lại phải kéo dài, trông thì vẫn đang chiến đấu, nhưng thực chất là đang đàm phán. Lạc Cầu Chân đã nói, Cố Phong Hiên, nếu Thái Âm Môn muốn giết ta diệt khẩu, sao không tự mình động thủ? Theo ta thấy bọn họ đang định để các ngươi gánh tội thay. Ta không biết các ngươi và bọn họ lén lút giao dịch cái gì. Nhưng hiển nhiên nếu Vân Tuyệt Môn gánh tội danh giết ta, thế thì giao dịch trong quá khứ cũng sẽ bị xóa bỏ. Cố Phong Hiên hừ một tiếng nói, liên quan gì tới ta? Hả? Lạc Cầu Chân thầm kinh ngạc, Cố Phong Hiên không để ý tới cái này. Tức là người được lợi thật sự trong giao dịch này không phải Cố Phong Hiên. Hơn nữa hắn không sợ. Hắc Bạch Thần Cung, không được. Lạc Cầu Chân đã ý thức được không đúng. E rằng Vân Tuyệt Môn chỉ là danh nghĩa. Trong bóng tối Đông Phong Quan còn một đại môn phái đỉnh cấp khác tham gia. Nhưng tới giờ vẫn chưa xuất hiện, là ai đây? Đáp án vô cùng sống động, Mộc Khôi Tông, chắc chắn là bọn chúng. Khoảnh khắc đó Lạc Cầu Chân lập tức hiểu rõ, chắc chắn Mộc Khôi Tông giả danh Vân Tuyệt Môn, lại mượn tay Thái Âm Môn khống chế Đông Phong Quan. Chết tiệt, Ninh Dạ, tất cả đều là chuyện tốt mà Ninh Dạ làm ra. Không ngờ trong lúc thần không hay quỷ không biết y đã đưa địa điểm quan trọng của khu vực phía Đông cho môn phái địch. Lạc Cầu Chân kinh hãi tới mức toàn thân ngứa ngáy, y gây ra chuyện lớn như vậy nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Trong lòng hắn vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, Cố Phong Hiên cũng nhìn ra, thở dài nói, xem ra ngươi nghĩ ra rồi, thế thì càng không thể để ngươi sống tiếp. Thôi vậy, e là kế hoạch đến đây là phải ngừng lại. Nói xong hắn không lưu thủ nữa, dốc toàn lực xuất thủ. Cho dù đắc tội với Hắc Bạch Thần Cung có thể dẫn tới kế hoạch đổ bể nhưng cũng không còn cách. Nào, Lạc Cầu Chân hô to, ngăn hắn lại, nói xong đã viết lên hỏa phù. Trước đó hắn đã viết phần tin tức trước lên hỏa phù. Giờ chỉ nhanh chóng thêm vào vài nét, tốc cực nhanh, hai tu sĩ vạn pháp đồng thời thi triển pháp bảo, dốc toàn lực ngăn cản. Khoảnh khắc sau Lạc Cầu Chân hoàn thành hỏa phù, sau đó lấy một pháp bảo ra phá nát, hỏa phù kia đã vượt qua cấm chế. Bay lên không trung, với năng lực của Cố Phong Hiên cũng không cách nào ngăn cản. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 876, chặn giết năm, nhưng ngay khi hỏa phù xé gió bay đi, đột nhiên nó lại xoay một vòng trên không trung rồi rơi vào tay một cô gái. Ai ui, Cố Phong Hiên, ngươi đúng là vô dụng, không ngờ lại để Lạc Cầu Chân đưa tin ra ngoài. Công Tôn Điệp, Lạc Cầu Chân, Cố Phong Hiên cùng giật mình, làm sao cô ta cản được hỏa phù? Lạc Cầu Chân càng run rẩy, đây không phải trùng hợp, quả nhiên ninh giả vẫn theo dõi mình à? Hắn lập tức hô to, ninh giả, ra đây. Công Tôn Điệp cười lạnh, ta không biết ngươi đang nói cái gì, các ngươi muốn đánh muốn giết thì liên quan gì tới bản cô nương? Chẳng qua ta ngứa mắt với Hắc Bạch Thần Cung của ngươi nên tiện tay tới phá đám thôi. Nói xong xoay, mình lại biến mất, không ngờ cô nàng lại chạy mất. Thế này là sao? Chẳng lẽ ngươi không định giết ta diệt khẩu à? Trong lòng Lạc Cầu Chân có cảm giác phẫn nộ như bị miệt thị. Lại nhìn Cố Phong Hiên, chỉ thấy hắn cau mày, không ngờ lại hạ thủ nhẹ tay hơn trước. Hắn không biết, hắn cũng không biết Công Tôn Điệp ở đây, không biết cô ta sẽ ra tay, càng không biết vì sao cô ta lại bỏ đi. Thế này là sao? Đầu óc Lạc Cầu Chân nhanh chóng suy nghĩ, lập tức hiểu ra một chuyện. Hắn hét lớn, Cố Phong Hiên, ngươi làm việc cho ninh giả, nhưng hắn chưa từng coi ngươi là người mình đúng không? Câu này ấy mới là chọc vào chỗ đau của Cố Phong Hiên. Nói lại thì chính vì Cố Phong Hiên quá do dự nên, xưa nay không được ninh giả tín nhiệm, về bản chất hắn chỉ là người của Mộc Khôi Tông chứ không phải người của ninh giả. Thư Vô Ninh mới là, đợi đã, Cố Phong Hiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong kế hoạch lần này Thư Vô Ninh ra vẻ phản đối, nhưng thực tế cũng không quyết liệt. Chỉ tự bước khỏi chuyện này, còn mình và Điền Viễn Trung đi tới, kết quả Điền Viễn Trung trúng chiêu bỏ mạng. Lẽ nào? Cố Phong Hiên không khỏi dùng mình một cái, trong lòng đã có cảm giác không ổn. Lạc Cầu Chân lại hô, có thần thông độn pháp của đại điện chủ, cho dù hỏa phù bị ngăn cản cũng vô dụng, ta chỉ cần dịch chuyển khỏi đây là có thể dùng hỏa phù đưa tin lần nữa, còn ngươi chắc chắn sẽ là quân cờ bị vứt bỏ. Ngươi cam tâm ư? Điền Viễn Trung đã chết rồi, ngươi ở lại Vân Tuyệt Môn cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Cố Phong Hiên nắm tay lại, ra tay càng lúc càng yếu ớt. Đột nhiên hắn hừ một tiếng, không ngờ lại bỏ qua Lạc Cầu Chân, tự rời khỏi, giải quyết rồi. Thấy Cố Phong Hiên từ bỏ như vậy, Lạc Cầu Chân cũng thở phào một tiếng. Nhưng ngay lúc này một âm thanh vang vọng lại, Cố Phong Hiên, sao ngươi lại bỏ địch mà đi? Quả nhiên không đáng tin cậy. La Minh Hiên, nhìn thấy La Minh Hiên, sắc mặt Cố Phong Hiên cũng cau có một hồi. La Minh Hiên cao giọng nói, Cố Phong Hiên, ngươi đúng là khiến ta thất vọng, nếu không phải sứ giả nhắc nhở, không khéo lần này phạm sai lầm lớn rồi. Cố Phong Hiên hừ một tiếng nói, có một số việc ngươi còn không hiểu rõ bằng Lạc Cầu Chân. Ta không muốn nhiều lời với ngươi, có giỏi thì ngươi giết Lạc Cầu Chân nhưng không để hắn tiết lộ bí mật đi. Không làm được thì ta thấy Vân Tuyệt Môn hợp tác với Thái Âm Môn chỉ đến đây thôi. Ta chỉ là một con rối phó môn chủ, ta thì không thành vấn đề. Con rối? La Minh Hiên ngớ người, ngươi có ý gì? Móc lửng, sứ giả che mặt phía sau đã nói, đang lúc giao chiến sao lại nhiều lời như vậy? Định để hắn chạy mất à? La Minh Hiên thầm run rẩy, xuất quyền đánh về phía Lạc Cầu Chân. Lạc Cầu Chân, ngươi cứ ở lại phủ của ta làm khách đi, đòn này của hắn không phải để đả thương kẻ địch, chỉ mong vây khốn. Vì vậy nhìn như quyền nhưng thực chất là một môn thần thông trói buộc. Lực lượng hóa thành một con rắn cuốn tới, lại là bản tướng Bàn Sơn Cự Xa. Tuy mọi người đều là cảnh giới vạn pháp, xét theo thực lực thì La Minh Hiên mạnh hơn Lạc Cầu Chân quá nhiều. hai tu sĩ vạn pháp của Hắc Bạch Thần Cung thấy vậy đồng thời ra tay đón đỡ, nhưng lần này La Minh Hiên không tới một mình, phía sau lại có mấy tu sĩ bay ra, giao chiến với hai người kia. Lạc Cầu Chân nhíu mày, hỏa phù bị Công Tôn Điệp hạn chế, hiện giờ thứ duy nhất mà hắn có thể dựa vào chính là thần thông mà Nhạc Tâm Thiện cho hắn. Nhưng, Công Tôn Điệp có thể ngăn cản hỏa phù của hắn, liệu có ngăn được độn pháp của hắn không? Mấu chốt nhất là, vì sao Ninh Giả không tới? Từ khoảnh khắc Công Tôn Điệp xuất hiện, Lạc Cầu Chân biết Ninh Giả đã khống chế nơi này, nhưng hắn vẫn chưa hiểu, vì sao Ninh Giả không ngăn cản mình điều tra? Thật ra nếu y ngăn cản, ngược lại còn là chuyện tốt, Lạc Cầu Chân đã có sắp xếp, nhưng bây giờ Ninh Giả không xuất hiện, Công Tôn Diệp thì thề thốt phủ nhận có quan hệ với Ninh Giả. Chuyện này khiến cho mọi sắp xếp của Lạc Cầu Chân đều không có tác dụng. Hắn thầm nôn nóng, lại thấy La Minh Hiên thi triển từng chiêu tiên pháp tấn công tới, quyết tâm bắt lấy mình, trong lòng càng phẫn nộ. La Minh Hiên, đây là ngươi tự chuốc khổ đấy, giao tình giữa hai phái sẽ vì ngươi mà rạn nứt. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 877, chặn giết 6. Nói xong hắn treo nhiếp thần bảo kính lên cao, hào quang lấp lóe trên gương, cảnh tượng chiến đấu phía trước đã xuất hiện. Đây là, La Minh Hiên thầm kinh hãi, đột nhiên hiểu ra, không được, mẹ nó, tên chó chết Lạc Cầu Chân còn giấu giếm chiêu này, hỏa phù đưa tin gì chứ, căn bản chỉ là giả. Lạc Cầu Chân trí cao hơn trời, hắn muốn chứng cứ càng xác thực, nhiếp thần kính không chỉ hút được nguyên thần mà còn có thể truyền hình trực tiếp, chẳng qua cần tiêu hao nguyên thần, mà vừa rồi Lạc Cầu Chân đã thu được nguyên thần của Điền Viễn Trung. Hắn vốn định dùng trong thời khắc mấu chốt để vạch trần Ninh Giả. Nếu Công Tôn Điệp không xuất hiện, không khéo hắn đã nhịn không dùng, nhưng Công Tôn Điệp xuất hiện, Ninh Giả lại không xuất hiện, Lạc Cầu Chân không còn hy vọng. Đành vạch trần La Minh Hiên trước, La Minh Hiên thầm phẫn nộ, khốn kiếp, mau giết hắn, hắn đã nôn nóng tới phát điên, quyết chí không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, thẳng thắn đổi từ bắt sống thành giết chết. Bàn Sơn Cự Xà há to miệng, lao như điên về phía Lạc Cầu Chân, cảnh tượng này cũng hiện lên trong đại điện của Hắc Bạch Thần Cung. Nhạc Tâm Thiện vỗ bàn đứng dậy, khốn kiếp, La Minh Hiên, người thật to gan, móc lửng. Hắn nghĩ tới cả vạn khả năng nhưng không ngờ Ninh Giả không giết Lạc Cầu Chân. Ngược lại Thái Âm Môn ra tay với Lạc Cầu Chân. Trong hình ảnh, La Minh Hiên đã dốc toàn lực xuất thủ. Còn Lạc Cầu Chân vẫn đang la hét. Đại Điện Chủ, Ninh Giả, Vân Tuyệt Môn. Hắn la hét liên tục. Nhưng trong chiến trường mây gió nổi lên ầm ầm, nhấn chìm âm thanh của hắn. Chỉ có vài chữ lẻ tẻ vọng lại. Căn bản không thể truyền đạt tin tức cụ thể. Hỏa hù không đến. Nhạc Tâm Thiện cũng không biết tình hình cụ thể, thấy vậy lòng như lửa đốt, hận không thể tự mình chạy tới, nhưng ngay lúc này trước mắt hoa lên, hóa ra Hà Sinh Mặc đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn hình ảnh trong nhiếp thần kính, gương mặt trầm xuống, vấn đề rất nghiêm trọng, Lạc Cầu Chân không thể chết được, hay là để ta tới, nói xong Hà Sinh Mặc đã cởi áo bào hắc bạch trên người ra, vung lên không trung, đồng thời trong tay đã xuất hiện hắc bạch kỳ bàn, hào quang hắc bạch chiếu rọi. Một luồng sáng đã chiếu vào bảo kính trong điện, thế là bên phía Lạc Cầu Chân, trong nhiếp thần kính đột nhiên có hào quang chiếu rọi, rơi vào người Cố Phong Hiên. Cố Phong Hiên biến sắc, lại xuất chỉ điểm về phía La Minh Hiên. La Minh Hiên kinh hãi, Cố Phong Hiên, ngươi làm gì vậy? Cố Phong Hiên cũng kinh hãi, không phải, ta bị khống chế, hắc bạch kỳ bàn, đạo cầm cờ, là Hà Sinh Mặc đang khống chế ta. Hắn cũng cực kỳ hoảng hốt. Cửu Cung Sơn cách khu vực phía đông này, tới vạn dặm, không ngờ Hà Sinh Mặc chỉ dùng một nhiếp thần kính là có thể truyền lực lượng của bản thân tới. Khống chế bản thân, thật quá khủng khiếp, La Minh Hiên cực kỳ sợ hãi. Hà Sinh Mặc, hắn nhìn thấy, thôi lần này toi hẳn rồi. Hắn cao giọng hét, ngươi mau mau chống cự. Dẫu sao ngươi cũng là vô cấu cơ mà. Hắn khống chế ngươi từ xa như vậy, ngươi có thể chống cự mà. Cố Phong Hiên nghĩ thầm ta chống cự là mẹ gì. Hắn có thể chống cự, nhưng Hà Sinh Mặc đích thân xuất thủ, bây giờ hắn chống cự còn ý nghĩa gì không? Tăng thêm thù hận, tên này cũng là cỏ đầu tường, liều mạng chống cực cũng là vô nghĩa, càng không có lợi ích gì với mình, lại nghĩ tới rất có thể Ninh Giả đang mượn đao giết người. Diệt trừ kẻ tranh giành quyền lực với Thư Vô Ninh trong Vân Tuyệt Môn. Cho nên càng không có quyết tâm, nếu không thể chống được cưỡng gian, thế thì hưởng thụ là được. Vì vậy hắn thẳng thắn để mặc Hà Sinh Mặc điều khiển mình ra tay toàn lực. Với La Minh Hiên, cứu viện Lạc Cầu Chân, còn cấm chế không gian thì trực tiếp giải trừ. Lúc này Lạc Cầu Chân đã có thể không dùng đột phá, trực tiếp bỏ chạy, nhưng hắn cũng không vội, chỉ lẳng lặng quan sát tình hình trước mắt. Hắn muốn biết trong tình huống như vậy đối thủ còn có thể làm gì. Ta có thể chết, nhưng ta phải tìm ra chân tướng. Đây là suy nghĩ duy nhất của hắn, là chấp niệm, chấp nhất của hắn. Nhưng ngay lúc này đặc sứ che mặt phía sau La Minh Hiên đột nhiên hừ một tiếng. Dưới tiếng hừ nhẹ, này, Cố Phong Hiên đang ra tay đột nhiên ngưng bặt. Cố Phong Hiên, Hà Sinh Mặc cả kinh. Khoảnh khắc đó, bọn họ đều cảm thụ được một luồng áp lực khổng lồ. Đây là, Niết Bàn, Nhạc Tâm Thiện la lên, lực lượng cấp độ Niết Bàn. Sao lại như vậy? Tuy không thể thấy hình dạng cụ thể của đặc sứ che mặt, nhưng thông qua nhiếp thần kính, Hà Sinh Mặc và Nhạc Tâm Thiện đều nhận ra đây tuyệt đối là lực lượng cấp độ Niết Bàn. Nếu Hà Sinh Mặc đang ở Đông Phong Quan, đương nhiên không sợ đối thủ, nhưng điều khiển từ xa vạn dặm, lực lượng 10 không còn một, bị đối phương áp đảo ngay lập tức. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 878, đầu hàng. Chỉ nghe bộp một tiếng, như mở một bình cảnh nào đó, không ngờ nhiếp thần kính vỡ nát. Hà, cuối cùng bọn họ chứng kiến là bàn tay Cố Phong Hiên xuyên thủng đầu La Minh Hiên. Không, Hà Sinh Mặc phẫn nộ hét lớn, hình ảnh biến mất, còn ở Tích Lạc Sơn, La Minh Hiên bị Cố Phong Hiên phá hỏng thân thể, nguyên thần bay vọt ra, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại thấy một cánh tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh vào sau lưng, nện thẳng lên người Cố Phong Hiên, đòn đánh này đập hắn thành bột phấn. Ngay cả La Minh Hiên và hộ vệ của Lạc Cầu Chân cũng bị quét sạch. Đám người Lạc Cầu Chân run lẩy. 7. La Minh Hiên vui mừng nhìn về phía đặc sứ. Là vị sư tổ nào xuất thủ? Đặc sứ phát ra tiếng cười như chuông bạc. Tức là ngươi cũng cho rằng ta ra tay, đúng không? Cái gì? La Minh Hiên ngớ người. Đặc sứ cười nói. Tốt lắm, tốt vô cùng. Tin rằng bọn Hà Sinh Mặc cũng cho là như vậy. Nói xong đặc sứ đã vén khăn che mặt, để lộ gương mặt đầy vết thương. Ẩm Tuyết cô nương, La Minh Hiên cả kinh, sao lại là ngươi? Nếu không phải ngươi ra tay, thế thì vừa rồi. Đang nói giờ hắn đột nhiên im bặt, kinh hãi nhìn đối phương, sao không nói tiếp? Tân Tiểu Diệp cười hì hì hỏi. Thân thể La Minh Hiên run rẩy, nhìn về phía Lạc Cầu Chân. Lạc Cầu Chân thở dài, ta đoán vị này chính là nữ đệ tử Hủy Dung mà ta muốn tìm. La Minh Hiên sắc mặt khó coi. Lạc Cầu Chân, con mẹ nó ngươi hại chết ông đây rồi. Tích Lạc Sơn, Di Chỉ Thiên Xu Cung, Lạc Cầu Chân lẳng lặng ngồi đó, bên cạnh là La Minh Hiên, hai tù nhân ngồi dưới thềm, đối diện là Cửu Bất Quân, Công Tôn Điệp, Thiên Cơ, Tân Tiểu Diệp và Thư Vô Ninh. Thấy Cửu Bất Quân, Lạc Cầu Chân cũng không lấy làm lạ, chỉ lạnh nhạt nói, quả nhiên các ngươi là đồng bọn, năm xưa chỉ diễn một vở khổ nhục kế mà thôi. Gương mặt già nua của Cửu Bất Quân nặn ra một nụ cười. Nhờ ơn ngươi cả đấy, thế mà ngươi còn dám nhắc tới. Móc lửng, Lạc Cầu Chân hừ một tiếng. Thật ra chuyện giết Cửu Bất Quân lúc trước không phải hắn đưa ra ý tưởng. Nhưng nói lại thì nếu không có chuyện hắn làm, cũng không xảy ra việc này. Lạc Cầu Chân không buồn để ý, chỉ nói, để ta đoạt xem nào. Chắc Vân Tuyệt Môn là môn phái bí mật của Mộc Khôi Tông. Ninh Dạ cấu kết với Mộc Khôi Tông, chế ra Vân Tuyệt Môn, sau đó lại bố trí trong Vân Tuyệt Cổ Địa, mượn cơ hội này gián điệp với Thái Âm Môn. Chẳng trách có Cửu Vĩ Yêu Hồ xuất hiện, thật ra đó là ngòi dẫn khiến Thái Âm Môn cảm thấy hứng thú. Cửu Bất Quân mỉm cười tiếp tục. Lạc Cầu Chân lại nói, Vân Tuyệt Cổ Địa có bố trí gì? Không phải lại là bí cảnh giả đấy chứ? Bí cảnh giả? La Minh Hiên kinh hãi. Bí cảnh là giả? Lạc Cầu Chân nhìn hắn, thế ra đúng là bí cảnh à? La Minh Hiên vội vàng nói, nhưng chúng ta có người ngộ đạo ở đó mà. Đang nói hắn đột nhiên khựng lại, nhìn sang phía Tân Tiểu Diệp. Cái nhìn này khiến Lạc Cầu Chân hiểu ra, người được lợi chính là Ẩm Tuyết cô nương. Thú vị, đúng là thú vị. Ha ha ha ha, buồn cười quá đi mất. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hà. Ninh Dạ bố trí bí cảnh giả ở Vân Tuyệt Cổ Địa, sau đó dốc toàn lực bồi dưỡng Tân Tiểu Diệp, tiện tay lừa gạt Thái Âm Môn xoay vòng vòng. Đúng là không còn gì để nói. Còn La Minh Hiên, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mẹ nó, sao ta lại biết cơ chứ? ta không biết còn có hy vọng sống sót, giờ thì hoàn toàn không còn. Cửu Bất Quân tiếp tục nói, tiếp tục đoán đi, để lão già này xem thử Lạc đại đường chủ chúng ta còn tin tức quý giá gì. Lạc Cầu Chân hừ một tiếng, giờ hắn chẳng còn gì để sợ, dứt khoát nói, Ninh Dạ hợp tác với Cửu Bất Quân, hắn giúp Cửu Bất Quân che giấu chuyện ma vực, nhưng thực ra là để cứu Công Tôn Dạ đúng không? Nhưng vì sao Công Tôn Dạ lại bị tóm? Cái này thì ta không biết, hóa ra còn có chuyện ngươi không biết. Cửu Bất Quân mỉm cười thuật lại chuyện Ngọc Lưu Sương. Hóa ra là thế à? Lạc Cầu Chân cũng bó tay, tức là ngoài chuyện Ngọc Lưu Sương ra, những chuyện khác thì ta đều đoán không sai. Đúng vậy, Tân Tiểu Diệp và Cửu Bất Quân cùng gật đầu, cũng cảm thấy bội phục Lạc Cầu Chân. Tốt lắm, Lạc Cầu Chân cao giọng nói, sớm nghe đạo tối chết cũng mãn nguyện, ta biết mình không sai, thế thì có chết cũng cam tâm, người muốn chết chứ ta có muốn chết đâu. La Minh Hiền ai oán nhìn Tân Tiểu Diệp, chậc, người đang kiếm cớ cho thất bại của mình à? Công Tôn Điệp khinh thường, Ninh Dạ đã nói, sớm muộn gì chân tướng cũng bị phát hiện, vấn đề chỉ là khi nào. Có một số chân tướng thấy chậm chẳng khác nào không thấy. Là thế à? Nghe cô nói vậy, Lạc Cầu Chân đã hiểu, chẳng trách Ninh Dạ không xuất hiện, bây giờ thực lực của hắn mạnh rồi, đủ lông đủ cánh rồi, dần già không sợ bại lộ thân phận nữa, vì vậy dứt khoát để các ngươi chủ trì chuyện nơi này. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 879, mâu thuẫn chồng chất 1. Cứ coi là vậy đi, Tân Tiểu Diệp nói, Lạc Cầu Chân, tuy ngươi không tệ nhưng đã không đáng để Ninh Dạ phải bận tâm. Lạc Cầu Chân cười lạnh, nếu thế, sao còn không giết ta? Lần này là Tư Vô Ninh lên tiếng, ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó cầu, sư phụ nói ngươi là nhân tài hiếm thấy, giết thì đáng tiếc. Lạc Cầu Chân đã hiểu, định chiêu hàng ta? Cửu Bất Quân hút tẩu xoàn xoạt, thật ra ta phản đối chiêu hàng ngươi, người như ngươi quá nguy hiểm, giữ ngươi lại không biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện. La Minh Hiên nghe được đường sống, kêu la, ta cũng là nhân tài, ta đồng ý đa hàng. Im miệng, Tân Tiểu Diệp trừng mắt với hắn, La Minh Hiên lập tức ngậm miệng, hắn biết bây giờ trong mắt đối phương mình không quan trọng bằng Lạc Cầu Chân, đã không thể hiện được bản lãnh thì chỉ có thể thể hiện là mình nghe lời. Lạc Cầu Chân cười nói, chắc còn ôm tâm tư dùng ta để chứng minh hắn vô tội hả? Cửu Bất Quân lắc đầu, Nhạc Tâm thiện tín nhiệm ngươi, nếu ngươi đích thân điều tra nhưng cuối cùng chứng minh là Ninh Dạ vô tội thì không thể tốt hơn. Nhưng đáng tiếc, ngươi đã bỏ qua cơ hội này. Lạc Cầu Chân nghĩ lại cũng thấy đúng, tuy nhiếp thần kính đã bị hủy, nhưng trước khi hủy, cấp bậc Niết Bàn xuất thủ đã nói lên rất nhiều vấn đề. Lúc này nếu Lạc Cầu Chân lại nhảy ra nói, Ninh Dạ vô tội, chắc chắn Nhạc Tâm thiện cũng không tin. Cứ như vậy, trái lại chứng minh Ninh Dạ thật sự không định tẩy trắng cho mình. Chuyện này cũng khiến hắn khó hiểu, nếu Ninh Dạ muốn bảo toàn bản thân, vì sao không bố trí xảo diệu hơn một chút? Vì Ninh Dạ không có ý định đó, không có ý định đó. Lạc Cầu Chân ngạc nhiên, hóa ra hắn không định gột rửa hiềm nghi. Công Tôn Điệp kiêu ngạo nói, người vĩnh viễn không hiểu được tâm trạng của cường giả, vì xưa nay ngươi không phải cường giả, chỉ có chút thông minh vặt mà thôi. Lạc Cầu Chân ngươi may mắn lắm đấy, Ninh Dạ không định giết ngươi, nhưng ngươi cũng không vì mến tài mà tùy tiện bỏ qua một kẻ đối địch với hắn. Bây giờ ngươi có thể lựa chọn, nếu ngươi đồng ý quy hàng, chúng ta sẽ nhận ngươi, nếu ngươi không muốn thì cứ chết đi là được. Lạc Cầu Chân cúi đầu suy nghĩ, nếu ta đồng ý, các ngươi sẽ bố trí cấm chế trên người ta. Chúng ta tự có cách của mình, cụ thể thì ngươi không cần hỏi. Được rồi, ta đồng ý, có thế là đồng ý rồi. Công Tôn Điệp và Tân Tiểu Diệp kinh ngạc, Lạc Cầu Chân cười nói, sao vậy, ta đáp ứng thẳng thắn quá, ngược lại các ngươi lại không muốn tin. Thế thì ta cũng chẳng có cách nào. Công Tôn Điệp nhìn hắn đầy ẩn ý. Được, nếu ngươi đã nói thế, chúng ta sẽ tin ngươi. Ngón tay liên tiếp điểm xuống, bố trí nhiều tầng cấm chế trên người Lạc Cầu Chân. Lạc Cầu Chân đợi cô bố trí cấm chế xong mới nói, tiếp theo ta cần làm gì? Về Hắc Bạch Thần Cung. Cửu Bất Quân nói, chuyện này chúng ta tự có sắp xếp, ngươi chỉ cần nghe lệnh là được, không cần hỏi nhiều. Móc lửng, Lạc Cầu Chân đã hiểu, xem ra tạm thời mình không thể quay về, mà cho dù mình bị hạ cấm chế nhưng hiển nhiên Ninh Dạ cũng không tín nhiệm hắn. Ninh Dạ có thể bị nghi ngờ, nhưng không thể để bị chứng thực. Vấn đề là trong tình huống như vậy, y làm thế nào để mình phát huy tác dụng? Lạc Cầu Chân không hiểu, hắn cũng dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ nói, tốt lắm, thế còn hắn, chỉ sang La Minh Hiên, chúng ta tự sử dụng, ngươi cũng đừng hỏi. Công Tôn Điệp nói, đi theo ta, tới đâu, Ma Môn, Ma Môn. Lạc Cầu Chân kinh ngạc, hắn không hiểu vì sao Công Tôn Điệp lại dẫn mình tới Ma Môn. Nhưng Thiên Cơ lại hút Lạc Cầu Chân lại, đi là được, sao mà lắm lời thế. Nhìn theo Lạc Cầu Chân và Công Tôn Điệp đi khỏi, Thư Vô Ninh nói, cách đó, có hữu dụng không? Cửu Bất Quân trả lời, dù sao cũng phải thử một lần, nhưng một khi thất bại, chắc chắn sư phụ sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi cũng biết cách hành xử của sư phụ ngươi rồi đấy. Nếu không mạo hiểm đã không phải là hắn. Cửu Cung Sơn, Vị Ương Ngủ, Ninh Dạ ra khỏi Thiên Cơ Điện, nhìn hỏa phù đưa tới, thở dài một tiếng sau đó tiện tay hủy bỏ tin tức. Tình hình ra sao? Vạn Hoa Cốc hỏi, Lạc Cầu Chân không nói ra chuyện hắn lưu lại mật hàm. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, muốn người như vậy thật lòng quy thuận cũng không dễ dàng gì. Chỉ Vãn Ngưng cũng không lấy làm lạ, chẳng sao cả. Ta chỉ cần người của hắn, cần thật lòng làm gì, đợi bên phía Điệp Nhi xong việc, chắc chắn Lạc Cầu Chân không lật bàn nổi. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, đúng rồi, chuyện Lạc Cầu Chân đã tạm thời giải quyết, vị trí đường chủ giám sát đường đang để trống, chàng có muốn? Chỉ Vãn Ngưng nhắc nhở y, hả? Ninh Dạ vuốt cằm, đường chủ giám sát đường, chức vị giám sát đường cực kỳ quan trọng, lúc trước luôn bị Lạc Cầu Chân nắm giữ, nhưng bây giờ Lạc Cầu Chân không còn. Đúng là một cơ hội. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 880, mâu thuẫn chồng chất 2, y suy nghĩ rồi nói, nàng cảm thấy Dương Nhạc ra sao? Chỉ Vãn Ngưng mỉm cười, cũng tạm được, chàng dìu dắt hắn một chặng đường, hắn sẽ chân thành báo đáp, cũng có lợi ích đối với kế hoạch tương lai của chàng. Nhưng sau đó phải đối phó với tên kia, Dương Nhạc. Hắn có dám không? Chỉ Vãn Ngưng thản nhiên nói, có xuống nước cũng phải đi từng bước một, chỉ cần đi xuống đủ sâu, hắn không còn đường quay đầu. Móc Lửng nói cũng đúng, Ninh Dạ khẽ gật đầu, nếu đã vậy, giúp hắn một tay thôi. Đại điện Cửu Cung Sơn, Hà Sinh mặc sắc mặt âm trầm xem báo cáo, đây là một tin tức do Thái Âm Môn đưa tới, đại ý là, đệ tử của quý phái Lạc Cầu Chân tới Tích Lạc Sơn ngoài Đông Phong Quan. Đột nhiên bị cường địch đánh lén, đám người La Minh Hiên, Cố Phong Hiên ra tay cứu giúp kịp thời, không ngờ đối thủ cường đại, cuối cùng không địch nổi chiến tử. Sau đó Thái Âm Môn kiểm tra hiện trường, phát hiện dấu vết tu sĩ Niết Bàn xuất thủ, có vết tích của Ngũ Sát Vân, xác nhận là tử lão của Mộc Khôi Tông gây ra. Tin tức này khiến Hà Sinh mặc tức tới mức phì cười. Ông đây tận mắt chứng kiến tình hình nơi đó, bây giờ các ngươi lại bịa lời dối trá như vậy sao? Đúng là quá đáng, tưởng ta là đồ ngu chắc. Thái Âm Môn làm thế này là chắc chắn chúng ta sẽ không trở mặt với họ nên cố ý nói vậy. Nhạc Tâm Thiện cũng thầm căm tức, Thái Âm Môn đúng là quá đáng, Quy Giã vọng tưởng mình bắt bài Hắc Bạch Thần Cung hay sao? Xem ra bọn họ không biết chuyện Lưu Kim Toa rồi. Phong Đông Lâm bèn nói, trận chiến ở Hàn Cực Bí Cảnh, tuy kết thúc với chiến thắng của Hắc Bạch Thần Cung và Long Dương Phủ, nhưng cũng bại lộ chuyện đây là bí cảnh giả. Chuyện này khiến Hạo Thiên Môn rất không vui. Các ngươi lôi Hàn Cực Bí Cảnh ra lừa gạt chúng ta chế tạo Lưu Kim Toa giúp. Kết quả làm nửa ngày hóa ra là giả. Rõ ràng là đang tính kế chúng ta. Hạo Thiên Môn cũng không phải đồ ngốc. Yên Vũ Lâu vừa xảy ra chuyện, Hắc Bạch Thần Cung lại bố trí bí cảnh giả để chế tạo Lưu Kim Toa. Lưu Kim Toa ngoài đi được vào Hàn Cực Bí Cảnh, còn có thể tới khu vực Cương Sát. Lại thêm Yên Vũ Lâu biến mất một cách thần bí. Liên tưởng một chút là ý thức được có chuyện gì xảy ra. Vì vậy trong thời gian này, Hạo Thiên Môn vẫn luôn cãi cọ với Hắc Bạch Thần Cung về mục đích chính xác của Lưu Kim Toa. Hắc Bạch Thần Cung không muốn Hạo Thiên Môn dính tới chuyện Yên Vũ Lâu, chẳng thà thay đổi kế hoạch, không có Lưu Kim Toa cũng không chịu nói. Nhưng Hạo Thiên Môn lại không muốn, ông đây đã làm xong một nửa Lưu Kim Toa rồi, người lại kêu là không cần nữa, định lừa ai cơ chứ? Vì vậy thời gian vừa qua Hắc Bạch Thần Cung và Hạo Thiên Môn cãi cỏ khá căng thẳng. Trong tình huống như vậy lại xảy ra chuyện này, chỉ cần đầu óc Hắc Bạch Thần Cung không hồ đồ, chắc chắn sẽ không làm căng với Thái Âm Môn. Vì vậy theo lý mà nói, đúng là Thái Âm Môn có thể qua loa lấy lệ. Qua loa thì qua loa, nhưng then chốt là qua loa tới quá đáng. Kiệu Hoa đỡ người lên, ngươi cho ta bạ ca thang thì ta mới tiện đi xuống, bây giờ cả thang cũng không cho. khiến đám người Hà Sinh Mặc và Nhạc Tâm Thiện cực kỳ tức giận. Tu sĩ cực kỳ chú trọng thể diện, tổn thất thể diện còn quan trọng hơn hết thảy. Bây giờ chỉ cảm thấy Thái Âm Môn hành xử quá đáng. Trong lòng đều tức giận không thôi. Hà Sinh Mặc cũng hết sức bất đắc dĩ. Chuyện đã tới nước này, chắc là cầu chân chết rồi. Chuyện Ninh Dạ thì điều tra không thấy chứng cứ. Ta thấy cứ tạm gác lại đi. Móc lửng, Nhạc Tâm Thiện lại lắc đầu. Trưởng giáo, bây giờ Ninh Dạ rất đáng nghi ngờ. Nếu hắn thật sự là Bạch Vũ, giữ người ở trong thần cung sẽ là mối họa rất lớn đối với thần cung ta. Phong Đông Lâm cười lạnh, ta thì chẳng thấy mối họa gì, chỉ thấy Ninh Dạ lập công vô số lần cho bản phái. Mà lý do hắn bị nghi ngờ lại là vì hắn lập được công lao không tương xứng với tu vi của hắn. Đại điện chủ, ta thấy suy nghĩ của ngươi mới có vấn đề, Nhạc Tâm Thiện nói, nhưng chính vì hắn nên bản phái mới có khúc mắc với Hạo Thiên Môn. Đó là lỗi của hắn à? Phong Đông Lâm hỏi ngược lại. Khi không cần trốn tránh trách nhiệm, Phong Đông Lâm lại rất công bằng. Phong Đông Lâm cười lạnh nói, vốn là không có chuyện, người lại bôi thêm chuyện, Ninh Dạ không làm sai điều gì. Vấn đề trong chuyện Hạo Thiên Môn hay Thái Âm Môn đều không phải vì hắn. Vì vậy mà nghi ngờ hắn, vạn nhất đệ tử bên dưới biết được, chắc sẽ rất chán nản. Thế tức là người hoàn toàn không nghi ngờ gì. Nhạc Tâm Thiện dứt khoát hỏi ngược lại, Phong Đông Lâm lắc đầu, không, ta cũng nghi ngờ, hả? Ngươi nói vậy là sao? Phong Đông Lâm nói, ta nghi ngờ lợi ích mà Ninh Dạ đoạt được trong biến cố Yên Vũ lâu hơn xa những gì hắn nói. Thậm chí khi Ninh Dạ ở Liệt Châu hay đi du lịch những nơi khác cũng nhận được không ít chỗ tốt. Hắn đều giấu cả, nhưng chuyện này cũng rất bình thường. Có gì hiếm có đâu. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 881, lôi kéo 1. Hóa ra ngươi nghi ngờ cái này, nhưng hiển nhiên Nhạc Tâm Thiện nghi ngờ rất quá đáng, Phong Đông Lâm nghi ngờ mới hợp lẽ thường, ngay cả Hà Sinh Mặc cũng gật đầu, nếu là cầu chân tra được vấn đề, hắn đã dùng hỏa phù đưa tin từ lâu rồi, cho dù có chuyện hắn cũng không đưa tin về, có thể thấy trong thời gian đó hắn cũng không có thứ gì chứng minh Ninh Dạ có vấn đề. Ta thấy, chuyện về Ninh Dạ nên làm ổn thỏa, phải lưu ý không được quá đáng, nếu thật sự không yên lòng. Sau này khi dùng hắn thì để ý hơn là được, ít nhất phải đợi sau khi chuyện Yên Vũ lâu kết thúc mới có thể điều tra. Đúng là nên làm như vậy, Phong Đông Lâm đáp lời, hắn không ngại chú ý thêm khi sử dụng Ninh Dạ, nhưng bảo hắn phái thêm người nữa đi điều tra. Bây giờ có còn ai thích hợp để điều tra đâu, cha không ra vấn đề chỉ tổ gây ảnh hưởng không tốt trong nội bộ. Hắc Bạch Thần Cung đã có mâu thuẫn với Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn, không nên để nội bộ cũng lung lay bất ổn. Nghe Hà Sinh Mặc nói vậy, Nhạc Tâm Thiện đành phải đồng ý. Nếu thế, cứ chờ chuyện Yên Vũ lâu kết thúc đã. Đúng rồi, trưởng giáo, kế hoạch Lưu Kim Toa đã tan thành bọt nước. Tiếp theo chúng ta nên dùng cách nào? Nghe tới câu hỏi này, Hà Sinh Mặc cũng thấy đau đầu. Hạo Thiên Môn đã nghi ngờ, bây giờ có dùng cách gì đi nữa? Bọn họ cũng phát hiện. Sau khi suy nghĩ, hắn nói, nếu không được thì đành phải mời Hạo Thiên Môn ra tay. Cứ chế tạo Lưu Kim Toa tiếp vậy, như vậy cũng bớt được nhiều thời gian. Trưởng giáo, đây là lượng tài nguyên rất lớn. Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm cùng đau lòng. Hà Sinh Mặc hừ một tiếng. Chẳng phải các ngươi muốn đề phòng Ninh Dạ à? Nếu Ninh Dạ thật sự có vấn đề, thế thì động tĩnh trong thần cung cũng chẳng lừa được hắn. Có lẽ để Hạo Thiên Môn làm hậu chiêu cho chúng ta là lựa chọn tốt nhất. Nghe hắn nói vậy, Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm nhìn nhau. Đồng Thanh nói, để bọn họ đi trước dò đường thì hơn. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Thời khắc này bọn họ lại lựa chọn giao bán đồng minh. Thiên Mộc Sơn, tổng bộ Mộc Khôi Tông, Âm Vô, cựu ngồi trên ghế cao, đầu đội mũ quan, người mặc áo trắng, dung nhan tiểu tụy như tử thi. Đây là phong cách đặc trưng của các đại năng Mộc Khôi Tông. Không chỉ có hắn, kể cả Thiên Thi Thiết Tiêu, Địa Thi Cổ La, Nhân Thi Ti Tà dưới trướng Mộc Khôi Tông cũng hệt như vậy. Giờ phút này Tam Thi và Tử Lão chia ra, ngồi hai bên phía dưới Âm Vô Cửu, dưới chút nữa là giám người Nguyên Mục Giã, Hà Giang Minh, năm vị đại lão Niết Bàn tụ tập, không hỏi cũng biết chắc chắn đang mở hội nghị rất quan trọng. Âm Cửu đã nói, các người biết chuyện Vân Tuyệt Môn rồi đấy, cảm thấy thế nào? Địa Thi Cổ La hừ một tiếng, Điền Viễn Trung và Cố Phong Hiên chết rồi, trông thì như là Thái Âm Môn gây ra, nhưng lừa được người khác chứ lừa sao được ta? Hừ. Chắc chắn là Ninh Dạ đang giở trò quỷ. Âm Vô Cửu không lên tiếng mà nhìn sang phía Tử Lão. Tử Lão, ngươi thấy thế nào? Tử Lão cười nói, cái này có gì khó nhận ra? Người khác không hiểu Ninh gia, chúng ta còn không hiểu hay sao? Sắc mặt Cổ La sầm xuống. Tử Lão, ngươi có ý gì? Tử Lão trực tiếp nói, ý là ngươi đừng có ngồi đấy mà thể hiện cái trí tuệ đáng thương của ngươi nữa. Mọi người nhìn tái là hiểu, bản thân Ninh gia cũng biết không thể lừa được chúng ta. Một đòn phản pháo mạnh mẽ khiến Cổ La tức tối tới mức đứng bật dậy. Âm Mộc Cửu giơ tay ấn xuống, đừng kích động, hắn quay sang nói với Tử Lão, tức là Ninh dạ chắc chắn chúng ta sẽ không làm khó hắn. Tử Lão ôm một tiếng, dẫu sao hắn cũng cho chúng ta bậc thang, móc lửng, câu trả lời của Tư Vô Ninh không phải để thoát khỏi nghi ngờ mà là cho Mộc Khôi Tông bậc thang, lần này ngay cả Thiết Tiêu cũng không hài lòng, hắn cho chúng ta bậc thang thì chúng ta phải xuống à. Ninh dạ càng lúc càng kiêu ngạo, Tử Lão không lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn Nguyên Mục Giã, Nguyên Mục Giã đã hiểu ý, vội vàng nói, Ninh Giả đã đủ lông đủ cánh, hắn chính miệng nói không quan tâm tới chuyện bại lộ thân phận. Tì Tà giọng nói khàn khàn, ý ngươi là cứ thế giao Vân Tuyệt Môn cho hắn, móc lửng, hắn muốn thì cho hắn là được, thật ra Ninh Giả đâu có giấu giếm chúng ta, hắn muốn khôi phục Thiên Cơ Môn, Vân Tuyệt Môn chính là căn cơ cho hắn, tuyệt đối không thể dựng lại Thiên Cơ Môn được. Đám người Tiết Tiêu đồng thanh nói, Tử Lão lại lắc đầu, tới giờ thì Thiên Cơ Môn đã không còn quan trọng, hả? Âm Cửu lại hiểu ý hắn, đúng, trước đây Thiên Cơ Môn cũng tồn tại nhưng có bao giờ gây được sóng gió đâu. Môn phái thất thế, cho dù thời thượng cổ huy hoàng đến mức nào cũng khó lòng quật khởi. Quan trọng không phải Thiên Cơ Môn mà là Ninh Giả, là Thiên Cơ Điện, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3. Ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 882, lôi kéo 2. Tử Lão thậm chí chẳng nể mặt trưởng giáo. Thiên Cơ Điện cũng không quan trọng. Quan trọng chỉ là Ninh gia. Xưa nay tên này luôn nói năng như vậy. Tuy Tử Lão mới vào cảnh giới niết bàn nhưng thực lực lại nghiễm nhiên trở thành cường giả đệ nhất Mộc Khôi Tông. Còn là chỗ dựa lớn nhất của Mộc Khôi Tông trong việc đối phó với Hắc Bạch Thần Cung. Nhìn từ bên ngoài thì số lượng tu sĩ niết bàn của Mộc Khôi Tông đã nhiều hơn một người so với Hắc Bạch Thần Cung, hơn nữa Tử Lão còn cực kỳ phi phàm, ngũ sát ngũ tuyệt ngũ khôi thần trận của lão, nếu không có thần khí, Âm Mộc Cửu cũng không chắc mình đối phó được. Thực lực chính là chỗ dựa lớn nhất để tu tiên giả lên tiếng, chính vì vậy Tử Lão muốn nói thế nào cũng được. Âm Mộc Cửu cười nói, Thiên Cơ Điện chắc chắn không thể hoàn chỉnh, đúng là Ninh Giả quan trọng hơn. Thế ý ngươi là, Tử Lão trả lời, đã có Thiên Cơ Môn, cũng tức là Ninh Giả có thêm một ràng buộc. Đây là chuyện tốt, trước đây chúng ta có thể nắm lấy thân phận của hắn. Bây giờ hắn không để ý tới thân phận nữa, chỉ có chúng ta quan tâm tới thân phận của hắn thôi. Bây giờ chúng ta cần một thứ mới để khống chế hắn. Chính là Vân Tuyệt Môn, mọi người đã hiểu ý lão, dồn dập tán thành, Cổ La lại hừ một tiếng nói, hắn muốn Vân Tuyệt Môn, cứ nói thẳng ra là được. Sao phải làm như vậy? Cố Phong Hiên cũng coi là nhân tài hiếm có. Thật đáng tiếc, đáng ghét nhất là người này chưa bao giờ để Mộc Khôi Tông ta vào trong mắt. Đối với các đại lão, chuyện bị làm lơ mới là tức tối nhất. Tử Lão cười khẽ nói. Hắn lập chí muốn tiêu diệt Hắc Bạch Thần Cung, Thái Âm Môn và Hạo Thiên Môn. Chỉ hướng lớn như vậy mà phải để Mộc Khôi Tông vào trong lòng. Có nực cười không? Cổ La tức điên, rốt cuộc ngươi đứng về phe nào? Chỉ nói thật lòng mà thôi. Tử Lão mỉm cười, ta khác với các ngươi, xuất thân Hàn Vi, thế nhưng khác là tốc độ thăng tiến khá nhanh, còn chưa kịp lãng quên vấn đề của hạ tầng, cũng còn nhớ được nhiều lời nói thật, còn các ngươi, có lẽ lâu lắm rồi không nghe lời nói thật, nghe lão nói vậy, Âm Vô Cửu du đờ người, thở dài một tiếng, đúng rồi, lâu lắm rồi không ai nói thật với chúng ta, thân là bề trên, có mấy người dám nói những lời trung thành nhưng trái lỗ tai. Tính khí các vị đại lão không tốt, chỉ không thuận theo một chút thôi là lập tức giết chết. Có lẽ có người dễ tính, khí độ cũng cao, nhưng 100 lời trung thành, chỉ cần một lời sai lầm, vẫn có thể rước phải họa sát thân. Suy nghĩ của rất nhiều người thay đổi, trong hoàn cảnh như vậy sẽ không nghe được lời nói thật. Về phần Tử Lão, như lão đã nói, vì thăng cấp quá nhanh, ít ra chưa kịp thoát khỏi hoàn cảnh thật lòng kia, tư tưởng của lão lại càng tiếp cận sự thật. Nhưng Âm Mưu Cửu vẫn nói, Ninh Dạ làm vậy đúng là quá đáng, không thể để mặc hắn càn quấy như vậy được. nếu không chẳng hóa ra Mộc Khôi Tông để mặc hắn nắm mũi dẫn đi à? Tử lão trực tiếp nói, thật ra có một số việc có thể nghĩ theo hướng ngược lại. Tức là sao? Trước đây là Mộc Khôi Tông chúng ta ở ngoài sáng, Ninh Giả ở trong tối, bây giờ hắn lại thông qua Thư Vô Ninh khống chế triệt để Vân Tuyệt Môn. Đã biến thành Vân Tuyệt Môn ở ngoài sáng, Mộc Khôi Tông chúng ta ở trong tối. Hai mắt Âm Vô Cửu sáng bừng lên, ý ngươi là? Tử lão gật nhẹ đầu, tuy Ninh Giả giết Cố Phong Hiên và Điền Viễn Trung nhưng dù sao cũng không thể diệt sạch người của Mộc Khôi Tông chúng ta trong Vân Tuyệt Môn, phải sắp xếp lại, lúc cần thiết thì cài thêm một số người mới. Vân Tuyệt Môn đang trong giai đoạn trưởng thành, là thời điểm thích hợp nhất để cài người. Mọi người vui mừng, cách này hay đấy. Âm Cửu cười ha hà, ta cứ tưởng ngươi ủng hộ Ninh Giả. Tử lão gật đầu, ta ủng hộ hắn là vì hắn có thể giúp chúng ta làm được chuyện chúng ta không làm được. Ta phản đối chỉ là phương thức cư xử của các ngươi. Nhưng cho dù thế nào ta cũng không quên ta là người của Mộc Khôi Tông. Nguyên Mục Dã lo lắng nói, có một vấn đề. Cái gì? Ninh Giả có Côn Lôn Kính, có Vấn Thiên Thuật, nếu là gián điệp thì không lừa được hắn. Móc lửng, vì vậy còn phải lôi kéo một người. Tử lão trả lời, ai? Thư Vô Ninh. Tử lão trả lời, nói xong câu này mọi người đều giật nảy mình. Hà Giang Minh trực tiếp nói, Thư Vô Ninh là đệ tử của Ninh Giả, làm sao cô ta phản bội Ninh Giả được? Nhưng nếu cô ta phản bội, Ninh Giả lại không thể biết trước được, đúng không? Tử lão hỏi ngược lại, mọi người kinh ngạc, phát hiện đúng là như vậy. Bởi vì Thư Vô Ninh cũng biết Vấn Thiên Thuật, Ninh Giả không thể dùng Vấn Thiên Thuật thăm dò người cũng biết Vấn Thiên Thuật. Vấn đề là làm thế nào? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa.